Hắc hổ bang lão đại tư sinh tử, là ai? Thẩm Kiều An nhướng mày hỏi. Ta nếu là biết là ai, trước tiên liền đem hắn giết, hắc hổ bang lão đại nhi tử, không giết còn chờ hắn trở về kế vị hắc hổ bang, tiếp tục thai họa người sao. Thi Tự Kiệt biểu tình hơi mang khoa trương mà khoa tay múa chân hai hạ, sau đó lại có chút thình lình đắc đạo, hiện tại quái thú chúng ta đều ứng phó không rảnh, hắc hổ bang sống thêm nhảy chút, cuộc sống này nên như thế nào qua a? Thẩm Kiều An lại nhìn Thẩm Ảnh liếc mắt một cái, phát hiện hắn đã khôi phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh nhìn phương xa. Thẩm Kiều An thu hồi tầm mắt, an ủi Thi Tự Kiệt nói, không cần như vậy bi quan, nếu hắc hổ bang có thể cùng Long Tổ hợp làm, kia chống đỡ quái thú làm đại gia một lần nữa trở lại bình thường sinh hoạt vẫn là rất có hy vọng. Cùng hắc hổ bang hợp tác. Thi Tự Kiệt cả kinh kêu lên, đội trưởng, ngươi đầu óc không có nước vào đi, hắc hổ bang thành viên nhiều như vậy, mỗi người đều không phải cái thiện tra, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cùng chúng ta Long Tổ hợp làm. Không có khả năng, không có khả năng. Thi Tự Kiệt đem chân dung chống bỏi giống nhau lay động. Thẩm Ảnh lại đem tầm mắt rời về phía Thẩm Tiểu An, không nói gì. Đội trưởng, ngươi mệt sao? Lâm trở về nghỉ ngơi trước, Thẩm Ảnh đột nhiên hướng tới Thẩm Tiểu An hỏi. Thẩm Tiểu An sờ sờ cổ, duỗi một cái lười eo, thanh âm có chút mệt mỏi đắc đạo. Mệt, nhưng là có biện pháp nào đâu, thế giới chưa hòa bình, chúng ta còn cần nỗ lực a. Nói Thẩm Kiều An liền hoạt động tứ chi, hướng ra phương hướng mà đi, lần này nàng có thể nghỉ ngơi hai ngày, vẫn là về nhà nhìn xem ba ba đi. Thẩm Ảnh nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, trong mắt mang theo làm người không dễ phát hiện quang. Mẹ, ngươi xem, hảo thần kỳ. Thẩm Kiều An mới vừa mở ra môn, liền nghe được Thẩm Minh Y hưng phấn thanh âm, tiếp theo một chuỗi cột nước liền hướng tới nàng phương hướng bắn lại đây. Chương 1903 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 94. Thẩm Kiều An mới vừa mở ra môn, liền nghe được Thẩm Minh Y hưng phấn thanh âm, tiếp theo một chuỗi cột nước liền hướng tới nàng phương hướng bắn lại đây. Nhíu mày, điểm này tiểu cột nước nàng còn không đến mức chật vật mà tránh né. Vẫy tay một cái, một đạo kịch liệt cột nước liền trực tiếp đón đi lên, triệt tiêu rất tiểu cột nước sau, linh tinh điểm bọt nước ngược lại còn bắn tới rồi Thẩm Minh Y ở trên mặt. A. Ta mới vừa hóa tốt trang. Thẩm Minh Y lìa bộ mặt kinh hoàng thất thố mà kêu lên, phía sau xoay người liền nhìn thấy Thẩm Tiểu An đứng ở cửa, tức khắc liền giận trừng mắt nàng nói, Thẩm Tiểu An, xem ngươi làm chuyện tốt, ta mắt trang đều cho ta lộng hoa. Nói Thẩm Minh Y lìa liền rậm rậm chân, xoay người vội vội vàng vàng chạy về phòng bổ trang, nàng đáp ứng rồi mấy cái đồng học ở bọn họ trước mặt khoe ra. Thẩm Tiểu An trầm mặt, đi theo nàng đi vào phòng, còn thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Dị năng là nơi nào tới? Ngươi quản ta là từ đâu tới? Thẩm Minh Y lì một bên chiếu gương, một bên bẹp miệng nói. Thẩm Kiều An tiến lên bắt lấy Thẩm Minh Y lì thủ đoạn, thành thật công đạo, ngươi là từ đâu được đến dị năng? A, đau quá, ngươi buông ta ra. Thẩm Minh Y lì chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận cơn đau, vầy vây tay, lại như thế nào cũng ném không ra đối phương trói buộc. Thẩm Kiều An, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ta hiện tại có dị năng, cũng coi như là dị năng giả, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, còn cảm thấy ngươi cao ta nhất đẳng. Dị năng giả? Liên ngươi như vậy còn xem như dị năng giả? Thẩm Kiều An cười lạnh. Thẩm Minh Y lìa dương mắt, nhìn Thẩm Kiều An trong ánh mắt mang theo hận ý, này hết thể còn không phải bái ngươi ban tặng, ta sinh nhật ngày đó buổi tối ngươi trao đổi hai chúng ta chén rượu. Làm ta thất thân với một cái mới nhận thức không đến hai ngày nam nhân, vẫn là hai cái, hai cái. Thẩm Minh Y dì hồng mắt trừng mắt Thẩm Tiểu An, một bộ muốn đem nàng ăn biểu tình, ở hoàn cảnh lạ lẫm, cùng xa lạ nam nhân, ngươi biết cái loại này cảm thụ, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Nói, Thẩm Minh Y dì đứng lên, biểu tình một bộ dáng vẻ đắc ý, may mắn trong đó một người có được dị năng, ta thừa dịp hắn ngủ, dùng không dưới 10 loại đánh cắp hắn dị năng biện pháp. Rốt cuộc được đến được cái này thủy dị năng. Đem thủy dị năng chi nguyên ngưng tụ tới tay tâm, Thẩm trà câu môi nở nụ cười, liền tính là bọn họ thượng ta thủ lao đi. Còn không đợi Thẩm Minh Y liền nói xong, Thẩm Tiểu An đã không có hứng thú lại nghe đi xuống, nàng vốn dĩ chính là tới xác định Thẩm Minh Y có phải hay không trộm Long Tổ thành viên dị năng. Nếu chỉ là mỗi ngày ăn no chờ chết tên côn đồ, đại gia theo như nhu cầu, Thẩm Tiểu An cũng không vui xen vào việc người khác. Tắm rửa một cái liền về phòng ngủ. Thẩm Kiều An ở nhà ngây người hai ngày, bồi Thẩm Ba mỗi ngày nhìn xem TV, đi trên đường đi dạo, hai ngày này nàng cũng kiến thức Thẩm Minh Y có được dị năng sau là cỡ nào khoe khoang, bất đắc dĩ mà lắc đầu, đều phải tận thế, nàng còn không nỗ lực luyện tập dị năng, chỉ là lấy đảm đương làm khoe ra công cụ, thật sự hảo sao. Hai ngày thời gian nghỉ ngơi thực mau liền đi qua, Thẩm Kiều An trở về quốc phòng trung tâm, chỉ là nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng bọn họ tiểu khu liền trống rỗng xuất hiện một con quái thú. Tiểu khu tất cả mọi người sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, biết Thẩm Minh Y sẽ dị năng, cho rằng nhà nàng sẽ thực an toàn, sôi nổi hướng tới Thẩm gia tế đi. Lại không nghĩ rằng, Thẩm Minh Y so với ai khác đều sợ hãi, thân mình run bần bật mà ngồi xổm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Dùng ngươi dị năng đánh quái thú a. Theo quái thú ầm ầm ầm đem phòng ốc không ngừng mà phá hủy, có hàng xóm nôn nóng mà hướng tới Thẩm Minh Y liếc quát. Chương 1904 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 95. Dùng ngươi dị năng đánh quái thú a. Theo quái thú ầm ầm ầm đem phòng ốc không ngừng mà phá hủy, có hàng xóm nôn nóng mà hướng tới Thẩm Minh Y liếc quát. Thẩm Minh Y thực sự sợ hãi, nhưng là nàng cũng muốn thử xem, dùng dị năng đánh bại quái thú là cái gì cảm giác. Cho nên Thẩm Minh Y lấy hết can đảm một phen đứng lên, sau đó hướng tới quái thú bước đi qua đi, nâng lên tay dùng hết toàn thân lực lượng, một đạo cột nước liền hướng tới quái thú phun qua đi. Bang! Đáng tiếc cột nước lực lượng quá tiểu, đánh vào quái thú cứng rắn làn da thượng liền tưởng là ở thang ngứa, nguyên bản không có chú ý tới Thẩm Minh Y quái thú, đột nhiên chuyển qua thân tới. Vần đục màu xanh lục dựng mắt liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Minh Y chỉ cảm thấy đầu hong một tiếng, nhìn quái thú chậm rãi hướng tới nàng tới gần, Thẩm Minh Y tức khắc liền té ngã ở trên mặt đất. A, chạy mau! Quái thú tới! Cứu mạng a! Tất cả mọi người hoảng sợ mà hoảng loạn chạy trốn, trong miệng càng là phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. Thẩm Minh Y đã sợ tới mức chân mềm, nhất thời đứng dậy không nổi, cuối cùng vẫn là Thẩm Ba tiến lên một tay đem Thẩm Minh Y cấp đỡ lên. Tiểu Y, hai tử nàng ba, mau đến bên này. Trần Tuyết Cầm ở cách đó không xa mở cửa thúc giục. Mau, Tiểu Y Y chạy mau. Thẩm Ba đỡ nàng cũng thúc giục nói. Thẩm Minh Y hai chân rốt cuộc khôi phục chút ý thức, đi theo Thẩm Ba chạy lên. Chỉ là chạy không bao lâu, nàng liền nghe được phía sau truyền đến động tĩnh. Thẩm Minh Y quay người lại, liền thấy kia chỉ hình người quái thú vươn thật lớn bàn tay, hướng tới hai người chụp tới. Thẩm Minh Y trong lòng một trận sợ hãi. Khóc la hét chạy, lại vẫn là không còn kịp rồi, nàng cái khó lo cái khôn, đem đỡ nàng Thẩm Ba, một phen đẩy hướng về phía quái thú lòng bàn tay. Nhìn quái thú đụng vào người sau, thu hồi bàn tay, Thẩm Minh Y tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nhìn đến quái thú bắt lấy Thẩm Ba, nàng trong lòng vẫn là rất khổ sở, ngẩng đầu nhìn không trung, còn ở quái thú lòng bàn tay không ngừng dãy rủa Thẩm Ba, nước mắt thấm ướt hốc mắt, thực xin lỗi, ba ba. Liên ở Thẩm Minh Y cho rằng Thẩm Ba sẽ bị quái thú bóp nát thời điểm, một cái thật dài dây đằng đột nhiên quấn quanh thượng quái thú thủ đoạn, nguyên lai là đi mà quay lại Thẩm Tiểu An. Nàng cầm thiên huyễn kiếm, động tác phiêu giật mà quái thú bàn tay bốn phía xoay tròn hai vòng sau đó chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Theo Thẩm Tiểu An rơi xuống đất, quái thú ngón tay chia 5 x 7, Thẩm Ba cũng từ giữa không trung rớt xuống dưới. Thẩm Tiểu An tiến lên một phen tiếp được Thẩm Ba, thấy Thẩm Ba hôn mê. Vừa định kiểm tra tình huống của hắn, liền nghe được phía sau truyền đến thật lớn động tĩnh. Long con sợ hãi con Thẩm Ba lui về phía sau vài bước, liền thấy một con to lớn quái thú dừng ở nàng phía sau. Này khoảng cách nếu là lại gần chút, bọn họ trực tiếp liền sẽ bị áp đã chết. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An thân thể một đốn, quái thú rớt xuống vị trí, là Thẩm Minh Ý ở vị trí. Trong lòng một mảnh ô lên, Thẩm Kiều An lợi dụng dây đằng đầu tiên là đem Thẩm Ba đặt ở an toàn địa phương. Sau đó lại đi đối phó hai chỉ quái thú. Nếu là Thẩm Minh Y không đẩy Thẩm Ba nói, nàng cũng sẽ không té ngã ở cái kia vị trí. Nếu là nàng không té ngã ở cái kia vị trí nói, nàng cũng sẽ không bị quái thú áp chết. Chỉ có thể nói Thẩm Minh Y gieo gió gật bão, chẳng trách người khác. Hai chỉ quái thú đều là bình thường ngũ hành quái thú, động tác cũng không mau. Thẩm Kiều An không tốn nhiều ít công phu liền giải quyết bọn họ. Chờ đem quái thú dịch khai sau, Thẩm Kiều An liền thấy sớm đã bị quái thú dâm đến huyết nhục mơ hồ Thẩm Minh Y, lắc lắc đầu, xoay người đi tìm Thẩm Ba, tính toán đem hắn mang về quốc phòng trung tâm. Lần này quái thú tập kích, số lượng so ngày xưa muốn nhiều hơn nhiều, thành phố A cũng loạn thành một đống. Thẩm Ba tỉnh lại lúc sau, nghe nói Thẩm Minh Y chết ở quái thú dưới chân, ngốc lăng một hồi lâu mới than ra một ngụm trọc khí, Trần Tuyết Cầm mất đi nữ nhi, vẫn luôn đều ngồi ở mép giường phát ngốc. Chương 1905 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 96. Ba ba, Thẩm Mính Y liền nàng gieo gió gật bão, ngươi không cần quá thương tâm. Thẩm Kiều An đi đến mép giường an ủi Thẩm Ba nói. Thẩm Ba lắc đầu, ta chỉ than dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, cư nhiên vì chính mình mạng sống đem nàng ba ba cấp đẩy đi ra ngoài, thật thật là làm chúng ta trái tim băng giá a. Hai tử nàng ba, ta, là ta không đem nữ nhi giáo hảo, muốn trách thì trách ta đi. Một bên Trần Tuyết Cầm hai mắt rưng rưng, nói liền khóc lên. Nữ nhi không có, gia cũng không có, nếu là Thẩm Ba lại bởi vậy vứt bỏ nàng lời nói, kia nàng ở trên đời này còn như thế nào sống a? Được rồi, ta đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến, cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Thẩm Ba nhìn Trần Tuyết Cầm liếc mắt một cái, cau mày nói, này thế đạo rối loạn, về sau có ngươi khóc, hiện tại vẫn là trước hết nghĩ hảo nên như thế nào hảo hảo sinh tồn đi xuống đi. Trần Tuyết Cầm gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Tiểu An, thái độ cùng ánh mắt thành khẩn, Tiểu Kiều, về sau ngươi chính là ta nữ nhi duy nhất, ta sẽ đem ngươi coi như thân sinh nữ nhi đối đãi. Thẩm Kiều An nghe được gật gật đầu, không nói chuyện, Trần Tuyết Cầm là cái sẽ xu lợi tị hại người, Thẩm Mính Y thì đã chết, nàng hiện tại chỉ có Thẩm Ba có thể dựa vào, mà ở này loạn thế, Thẩm Ba thân là người thường, cũng chỉ có thể dựa vào Thẩm Kiều An, cho nên Trần Tuyết Cầm thông minh điểm nói liền sẽ không ngừng mà lấy lòng nàng, mà không phải giống như trước như vậy châm chọc niệm ai. Thành phố A trải qua nhiều lần quái thú tập kích, cao lầu phong ốc bị phạm vi lớn phá hủy, giao thông nghiêm trọng tê liệt, hơn nữa khiến cho không ít người khủng hoảng, thị dân nhóm sôi nổi thu thập đồ vật, bắt đầu lục tục dọn rời thành thị. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người bắt đầu ở tiếp tục lưu tại thành phố A, đối bọn họ tới nói, thành phố A chính là bọn họ ra, bọn họ đi không được cái khác địa phương, cho dù chết cũng muốn chết ở chính mình trong nhà. Thẩm Kiều An âm thầm cùng Thẩm Bà thông qua khí, đừng rời khỏi thành phố A, mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, chỉ cần có nàng ở địa phương, Thẩm Ba cùng Trần Tuyết Cầm liền đều là an toàn. Quốc gia phía trên, thực mau liền có chuyên gia nghiên cứu ra chống đỡ quái thú tập kích biện pháp, nghiên cứu phát hiện này đó quái thú chống rông xuất hiện, tựa hồ là thông qua nào đó phương pháp sẽ rách thời không đi vào thế giới này. Luôn là như vậy chống rông xuất hiện, này cũng liền làm cho phòng ốc luôn là dễ dàng đừng dẫm đạp phá hủy, cũng sẽ tiêu hao đại lượng nhân lực gác. Cho nên nếu giải quyết ngăn cản quái thú đột nhiên xuất hiện ở thành thị trên không vấn đề, kia cũng liền giải quyết nhân loại bình thường có không an ổn độ nhật vấn đề. Một loại không gian hạt trở ngại khí liền ngang trời xuất thế. Chỉ cần đem loại này máy móc dùng tới, thông qua trở ngại không gian hạt dao động, giả quét nói đến phạm vi là có thể làm các thế giới khác quái vật quá không tới, kia nhân loại là có thể cuộc sống an ổn tại đây phiến máy móc sở bao phủ thế giới hạ. Ngay từ đầu trở ngại khí còn chỉ có thể bao phủ mấy trăm mễ khoảng cách, theo chậm rãi nghiên cứu thâm nhập, trở ngại khí đã có thể bao phủ đến thành phố A 1/3 khoảng cách. Trước kia từ thành phố A đi ra ngoài thị dân lại phía sau tiếp trước mà trở về, nhưng là trở ngại khí cũng chỉ có thể bao phủ như vậy đại điểm khoảng cách, người nhiều tệ không dưới, còn dễ dàng phát sinh sao động. Cho nên trừ bỏ vẫn luôn ở tại bên trong thị dân, bình thường thị dân là không thể tùy ý tiến vào. Nếu muốn tiến vào cần phải có người đảm bảo hơn nữa giao nộp nhất định lương thực hòa phục từ thành thị một lần nữa xây dựng việc. Thẩm Ba cùng Trần Tuyết Cầm bởi vì trước đó chiếm lĩnh một đống tiểu biệt thự, cho nên phía trên quy hoạch phòng ốc thời điểm, này đống tiểu biệt thự liền phân chia tới rồi Thẩm Ba danh nghĩa. Thẩm Ba không cần đi theo mọi người cùng đi tu sửa thành thị, chỉ cần đem biệt thự dư thừa mấy gian không phòng ốc thuê là có thể ăn uống không lo. Chương 1906 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 97. Thẩm Ba không cần đi theo mọi người cùng đi tu sửa thành thị, chỉ cần đem biệt thự dư thừa mấy gian không phòng ốc thuê là có thể ăn uống không lo. Trong nhà sự xem như an bài hảo, không gian trở ngại khí cũng có thể làm thiếu bộ phận người được đến tạm thời an ổn, nhưng là lòng tổ dị năng giả như cũ còn rất ít. Nếu là xuất hiện quái thú quân con nước lớn, có thể tác chiến dị năng giả lại rất ít nói, kia mọi người vẫn là phi thường nguy hiểm. Theo quái thú càng ngày càng nhiều, dị năng giả nhóm đáp ứng không xuể, cố tình hắc hổ ba người còn vẫn luôn quấy rầy không ngừng, làm sằng làm bậy. Đang nhức đầu, Thẩm Ảnh lại rời đi, hắn không có cùng bất luận cái gì một người chào hỏi, chỉ cấp Thẩm Kiều An để lại một phong thơ, liền rời đi. Thuần trắng tờ giấy thượng, lưu loát ba lượng hành tự, Thẩm Ảnh liền đem hắn vì cái gì, muốn đi đâu, đi làm cái gì sự cấp công đạo rõ ràng. Nguyên lai, Thẩm Ảnh chính là lúc trước nàng ở phố Tây vừa mới thu hoạch thủy hệ dị năng, một hệ dị năng, đang định luyện tập khi, bắt được nàng cổ chân người. Lúc ấy nàng đem một hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng chi nguyên đánh vào Thẩm Ảnh trên người, chỉ bằng như vậy một chút trị liệu hiệu quả, Thẩm Ảnh cư nhiên ngạnh chống còn sống. Hắn vốn dĩ không tin Thẩm, cùng Hắc Hổ Bang lão đại giống nhau họ Tả, nhưng là Hắc Hổ Bang lão đại vứt bỏ hắn, thủ hạ người lén muốn chi hắn vào chỗ chết, Thẩm Ảnh liền đang nản lòng thoái chí là lúc gặp Thẩm Tiểu An. Từ đây liền đem Thẩm Tiểu An coi như hắn tái thế ân nhân, hắn chỉ vì Thẩm Tiểu An tồn tại, thì Thẩm Tiểu An sở hỉ, bi Thẩm Tiểu An sở bi. Nếu Thẩm Tiểu An muốn quá thượng cuộc sống an ổn, kia hắn liền tính muốn đi đối mặt cái kia thị huyết phụ thân, đối mặt tàn nhẫn độc gác luôn là muốn chí chết người của hắn, hắn cũng không sợ. Chỉ cần hắn lên làm Hắc Hổ Bang lão đại, thống lĩnh cả nước Hắc Hổ Bang thành viên, trợ giúp Long Tổ chống cự quái thú, kia tương lai Thẩm Tiểu An là có thể quá thượng cuộc sống an ổn. Liên tính biết phía trước là huyền nhai vách đá, hắn cho dù chết cũng phải đi xông vào một lần. Thẩm Tiểu An xem xong tin, thật sâu mà nhíu mày, nàng tính toán hạ thời gian, Hắc Hổ Bang cùng Long Tổ liên thủ, đại khái là ở 2 năm về sau, Thẩm Ảnh hiện tại tiến vào cái kia ăn thịt người không nhả xương Hắc Hổ Bang, thật sự có thể bình yên mà về sao. Nói nữa, nửa năm sau, Hắc Hổ Bang lão đại qua đời, Hắc Hổ Bang có sử thượng lớn nhất một lần nội chiến, kia đoạn thời gian cũng là Hắc Hổ Bang nhất loạn thời điểm. Thẩm Kiều An rất là lo lắng Thẩm Ảnh trở về sẽ chịu thương tổn, rốt cuộc hắn liền tính lại như thế nào lợi hại, song quyền khó địch bốn tay, Hắc Hổ Bang bang chúng nhiều người như vậy, hắn cũng đối phó bất quá tới a. Càng nghĩ càng lo lắng, Thẩm Kiều An đêm đó liền đi hỗn loạn quảng trường tìm Thẩm Ảnh, này đó địa phương là Hắc Hổ Bang thành viên thích nhất hoạt động địa phương. Liên tục tìm tam buổi tối, Thẩm Kiều An rốt cuộc ở một cái hẻo lánh góc tìm được Thẩm Ảnh. Thẩm Ảnh tựa hồ đắc tội trong bang vài người, đang ở cùng bọn họ đánh nhau. Tà Ảnh, đừng tưởng rằng ngươi là trợ giúp nhi tử, chúng ta cũng không dám động ngươi. Các huynh đệ hôm nay cho ta hảo hảo giáo huấn hạ cái này cuồng vọng tiểu tử. Thẩm Kiều An còn không có đến gần, liền nghe được hẻm nhỏ truyền đến đánh nhau thanh âm. Thông qua thấu thị, Thẩm Kiều An thấy được Thẩm Ảnh cùng mười mấy cái Hắc Hổ Bang thành viên vặn đánh vào cùng nhau. Thẩm Ảnh vốn là rất là lành nghề cận chiến, liền tính là mười mấy cái dị năng giả đồng thời ra tay, hắn cũng thành thạo. Chờ Thẩm Ảnh đem này mười mấy người đánh ngã sau, Thẩm Kiều An đi ra phía trước, thanh âm mềm nhẹ nói, Thẩm Ảnh. Thẩm Ảnh toàn thân còn ở căng chặt trạng thái, nghe được động tĩnh, một cái nắm tay liền hướng tới Thẩm Kiều An đánh qua đi, thấy là Thẩm Kiều An, đánh quá khứ nắm tay lại là sinh sôi ngừng. Chương 1907 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 98. Thẩm Ảnh toàn thân còn ở căng chặt trạng thái, nghe được động tĩnh, một cái nắm tay liền hướng tới Thẩm Kiều An đánh qua đi, thấy là Thẩm Kiều An, đánh quá khứ nắm tay lại là sinh sôi ngừng. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Ảnh sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là ở hắn trong thanh âm nghe được điểm điểm ôn nhu. Ta thực lo lắng ngươi, Hắc Hổ Bang là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương, ngươi cùng ta hồi Long Tổ đi. Thẩm Kiều An nói, ngươi không cần vì ta làm như vậy, hai năm sau tình thế bắt buộc Hắc Hổ Bang cũng sẽ không thể không cùng chúng ta hợp tác. Thẩm Ảnh nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An nhìn sau một lúc lâu. Lần này trong mắt không tha cùng tưởng niệm còn có đủ loại cảm xúc hắn cũng không có che đậy, mà là tận tình biểu lộ ra tới, phảng phất hai người lần này gặp mặt đó là vĩnh biệt. Thẩm Kiều An thấy vậy, trong lòng càng là cảm thấy đau lòng hắn. 2 năm thời gian quá dài. Thẩm Ảnh cuối cùng vẫn là buông xuống đôi mắt, thanh âm lãnh đạm nói, trở về đi, cái này địa phương không yên ổn. Nghe được này, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng Thẩm Ảnh ngày thường đối nàng nói gì nghe nấy. Nhưng là Thẩm Ảnh trong xương cốt lại là cái cố chấp người, hắn một khi quyết định chuyện gì, liền tính là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Đã biết. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tiến lên kéo Thẩm Ảnh tay, tay phải lòng bàn tay phúc ở hắn tay phải lòng bàn tay thượng. Nếu ngươi khăng khăng lưu tại Hắc Hổ Bang, ta đây đưa ngươi dạng lễ vật, ngươi không thể cự tuyệt, nếu không ta sẽ không đồng ý ngươi tiếp tục lưu tại Hắc Hổ Bang. Nói. Thẩm Kiều An liền đem trong cơ thể một chi căn nguyên truyền vào Thẩm Ảnh thân thể, dị năng căn nguyên chẳng những có thể ở vô ý thức dưới tình huống bị người khác trộm đi, cũng có thể tự chủ đem dị năng căn nguyên truyền nhập người khác trong cơ thể. Nhận thấy được Thẩm Kiều An đang làm cái gì sau, Thẩm Ảnh kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn nàng, một hệ dị năng chính là nàng nhất thường dùng dị năng A, liền như vậy cho hắn sao? Một hệ dị năng chẳng những có thể chiến đấu, còn có thể chữa thương, ta tưởng nó có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng đi. Thẩm Tiêu An truyền dị năng xong, liền buông hắn ra tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ảnh. Cái này nguyên bản cùng hắn giống nhau cao đơn bạc thiếu niên, hiện tại đã so nàng cao hơn nửa cái đầu, nguyên bản non nớt trên mặt nhiều vài phần kiên nghị cùng thành thục. Nàng thanh âm nhu hòa nói, Thẩm Ảnh, nhất định phải bình bình an an trở về. Thẩm Ảnh trịnh trọng gật gật đầu, trên mặt mang theo kiên quyết. Thẩm Ảnh đi rồi, Long Tổ nhiệm vụ lại là tiếp tục, quái thú bởi vì không gian trở ngại khí nguyên nhân, hiện tại mỗi lần đều xuất hiện ở vùng ngoại ô, lại từ dị năng giả tiểu đội tiến lên giết địch. Tựa hồ biết nhân loại chiến lược sau, quái thú bên kia bắt đầu phái đại lượng quái vật đàn các thành thị quái dày. Nửa năm sau, Thẩm Tiêu An đối mặt ngoài thành đen nghìn nghịt một mảnh quái thú đàn hướng tới thành phố A bên này chạy tới, ra đầu một trận tê dại, số lấy ngàn vạn kế quái thú tấn công lại đây. Đây là từ trước tới nay quái thú thua nhiều nhất một lần, thành phố A thật sự có thể cố nhịn qua. Hẳn là có thể đi, bọn họ còn có thể đỉnh đến 2 năm sau cùng Hắc Hổ Bang liên thủ, không lý do lần này không thể cố nhịn qua. Nhưng là cũng có khả năng thành phá, thành ngàn thượng trăm người tử vong, sau đó lại một lần nữa thành lập tân thành trì. Nghĩ đến này, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, trong tay nắm chặt thiên huyễn kiếm, bên tai vang lên lửa đạn không ngừng tấn công thanh âm. Nhưng là quái thú số lượng quá nhiều, rất nhiều đều lướt qua lửa đạn công kích phạm vi. Lúc này sở hữu dị năng giả liền nhảy xuống cao cao tường thành, hướng tới quái thú nhóm công kích mà đi. Một trận chiến này chú định là một hồi huyết chiến. Chương 1908 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 99. Thẩm Kiều An ở một hơi giải quyết rất mười mấy cái quái vật sau, đã giết đỏ cả mắt rồi, đem sợi tơ quấn quanh thượng quái vật thân thể, tiến hành thân thể bay vọt, lợi dụng băng hệ dị năng chọc mù quái thú đôi mắt, sau đó lại dùng thiên huyễn kiếm ám sát chí mạng địa phương. Cứ việc Thẩm Kiều An đã tận lực tiết kiệm thể lực cùng năng lượng, mấy liền bộ động tác xuống dưới, Thẩm Kiều An vẫn là cảm thấy kiệt lực cùng thân thể mềm nhũn. Tinh anh tổ làm tiên phong đội, bọn họ là xông vào trước nhất mặt, thân ở quái thú nhiều nhất địa phương, Thẩm Kiều An kiệt lực sau là kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cho nên Thẩm Kiều An lợi dụng cuối cùng một chút thể lực, không ngừng tránh né quái thú tập kích, sau đó hướng thành phố A chạy đến. Cố tình có quái thú theo dõi nàng, đó là một con ước 3 mét cao báo hình quái thú. Thẩm Kiều An biết loại này loại hình quái thú, không chỉ có tốc độ mau lực lượng còn cực kỳ đại. Nếu như bị nó cuốn lên, lấy Thẩm Kiều An hiện tại trạng thái nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Báo hình quái thú đuổi theo không bao lâu, liền đuổi theo Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An gian nan tránh né hai hạ sau, dùng cuối cùng một chút năng lượng dùng băng thứ công kích nó. Đối phương phi thường nhanh nhẹn, một cái lắc mình liền trốn rồi qua đi, một chút da lông đều không có sát đến. Thẩm Kiều An hô khẩu khí, thẳng tắp mà nhìn chiều nàng từ lại đây báo hình quái thú, nắm chặt trong tay thiên huyễn kiếm. Đang chuẩn bị tiến lên cùng nó liều mạng thời điểm, một cái hỏa cầu đánh lại đây. Tức khắc báo hình quái thú lông tóc liền bốc cháy lên hỏa, cắt luân thanh âm vang lên, đội trưởng, đi mau. Thẩm Tiêu An lập tức nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên mặt đất bò lên, sau đó hướng thành phố A phương hướng chạy tới, chạy hai bước, nàng cảm thấy không đúng, lại xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy báo hình quái thú nằm trên mặt đất cọ sát hạ thân thượng thiêu đốt hỏa, hỏa tức khắc liền dập tắt. Đứng dậy sau, nó cừu hận giá trị trực tiếp từ Thẩm Kiều An trên người quá độ tới rồi cắt luân trên người, đồng nhiên hướng tới cắt luân tiến lên. Không. Thẩm Kiều An kêu sợ hãi ra tiếng, vội vàng liền hướng cắt luân bên kia chạy. Cắt luân là cùng nàng cùng nhau xông vào trước nhất mặt, nàng không có thể lực kia cắt luân cũng không có thể lực. Kia hỏa cầu nhất định là hắn dựa vào cuối cùng một chút năng lượng đánh ra tới. Cắt luân đây là ở một mạng đổi mệnh A. Gian nan chạy hai bước. Thủ đoạn đã bị người mánh đến giữ chặt, tiếp theo Thẩm Kiều An một phen liền bị người kéo vào trong lòng ngực. Kiều An, bình tĩnh một chút. Quân Mộ Hoa trầm khuôn mặt nói, ôm nàng tránh thoát mấy cái quái vật tập kích, cắt luân vì ngươi hy sinh, chẳng lẽ ngươi còn tiến lên, lại đưa một cái mệnh sao? Chính là nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn cắt luân chết sao? Thẩm Kiều An cái môi đau xót, nước mắt liền nhịn không được từng giọt rớt xuống dưới. Mỗi lần nhiệm vụ, mỗi lần người nàng đều thiệt tình đối đãi, liền tính biết chính mình không thuộc về thế giới này, chính là sớm chiều ở chung người liền như vậy chết đi, nàng thật sự không thể tiếp thu. Kiên định mà dễ dùa hai hạ, Thẩm Kiều An toàn tâm toàn ý mà muốn chạy tới cứu Cát Luân, chính là Quân Mộ Hoa cũng quyết tâm, gắt gao giam cầm Thẩm Kiều An, không cho nàng qua đi. Hai người qua đi, đối mặt quái thú con nước lớn, chỉ biết chết. Đội trưởng, đi mau. Cát Luân ở bị báo hình quái thú phát gục mà thời khắc đó, thân mình bay vọt lên, xa xa nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt mang theo tuyệt vọng cùng quyết biệt, hắn giống ra trong cuộc đời cuối cùng một câu, liền bị bao phủ ở quái thú triều trung. Chương 1909 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 100. Đội trưởng, đi mau. Cát Luân ở bị báo hình quái thú phát gục mà thời khắc đó, thân mình bay vọt lên, xa xa nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt mang theo tuyệt vọng cùng quyết biệt, hắn giống ra trong cuộc đời cuối cùng một câu, liền bị bao phủ ở quái thú triều trung. Thế gian hết thể phảng phất tiến lặng, Thẩm Kiều An ngơ ngác nhìn Cát Luân bị quái thú bao phủ kia chỗ, thân thể không có lại nhúc nhích. Cát Luân ôm Thẩm Kiều An dùng cuối cùng một chút sức lực về tới thành phố A tường thành phía trên, quan chỉ huy lửa đạn không ngừng oanh kích tường thành hạ quái thú. Kiều An, ngươi tỉnh lại một chút. Quân Mộ Hoa ôm Thẩm Kiều An không ngừng hướng trung tâm thành phố chạy, xem ngoài thành tình huống, quái thú chiều hẳn là sẽ phá thành mà vào, hắn đến tận lực hướng quân ra bên kia chạy, bọn họ có lẽ còn có cơ hội thuận lợi ra khỏi thành, tránh thoát quái thú chiều công kích. Thành phá, thành phá. Nguyên bản khẩn trương quan vọng tường thành ngoại tình huống thị dân đột nhiên cao giọng hoảng sợ đắc đạo. A, chạy mau, hướng một cái khác phương hướng cửa thành đi ra ngoài. Cứu mạng A, tận thế. Chạy trốn người càng ngày càng nhiều, Quân Mộ Hoa ôm Thẩm Kiều An thân thể, bị tế tới tế đi, hành động trở nên chậm lại, chiếu như vậy đi xuống, bọn họ đều sẽ bị quái thú ăn luôn. Liên ở tất cả mọi người cho rằng quái thú phá thành, lập tức sẽ có quái thú vọt vào tới cắn xé bọn họ thời điểm, cửa thành đột nhiên đã không có động tĩnh. Mọi người chạy sẽ liền nghi hoặc mà hướng cửa thành bên kia nhìn đi, Quân Mộ Hoa cũng nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lại. Thẩm Kiều An nghe được thành phá sau, liền khôi phục lại đây, từ Quân Mộ Hoa trong lòng ngực hạ kéo, cũng hướng tới cửa thành bên kia nhìn lại. Đó là Thẩm Kiều An nhìn đến vài cái thân xuyên màu đen quần áo dị năng giả ở tường thành biên nhảy tới nhảy lui, không khỏi lẩm bẩm nói. Là hắc hổ ba người. Quân Mộ Hoa khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Thẩm ảnh kia tiểu tử thúi quả thực ngồi xuống. Thẩm Kiều An cũng cười rộ lên. Thẩm ảnh, thật là làm tốt lắm. Biết hắc hổ ba người tới. Hai người vội vàng lại hướng tới cửa thành chạy quá, liền thấy hắc hổ bang dị năng giả phụ trợ thành phố A người đối quái thú tiến hành dị năng công kích, quái thú triều đã bị miễn cưỡng khống chế được. Tin tưởng lại quá không lâu chúng nó là có thể bị tiêu diệt hầu như không còn. Thẩm Kiều An nhìn đến này thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, đời trước, thành phố A xác thật có một lần là tao ngộ quái thú ngập đầu hủy diệt, nàng nhớ không được thời gian, đại khái chính là lần này đi. Nguyên bản coi thường hắc hổ bang bởi vì Thẩm ảnh dẫn dắt mà tiến đến trợ giúp bọn họ, mới khiến cho thành phố A đại bộ phận vô tội người may mắn thoát nạn. Nếu là nàng không có tiến đến phố Tây đạt được dị năng, nếu là nàng không có đi hẻm nhỏ gặp được Thẩm ảnh, nếu là nàng không có trời xui đất khiến mà cứu Thẩm ảnh, hôm nay lịch sử tai nạn liền sẽ tái diễn, này đại khái đó là hiệu ứng bươm bướm đi. Người không sao chứ? Trong đám người, đột nhiên tới truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tiếp theo đám người tự động tránh ra một cái nói tới, thân xuyên màu đen áo gió Thẩm ảnh, ở một đám hắc hổ bang thành viên vây quanh hạ chậm rãi hướng tới Thẩm Kiều An đã đi tới. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm ảnh, trên mặt rốt cuộc có một chút ý cười, Thẩm ảnh, hảo liền không thấy. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Thẩm ảnh khoe miệng khó được mà gợi lên một nụ cười tới, đã lâu không thấy. Thấy hai người cho nhau nhìn nhau, giống như là thời gian dài không thấy mặt lão bằng hưu. Thân mật khăng khít, Quân Mộ Hoa trong lòng an vị, giấm mâm tức khắc liền đánh nghiêng, ôm Thẩm Kiều An một phen liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Kiều An tức khắc liền đỏ mặt, trừng mắt Quân Mộ Hoa đôi tay tránh, không tránh ra, ngươi làm cái gì, nhiều người như vậy đâu. Thấy nhiều không trách. Quân Mộ Hoa lại là bình tĩnh tới như vậy một câu, thiếu chút nữa tức giận đến Thẩm Kiều An hộp máu. Chương 1910 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 101. Ảnh ca ca. Ngươi không phải họ Tả sao, vì cái gì cái này tỉ tỉ kêu ngươi Thẩm ảnh đâu. Lúc này, một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi, chắc hai cái bím tóc nữ hài đột nhiên từ Thẩm ảnh sau lưng chui ra tới, hai mắt vụ sáng lên nhìn xem Thẩm Kiều An, lại nhìn Thẩm ảnh hỏi. Thẩm ảnh xoay người sờ sờ nữ hài đầu, thanh âm nhu hòa nói, nàng là bằng hữu của ta, Thẩm ảnh là ta không về nhà phía trước tên. Nói xong, Thẩm ảnh nhíu nhíu mày nói, Linh. không phải không cho ngươi tới sao? Ngươi như thế nào đi theo lại đây? Linh thẻ lưỡi, thật là ngoan ngoan nói, ảnh ca ca tới sát quái thú, ta thật sự là lo lắng ảnh ca ca mới theo tới sao? Bướng bỉnh. Thẩm ảnh sắc mặt mang theo ý cười nhìn Linh liếc mắt một cái. Nhìn thấy thẩm ảnh cùng Linh hô động thân mật, Quân Mộ Hoa ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tương thanh ngoại quái thú đều xử lý xong sau, dư lại đều có hậu cần đội làm thủ vệ công tác. Lần này chiến đấu, Long Tổ thành viên tử thương thảm trọng, chỉ là bình thường dị năng giả liền tổn thất 1/3, nếu không phải Hắc Hổ Bang người kịp thời đuổi tới nói, thương vong sẽ càng cao. Tinh Anh đội người cũng thiệt hại 2 gã thành viên, một cái là Thẩm Tiểu An đội Cát Luân, một cái là Quân Mộ Hoa đội Tiền Hạ. Đang nghe đến Tiền Hạ hy sinh sau, Lâm Nguyệt cả người đều là tan vỡ, người đã chết liền cái thi thể đều nhìn không tới, nàng liền chỉ có thể đầu ngồi xổm trong một góc yên lặng khóc. Thẩm Tiêu An thấy, nhớ tới vì cứu chính mình mà chết Cát Luân, cũng nhịn không được trộm sờ nước mắt. Quân Mộ Hoa không an ủi nàng, chỉ là ôm nàng yên lặng làm bạn nàng. Thi Tự Kiệt vỗ vỗ Thẩm Tiêu An bả vai, đưa cho nàng một phong thơ nói, đây là Cát Luân để lại cho ngươi tin, nhìn xem đi. Thẩm Tiêu An thân thể một đốn, ngơ ngác tiếp nhận. Mỗi cái tiến vào Long Tổ người, ở quốc phòng trung tâm bí khố, đều có một cái thuộc về chính mình cái hộp nhỏ. Bên trong là mỗi người trước đó lưu lại di thư, chính là vì để người vạn nhất, ngoài ý, liền cuối cùng tưởng lời nói đều nói không nên lời. Nhớ tới cái kia luôn là tươi cười ấm áp nhìn chính mình cười nam nhân, cái kia luôn là ở sau người yên lặng cho đại gia duy trì nam nhân, cái kia đại gia thiếu một thứ cũng không được Cát Luân. Thẩm Kiều An run rẩy xuống tay mở ra Cát Luân viết cho nàng tin. Kiều An, lần đầu tiên như vậy thân cận kêu ngươi tên, lòng ta kỳ thật quái ngượng ngùng. Ta đã hy vọng ngươi có thể nhìn đến ta này phân tin, làm ngươi hiểu tâm ý của ta đối với ngươi, ta lại không hy vọng ngươi nhìn đến ta này phong thư, rốt cuộc đây là gì thư a? Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi tựa như thiên thần giống nhau buông xuống ở chúng ta trước mặt, đã cứu chúng ta hộ vệ đội thật nhiều người, tuy rằng lúc ấy nhìn không tới ngươi bộ dáng, nhưng là ta biết ngươi định là mỹ lệ lại thiện lương nữ hài. Thẳng đến nhìn thấy ngươi bản nhân thời điểm ta mới biết được ngươi cư nhiên tuổi như vậy tiểu, ta thực kinh ngạc, ngươi tuổi này cô nương cư nhiên đem cơ trí, thông tuệ, cơ linh còn có năng lực tập vì nhất thể, thật là cái thực diệu nữ hài. Ngay từ đầu chỉ là đem ngươi coi như bình thường đồng đội, là năng lực mạnh mẽ đội trưởng, nhưng là cũng không biết khi nào bắt đầu, cái này cảm giác liền thay đổi, nhìn đến ngươi cùng khác phái tiếp xúc, ta sẽ cảm thấy bực bội, thậm chí sinh khí. Nhất quá mức chính là Thẩm Ảnh kia tiểu tử, còn uy hiếp ta không chuẩn dựa ngươi thân cận quá, hắn đại khái cũng là thích ngươi đi, nhưng là ta mới sẽ không đem cái này tiểu thí hải trở thành tình địch đâu. Ta, nhất kiêng kỵ vẫn là Quân Mộ Hoa, rốt cuộc hắn như vậy ưu tú, các ngươi đứng chung một chỗ giống như là một đôi bích nhân giống nhau. Hắn là ta thực lực mạnh mẽ nhất tình địch đi, bất quá ta sẽ tiếp tục nỗ lực, ta một ngày nào đó sẽ làm ta đối ta sinh ra đặc thù cảm tình. Tạm thời chỉ nghĩ đến như thế nào nhiều, quá đoạn thời gian lại đến bổ sung đi. Viết đến nơi đây Cát Luân tin liền chặt đứt, nhìn dáng vẻ tựa hồ có đoạn thời gian không có tới bổ sung quá tin nội dung, mà này phong thư không bao giờ sẽ bị bổ sung. Thẩm Kiều An nghĩ đến đây, trong lòng dầu dĩ hụt hẫng. Chương 1911 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 102. Quân Mộ Hoa vô vỗ Thẩm Kiều An bả vai, không tiếng động an ủi nàng. Quái thú tiếp tục tập kích làm Thẩm Kiều An không kịp tiếp tục thương tâm, tựa hồ cảm thấy thành phố A đã không có đánh trả năng lực lại một đợt quái thú chiều ở ngày hôm sau nối góp tới. Sở hữu dị năng giả trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ huyết chiến, ngày thứ 4 thời điểm rốt cuộc đem lần này tiến công quái thú chiều cấp tiêu diệt hầu như không còn. Gian nan nên đón lần này thắng lợi, tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót, hưng phấn cực kỳ. Rất nhiều người đều hoan hô ôm nhau, có cao hứng mà ném quần áo, có thậm chí còn kêu to ra tiếng. Thẩm Kiều An nhìn thấy đại gia như vậy cao hứng, đè ở trong lòng lâu như vậy phiền muộn chi tình cũng tùy theo biến mất, cũng đi theo đại gia cao hứng lên. Một phen chỉnh đốn cùng, phía trên liền an bài một bộ phận người nghỉ ngơi, một bộ phận người canh gác, cái khắc thành thị truyền đến tin tức, trừ bỏ Hoa Hạ quốc thủ đô thành thị cùng thành phố A không bị phá ngoài thành, còn lại thành thị đều là bị quái thú chiếm lĩnh. Tin tức này vừa ra, mọi người đều là thổn thức không thôi, tận thế thật sự tiến đến sao? Thẩm Kiều An nghe như mày, lần này quái thú triều đích sắc rất là khổng lồ, bất quá kế tiếp nhân loại cũng sẽ có đã hơn 1 năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó sẽ nên đón so lần này càng vì khổng lồ quái thú công kích. Thắng kia nhân loại đó là thắng lợi, nếu là thua, nhân loại liền sẽ tao ngộ tiêu diệt chủng tộc nguy cơ. Thẩm Kiều An nắm chặt nắm tay, Cát Luân vì cứu nàng hy sinh chính mình, kia nàng tuyệt đối không thể dễ dàng chết đi, nhất định phải trợ giúp nhân loại vượt qua một năm sau cửa ải khó khăn. Nàng muốn đem Cát Luân tên lưu tại cứu vớt nhân loại lừng lấy hy sinh anh hùng trên địa, làm này một đời người, kiếp sau người, hạ tạ thế người, đều có thể nhớ kỹ hắn. Kiều An, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Thẩm Kiều An đang ở trầm tư, Thẩm Ảnh đi tới nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đem tay đáp ở lan can thượng, cùng Thẩm Ảnh cùng nhau nhìn phương xa hoàng hôn tây lạc. Không gặp được ngươi phía trước, cuộc đời của ta đều ở sinh cùng chết chi gian dãy rủa. Mỗi ngày trừ bỏ đảo vong đó là đói khát, ta không biết ta tiếp tục sinh tồn đi xuống ý nghĩa là cái gì. Thẩm Ảnh chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt của hắn thực đạm, đạm đến sẽ làm người cảm thấy hắn chỉ là tại đàm luận chuyện thường ngày. Nhưng là Thẩm Kiều An lại hiểu hắn, hắn giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong rốt cuộc là như thế nào một loại xấu bi. Ngươi ngẫu nhiên chi gian đã cứu ta, làm ta một lần nữa tìm được rồi sinh hoạt mục tiêu, ta tưởng bảo hộ ngươi, vì ngươi đi làm bất luận cái gì ngươi muốn làm lại không thể hoàn thành sự. Thẩm Ảnh Thẩm Kiều An nghe lo lắng, nàng thấy được trên cổ tay bị Thẩm Ảnh dùng tay háo giấu đi vết sẹo, hắn này nửa năm hẳn là ở Hắc Hổ Bang ăn không ít khổ đi. Nếu không to như vậy một cái Hắc Hổ Bang, tất cả đều là chút tính tình cổ quái, giết người như ma người hắn lại như thế nào sẽ ở ngắn ngủn nửa năm thời gian liền trở thành Hắc Hổ Bang bang chủ. Tiêu An, ta cho rằng trong lòng chỉ cần có một người liền lại sẽ không rời đi nàng, chính là ta sai rồi, trách nhiệm cũng là ta cần thiết gánh vác lên. Thẩm Ảnh đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, ngươi là nói Linh. Thẩm Ảnh gật gật đầu, hắn là ta cấp dưới Lưu Thúc nữ nhi, Lưu Thúc vì cứu ta chặt đứt hai chỉ chân, trước khi chết đem nàng phó thác cho ta. Linh thực ỷ lại ta, ta cũng thực thích nàng. Thẩm Ảnh nói rũ xuống đôi mắt, ta yêu ngươi, nhưng là ngươi có quân mộ hoa. Chương 1912 quyến rũ nữ thần quá liêu nhân 103. Ta biết ngươi đối cảm tình của ta, cùng đối hắn là không giống nhau. Thẩm Ảnh mở miệng nói, cho nên ta quyết định gánh vác hạ này phân trách nhiệm, bảo hộ Linh. Tiêu An thực xin lỗi. Thẩm Tiêu An lắc đầu, ngươi không cần đối ta nói xin lỗi. Thẩm Ảnh trước nay liền không có thực xin lỗi quá nàng, tương phản còn 5 lần 7 lượt cứu nàng, như thế làm Thẩm Kiều An cảm thấy nàng thiếu Thẩm Ảnh nhân tình. Làm ta nói đi, bằng không lòng ta thật không dễ chịu. Thẩm Ảnh buông xuống đôi mắt nói. Thẩm Tiêu An há miệng thở dốc. Cuối cùng những cái đó làm nhân sinh sơ nói vẫn là không có nói ra, nàng cảm thấy nàng cùng Thẩm Ảnh giống đồng đội, giống bằng hữu, càng như là thân nhân, đương hắn đem chính mình dòng họ sửa đổi vì họ Thẩm thời điểm, liền chú định hai người xả không rõ quan hệ. Hai người dài lâu nói chuyện cuối cùng từ Linh đánh gãy, Linh cảm nhận được Thẩm Ảnh đối Thẩm Kiều An không giống nhau cảm tình, trong lòng rất là khủng hoảng, trưởng thành sớm nàng đối với Thẩm Ảnh có loại đặc thù cảm tình, nàng đã mất đi ba ba. Không nghĩ lại mất đi Thẩm Ảnh. Ảnh ca ca, ta muốn ăn kẹo bông gòn, ngươi có thể mang ta đi mua sao? Hảo A. Thẩm Ảnh ôn nhu nhìn nàng, gật đầu nói, bây giờ còn có người bán kẹo bông gòn sao? Đương nhiên là có, ta biết nơi nào có bán, ta mang Ảnh ca ca đi mua. Nói liền ngoan ngoãn mà nắm Thẩm Ảnh tay, đem hắn hướng địa phương khác kéo. Thẩm Tiêu An thấy một cao một thấp chậm rãi rời đi hai cái thân ảnh, khẽ thở dài một cái. Trở thành bị ai kia một người, Thẩm Ảnh hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Suy nghĩ cái gì? Quân Mộ Hoa đi tới nhìn Thẩm Kiều An nói, này mấy tháng qua hai người đều thành thục rất nhiều, đặc biệt là Quân Mộ Hoa, người cũng trở nên càng ổn trọng thành thục, tinh xảo ngũ quan trở nên càng vì thâm thúy mê người. Thẩm Kiều An lắc đầu, đối với hắn cười rộ lên, cảm thán hạ thời gian, quy hoạch hạ tương lai, còn có chúc phúc. Ngươi quy hoạch tương lai, về sau có ta sao? Quân Mộ Hoa nói, cao lớn thân mình tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, thanh âm thấp thấp hỏi. Giống như Thẩm Kiều An véo thấp âm điệu, nghịch ngậm đến nửa ngày không đem câu nói kế tiếp nói ra. Nô! Chỉ là Thẩm Kiều An đã không cơ hội đem câu nói kế tiếp nói ra, Quân Mộ Hoa trừng phạt túi đầu, dùng miệng ngăn chặn nàng. Hai người đón mặt trời chiều ngã về tây mở nhạt dương quang, nóng bỏng ôm ở bên nhau, Thẩm Kiều An gắt gao túm hắn bên hông quần áo. Nàng tưởng nàng nhất định sẽ làm nàng ái người đều hạnh phúc. Quái vật con nước lớn sau khi chấm dứt, thành phố A làm cận tồn xuống dưới hoàn chỉnh thành thị chi nhất, mỗi ngày có vô số từ cái khác thành thị tới rồi thị dân đầu nhập vào. Thành phố A dân cư một chút bạo tăng, quân có luân làm một thị chi trường, lập tức liền an bài người bắt đầu thành thị tu sửa. Thẩm Tiêu An cũng giống phía trên cung cấp như thế nào củng cố thành phố A phòng ngự, cùng với gia tăng thành phố A lực công kích kiến nghị, nàng dựa theo đời trước chiến lược làm tăng mạnh phiên bản kế hoạch thư. Này phân kế hoạch thư liền yêu cầu mưu hoa một năm, mà này một năm quyết định nhân loại hay không còn có thể tiếp tục tồn tại mấu chốt. Tinh Anh tổ từ ban đầu chỉ có 2 tổ, gia tăng tới rồi 10 tổ. Mất đi từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt, cà lơ phất phơ thi tự kiệt trở nên càng vì ổn trọng, hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía dẫn dắt tân Tinh Anh tổ thành viên. Với đông một bởi vì thân thể tố chất hảo, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cho nên đi làm tân nhập Long tổ thành viên huấn luyện viên. Mà Lâm Nguyệt, bởi vì tiền hạ chết nản lòng thoái chí không nghĩ lại ngốc tại Tinh Anh tổ, liền đi bình thường tổ làm đại tổ đội trưởng. Thẩm Tiêu An đơn giản liền một lần nữa mang theo tổ Tinh Anh tổ thành viên, đoàn đội chi gian lẫn nhau ma hợp, lẫn nhau bồi dưỡng ăn ý, nàng tin tưởng một năm sau, nhân loại nhất định sẽ cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Chương 1914 KK, lại yêu ta một lần một. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Tiêu An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 82660. Ký chủ, hoan nên trở về, có hay không tưởng niệm tiểu cấp A? Thẩm Tiêu An còn chưa mở mắt ra, liền nghe được tiểu cấp tâm tình sung sướng thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, nàng liền thấy tiểu cấp thân xuyên màu đen áo gió, cao ống đại giày da, trong tay còn cầm thương so cái cực kỳ xoáy khí thổi họng súng động tác. Thẩm Kiều An nhịn không được chịu chịu khoe miệng, cái này giả dạng là quân mộ hoa thích nhất, tiểu cấp lại tưởng khiến cho nàng chú ý. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An không cấm nổi lên muốn trêu đùa tâm tư của hắn, đi ra phía trước, hơi hơi tới gần tiểu cấp nói, tiểu cấp, ngươi tâm tình vì cái gì tốt như vậy? Ký chủ đã trở lại lần nữa cùng ký chủ gặp mặt, ta tâm tình đương nhiên hảo. Tiểu cấp rất là tự nhiên nói. Phải không? Thẩm Tiêu An mị mị nhãn, nói, chính là, vì cái gì ta mỗi lần trở về đều nhìn đến ngươi giả dạng thành thượng một cái vị diện thế giới cùng ta có quan hệ nam nhân trên người. An mặc quả thực là giống nhau như lúc à, chẳng lẽ nói Thẩm Tiêu An không khỏi ở khỏe miệng gợi lên một cái tà tà cười tới. Chẳng lẽ, ngươi là tưởng khiến cho ta chú ý. Tiểu Cáp, ngươi thích ta sao? Nghe được Thẩm Tiêu An như vậy vừa hỏi. Tiểu cắp sắc mặt tức khắc liền như là thục thấu trứng tôm, luống cuống tay chân lên, nói chuyện cũng nói không lưu loát, sao? Như thế nào sẽ? Ta chính là hệ thống như thế nào sẽ có cảm tình đâu? Tiểu cắp liên tục xua tay nói, đúng vậy, hắn là hệ thống, nếu là hệ thống, hắn vì cái gì sẽ có cảm tình đâu? Từ có ý thức bắt đầu hắn liền chỉ là cái hệ thống, nhân loại cảm tình đều là thông qua Thẩm Kiều An đưa vào, đối, nhất định là như thế này. Như vậy nghĩ kỹ sau, tiểu cấp nội tâm thoáng bình phục vài phần, ta là hệ thống, ngươi là của ta ký chủ, ta đương nhiên thích ngươi lạc, chính là như vậy. Chính là vì cái gì nói thích thời điểm, hắn sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn đâu. Thẩm Kiều An nhìn tiểu cấp một hồi lâu, thở dài, xem ra hắn thật sự là một chút về quân ngây thơ ký ức đều không có. Ký chủ, yêu cầu nhìn xem tiếp theo cái vị diện thế giới tin tức sao. Tiểu cấp có chút chột dạ nói sang chuyện khác nói. Hảo. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, sau đó sau vị diện thế giới tin tức liền không ngừng truyền nhập nàng trong đầu. Sau mặt vị thế giới nam chủ Thẩm Tiêu Nam là cái tướng quân, hắn ở phát hiện chính mình yêu chính mình thân muội muội sau, hốt hoảng thất thố mà đoạn tuyệt cùng muội muội lui tới. Ra ngoài mua say gặp xuyên qua mà đến nữ chủ Lạc Vô Ưu tinh linh cổ quái tính cách cảm nhiễm hắn, chậm rãi Thẩm Tiêu Nam liền thích nàng. Mà nam chủ muội muội ái mà không được, ái mà sinh hận, bắt đầu không ngừng âm thầm hạ độc thủ đối phó Lạc Vô Ưu, cuối cùng nghiệp chướng nặng nề, nam chủ đem muội muội đưa vào nhà tù, giam giữ cả đời. Mà Thẩm Kiều An sắp sửa xuyên qua quá khứ thân phận đúng là Thẩm Kiều Nam muội muội, Thẩm Kiều An. Huynh muội luyến. Thẩm Kiều An nhướng mày, nhưng thật ra rất có ý tứ sao? Nam chủ cùng nguyên chủ vẫn chưa có huyết thống quan hệ, nay kỳ thật là đoạn ngụy huynh muội luyến. cũng quái nam chủ ái cũng không thâm, dễ dàng từ bỏ. Nếu là hắn lại kiên trì hạ tùy tiện cha cha là có thể biết hai người đều không phải là huynh muội. Tiểu cắp nói vướt cằm nói, đời trước đánh đánh giết giết, quá mức huyết tinh, sinh ly tử biệt cũng quá mức bi thương, lần này liền đi làm luyến ái công lược nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ chủ tuyến, làm nam chủ đối với ngươi ái trước sau như một. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Chương 1913 phiên ngoại. Một năm sau. Hoa Hạ quốc đã từ nhiều thành thị phát triển vì hai cái thành thị nhanh chóng phát triển, vô luận là kinh tế vẫn là khoa học kỹ thuật, quân sự thượng đều được đến lớn nhất trình độ phát triển. Tường thành từ ngay từ đầu một tầng, biến thành gia cố 10 tầng, mỗi một tầng đều có pháo đài phòng ngự. Bình thường tổ dị năng giả nhóm cũng chia làm ngũ hành tổ cùng đặc thù dị năng tổ, dùng để đối phó ngũ hành thuộc tính quái vật. Mà 10 tổ tinh anh đội vì tiên phong đội. Chuyên môn săn giết hướng quá lửa đạn cùng dị năng quái thú. 10 tầng tường thành cuối cùng một tầng, toàn bộ đều an đầy địa lôi, đó là thành phố A cuối cùng một đạo phòng ngự. Nếu là lửa đạn cùng dị năng đều không thể ngăn cản chúng nó nói, kia này cuối cùng một đạo địa lôi cũng có thể cho bọn hắn chí mạng một kích. Một năm sau kia chàng long trọng quái thú triều, mọi người hạng nặng võ trang, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cứ việc như thế. Dầm dạp tảng lớn quái thú hướng tới thành phố A sông tới thời điểm, vẫn là làm mọi người nhịn không được ra đầu tê dại. Trận này đại chiến đã trải qua một tuần sau, liền ở đạn tận lương tuyệt đêm trước, Thẩm Kiều An dùng sợi tơ dầm dạp trói buộc cuối cùng một con quái thú, đem nó giải quyết rất sau, nhân loại rốt cuộc ở trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi. Hơn 1.000 vạn nhân vi này hoan hô chúc mừng. Rất nhiều người càng là vì Thẩm Kiều An đối phó lần này quái thú triều mưu lược cho rằng như là thần linh giống nhau, đem nàng coi như nữ thần giống nhau đối đãi. Đại chiến lúc sau nhân loại thế giới, tuy rằng vẫn là không ngừng xuất hiện quái thú đàn ngẫu nhiên tập kích, nhưng là công kích trình độ lại rất tiểu. Thành phố A rất dễ dàng liền có thể chống đỡ. Chiến hậu trùng kiến công tác thực mau liền bắt đầu rồi, thành phố A phía Tây cố ý kiến một tòa anh hùng địa. Thẩm Kiều An thân thủ từng nét bút khắc lên cắt luân tên. Cắt luân tên nàng sẽ vẫn luôn lưu tại trong lòng, cảm kích cùng tưởng niệm. Thẩm Kiều An lợi dụng lần này phía trên ban bố xuống dưới khen thưởng, cấp thẩm ba ở trung tâm thành phố, nhất an toàn chỗ nào bán đống phòng ở, hắn cùng Trần Tuyết Cầm cũng có thể càng tốt an độ lúc tuổi già. Lâm Nguyệt thông qua lần này chiến đấu rốt cuộc giải khai khúc mắc, cùng theo đuổi nàng nhiều năm dị năng giả ở bên nhau. Thi tự kiệt quá cũng thực dễ chịu. Phong phú của cải thi ra cùng Lý gia liên hôn, hắn có cái dáng người nóng bỏng vị hôn thê, gần nhất cũng chưa thấy hắn ra cửa, phỏng chừng cùng vị hôn thê vẫn luôn dính vào cùng nhau. Thẩm Ảnh tốc độ so Thẩm Kiều An cùng Quân Mộ Hoa còn nhanh, hai người tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là so với ai khác đều mau đính hôn. Thẩm Kiều An đi tham gia hai người tiệc đính hôn thời điểm, Linh bắt lấy Thẩm Kiều An tay, có chút ngượng ngùng mà nhìn Quân Mộ Hoa, lại đem tầm mắt cấp rời đi trở về, Kiều An tỷ. Trước kia đều là ta không tốt, đối với ngươi có chút hiểu lầm, nếu là có cái gì không lễ phép hành vi, còn thỉnh nhiều đảm đương. Kỳ thật Thẩm Ảnh đã đem Thẩm Kiều An ân cứu mạng nói cho Linh, Linh trong lòng ấy nấy, cảm thấy chính mình không nên tiểu hài tử tính tình, chỉ biết ghen nữ hài dễ dàng nhất làm người chán ghét. Cho nên nàng lúc này mới chủ động hướng Thẩm Kiều An xin lỗi. Thẩm Kiều An cười vỗ vỗ tay nàng, cười nói, không quan hệ. Thấy Thẩm Ảnh động tác nhanh như vậy, Quân Mộ Hoa cũng không cam lòng lạc hậu, chuyên môn định ở thất tịch tiết, ở biển hoa còn có thả bay khí cầu chung cầu hôn. Đương Thẩm Kiều An mang lên kim cương nhận thời điểm, hai người hạnh phúc ôm nhau ở cùng nhau. Tháng sau, chúng ta liền kết hôn đi. Quân Mộ Hoa buông ra nàng sau nói. Ân, như vậy cấp. Thẩm Kiều An hơi hơi có chút kinh ngạc, tuy rằng hiện tại thành thị trùng kiến, tân chính sách ra tới sau. 18 tuổi liền có thể kết hôn, nhưng là bọn họ hiện tại vừa mới mãn 18 có thể hay không quá sớm. Không đổi à, quốc gia gia tân dân cư quy hoạch, vì gia tăng nhân loại số lượng, để cao kinh tế cao tốc phát triển, mỗi cái gia đình tốt nhất sinh 3 cái trở lên hài tử, nếu là chúng ta không gia tăng chút, chỉ sợ cũng muốn dừng ở Thẩm Ảnh phía sau. Quân Mộ Hoa híp mắt hạnh phúc cười rộ lên. Thẩm Kiều An trực tiếp chừng hắn một cái, đẩy ra hắn, lui về phía sau vài bước. Nhấp miệng cười nói, xem tâm tình của ta lạp. Chương 1915 KK, lại yêu ta một lần hai. Nhiệm vụ chủ tuyến, làm nam chủ đối với ngươi ái trước sau như một. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Trước sau như một. Vậy đến làm nam chủ không cần thích thượng nữ chủ. Thẩm Kiều An vuốt cằm, đôi mắt sáng long lanh, nguyên chủ chính là quá sớm thổ lộ, trước tiếp thu này đoạn cấm kỵ luyến người chú định là thua ra. Đời trước, nguyên chủ đó là khống chế không được chính mình đối ca ca cảm tình, mà thổ lộ, kết quả Thẩm Kiều Nam một phen đạo đức khiển trách, cự tuyệt nàng, còn đưa ra tạm thời không cần gặp mặt kiến nghị. Cho nên lúc này đây, Thẩm Kiều An tính toán chậm rãi thẩm thấu nhập nam chủ tâm, làm nam chủ ái chính mình ái không thể tự kiềm chế, sau đó trước thổ lộ tâm ý. Quyết định hảo chú ý sau, Thẩm Kiều An búng tay một cái liền nói, bắt đầu truyền tống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Tiểu cấp công thức hóa thanh âm vang lên sau, Thẩm Kiều An thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình chính ngã ngồi ở vùng ngoại ô trên cỏ. Thân mình vừa động chân trái lỏa liền truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Thẩm Kiều An cái này liền không dám động, nàng nhớ tới, đây là Thẩm Kiều Nam biên cương tác chiến thắng lợi trở về sau, người nhà cùng nhau ra tới đạp thanh. Nguyên chủ ham chơi nhìn đến một con thỏ con liền một mình theo đi lên, người nhà cùng tùy thân nha hoàn cũng không nhận thấy được nàng rời đi, này con thỏ không đổi tới, nhưng thật ra đem chân cấp uy tới rồi. Tiêu kiêu Thẩm Kiều An đang ở hồi ức đời trước sự, không xa địa phương liền truyền đến Thẩm Kiều Nam thanh âm. Thẩm Kiều An lập tức véo đả thanh âm xuất khẩu nói, ca ca, ca ca, ta rất sợ hãi. Thẩm Kiều Nam nghe được thanh âm lập tức liền đuổi lại đây, thấy Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, trong lòng đó là một trận đau lòng, vội vàng tiến lên đi đỡ nàng. Thế nào, thương đến nơi nào không có? Ca ca Thẩm Kiều An thấy Thẩm Kiều Nam tới. Một bộ kinh hách quá độ bộ dáng một phen nhào vào trong lòng ngực hắn, sau đó thanh âm mang theo cực kỳ ủy khuất địa đạo, ném tới chân, đau quá. Nguyên chủ cùng Thẩm Kiều Nam cảm tình còn ở ngông lung thời điểm, Thẩm Kiều Nam bị Thẩm Kiều An này một phát, mềm mại thân thể nhào vào chính mình trong lòng ngực, chóp mũi tràn đầy thiếu nữ hương thơm, Thẩm Kiều Nam nhiệt huyết phương cương, tức khắc liền tim đập ra tốc, một trường tuấn đỏ cái thông thấu. Lại nghe được Thẩm Kiều An nói, hắn tức khắc liền vội. Ta nhìn xem. Nói liền phải đi nhìn Thẩm Kiều An chân, Thẩm Kiều An liền ngoan ngoãn làm hắn xem, đời trước nguyên chủ, xuất phát từ thẹn thùng tâm lý, lại là nữ nhi ra chân loại này ẩn nấp địa phương, liền không có làm nam chủ chạm vào. Thậm chí là sau lại nam chủ muốn có nàng trở về cũng bị cự tuyệt. Lần này Thẩm Kiều An tự nhiên không có cự tuyệt, tùy ý Thẩm Kiều Nam cởi ra nàng giày, nhéo nàng cổ chân động hạ. Đau. Thẩm Kiều An lập tức liền phát ra tiếng kinh hô. Chỉ là hơi hơi có chút vặn thương, trở về chú ý nghỉ ngơi hạ liền không có việc gì. Thẩm Kiều Nam mở miệng nói, ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An mang theo áy náy, đều do ca ca không có chăm sóc hảo ngươi, mang ngươi ra tới đạp thành còn làm ngươi bị thương chân. Thẩm Kiều An rất là săn sóc lắc đầu, này không trách ca ca, đều là ta sai, nếu không phải ta ham chơi, cũng sẽ không vặn thương chân. Thẩm Kiều Nam vui mừng nhìn Thẩm Kiều An. Hắn cái này muội muội từ trước đến nay nghịch ngợm gây sự, rồi lại nhát gan thực, hôm nay có thể như vậy an ủi hắn, hắn thật sự cảm thấy thực chi kỷ, tay phải liền cầm lòng không đậu mà sờ lên Thẩm Kiều An đầu, xoa xoa nàng tóc. Cảm giác được Thẩm Kiều Nam ấm áp bàn tay to, Thẩm Kiều An thoải mái mà mị thượng mắt, lộ ra hưởng thụ bộ dáng tới. Chương 1916 KK, lại yêu ta một lần ba. Cảm giác được Thẩm Kiều Nam ấm áp bàn tay to. Thẩm Kiều An thoải mái mà mị thượng mắt, lộ ra hưởng thụ bộ dáng tới. Nhìn Thẩm Kiều An hít mắt, thật dài lông mi rũ ở mí mắt dưới, đáng yêu cực kỳ, tầm mắt đi xuống, tiểu xảo cái mũi, hồng nhuận môi, ngũ quan rất là tinh xảo, tuy rằng còn hơi hiện non nớt, nhưng là hiện tại lại không khó coi ra về sau mở gia đình là cái mỹ nhân thôi. Thẩm Kiều Nam xem đến có chút ngây người, cái loại này tim đập nhanh hơn cảm giác lại truyền đến, hắn không cấm lắc đầu, ném rất trong lòng tạp nghiệm. Hướng tới Thẩm Kiều An mở miệng, cha mẹ bọn họ gặp ngươi không thấy, rất là sốt ruột, hiện tại định là nơi nơi tìm ngươi đâu, chúng ta đi trước cùng bọn họ hội hợp đi. Hảo! Thẩm Kiều An gật gật đầu, đối với hắn vươn đôi tay, thanh âm đà đà nói, chân đau, ca ca bối. Còn có nửa năm liền phải cập kê người, như thế nào còn giống khi còn nhỏ muốn ca ca bối. Thẩm Kiều Nam lộ ra bất đắc dĩ cười tới, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Động tác lại một chút đều không co qua loa, ngồi xổm xuống thân mình tới đem bối để lại cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An một phen liền bổ nhào vào hắn trên lưng, một trận rất nhỏ sóc này sau, nàng đã bị Thẩm Kiều Nam bối lên. Hơi suy nghĩ một chút, Thẩm Kiều An liền đôi tay từ phía sau ôm Thẩm Kiều Nam cổ, tuy rằng khối này thân mình mới 15 tuổi nhiều, nhưng là phát dục lại là cực hảo, mềm mại bộ ngực liền đè ở Thẩm Kiều Nam trên lưng. Thẩm Kiều Nam tức khắc liền cảm giác được, ý thức được đó là cái gì, thân mình mánh đến chấn động, liền lại làm bộ giống như người không có việc gì đi phía trước đi, nhìn đang ở nghiêm túc đi đường, tâm tư lại đã sớm phiêu xa. Ca ca, chúng ta giống như đi trái ngược hướng về phía, ta nhớ rõ tới khi không phải đi con đường này. Thẩm Kiều An mở miệng nói. Nga nga, đối. Thẩm Kiều Nam lập tức hồng mở miệng nói, sau đó hoảng loạn quay lại phương hướng, lão đảo gian còn kém điểm quăng ngã té ngã. Thẩm Kiều An thấy vậy che miệng cười trộm, xem ra Thẩm Kiều Nam ở trong quân doanh đãi lâu rồi, đối mặt nữ hài tử rất là không bình tĩnh a, liền như vậy điểm tiểu kỹ xảo, cũng có thể làm hắn như thế hoảng loạn. Ta nữ nhi, ngươi thật là làm vì nương vội muốn chết, như thế nào như vậy nghịch ngợm, còn vặn bị thương chân. Thẩm Kiều Nam cùng Thẩm Kiều An trở về, Thẩm Quốc Trung cùng Trần Vĩ Lan vừa thấy đến bọn họ, Trần Vĩ Lan liền nhịn không được lo lắng mà mở miệng nói. Thẩm Kiều An thẻ lưỡi, nói, nương, là nữ nhi không tốt, nữ nhi biết sai rồi. Biết sai rồi có ích lợi gì, không biết sửa. Thẩm Quốc Trung nhìn Thẩm Kiều An nghiêm khắc mở miệng nói. Cấm túc một tháng, nơi nào đều không chuẩn đi. À, ca ca mới trở về, còn có thật nhiều địa phương đều không có đi chơi. Thẩm Kiều An tức khắc liền vội, phát huy nguyên chủ tiểu nữ hài tính tình, hướng về phía Thẩm Quốc Trung kêu la nói. Thẩm Kiều Nam giật nhẹ Thẩm Kiều An ống tay áo, đừng nói nữa, cha đang ở nổi nóng đâu. Nói, còn ngầm đối với Thẩm Kiều An chớp chớp mắt. Thẩm Kiều An lập tức hiểu ý, có chút không tình nguyện gật đầu nói, đã biết. Trở về trên đường, Thẩm Kiều An tới gần Thẩm Kiều Nam thấp giọng nói, ca ca, ngươi mới vừa cho ta đưa mắt ra hiệu là có ý tứ gì. Cha không cho ngươi đi ra ngoài chơi, ta trộm mang ngươi đi ra ngoài chơi đó là. Nghe được Thẩm Kiều Nam như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn lại tiếp tục nói, nhưng là đến chờ ngươi chân thương hảo lại nói. Thẩm Kiều An tức khắc liền bẹp miệng, tâm tình hạ xuống, kia chẳng phải là phải đợi vài thiên. Ai làm ngươi ham chơi uy bị thương chân. Nhìn Thẩm Kiều An đô miệng đáng yêu bộ dáng, Thẩm Kiều Nam nhịn không được ý cười dịu dàng nói. Chương 1917 ca ca, lại yêu ta một lần muốn. Ai làm ngươi ham chơi uy bị thương chân. Nhìn Thẩm Kiều An đô miệng đáng yêu bộ dáng, Thẩm Kiều Nam nhịn không được ý cười dịu dàng nói. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An đều chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở tướng quân trong phủ. Thẩm gia một nhà nam đinh đều là võ tướng, Thẩm Quốc Trung vì hoàng thượng ngự tứ nhị phẩm xa kỵ tướng quân, nhi tử Thẩm Kiều Nam vì không đến 20 tuổi tuổi tác chiến công hiển hách, đã bị hoàng thượng phong làm tam phẩm bình nam tướng quân. Đại bá là tam phẩm bình đông tướng quân, Đường ca cũng là cái tứ phẩm võ vệ tướng quân. Bởi vì ở triều đình có chức quan, cho nên Thẩm Quốc Trung cùng Thẩm Kiều Nam, mỗi ngày đều sẽ đi vào triều sớm, buổi chiều thời điểm muốn ở quân doanh huấn luyện binh lính. Thẩm Kiều An cũng chỉ có ở buổi tối thời điểm, kia một chút thời gian có thể nhìn đến Thẩm Kiều Nam. Điểm này điểm thời gian căn bản là không có cơ hội bồi dưỡng cảm tình sao, không có cơ hội phải chế tạo cơ hội. Thẩm Kiều An lập tức liền quyết định làm Thẩm Kiều Nam vãn chút thời điểm tới nàng trong phòng một chuyến. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Kiều An liền làm bên người nha hoàn đi đánh nước gấm tắm rửa, tẩy đến một nửa thời điểm, Thẩm Kiều An liền làm nha hoàn lại đi phòng bếp để một thùng nước gấm tới. Nha hoàn ngoan ngoãn đi phòng bếp sau, Thẩm Kiều Nam vừa lúc liền tới, hắn gõ gõ môn liền nói, Kiều Kiều, ta tới, ngươi tìm ca ca có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An lập tức ra vẻ hoảng loạn đứng lên. Sau đó thanh âm có chút gấp đến độ nói, ca ca, ngươi chờ hạ. Sau đó kéo bình phong thượng một kiện so mỏng quần áo phủ thêm, chuẩn bị tốt sau, liền cố ý trên mặt đất vừa chợt, phanh mà liền ngã ở trên mặt đất. Á lại đúng lúc phát ra hét thảm một tiếng. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Nghe được trong phòng động tĩnh, Thẩm Kiều Nam nôn nóng mà kêu to hai tiếng, không chiếm được đáp lại sau, lập tức liền đẩy cửa mà nhập. Vừa vào cửa liền nhìn thấy phòng trong sương khói lượn lờ, cũng không có quản quá nhiều, trực tiếp liền hướng tới bình phong đi qua. Thẩm Kiều An nửa chống đỡ nửa người trên, hai chân chết lặng ngã xuống đất, Thẩm Kiều Nam nôn nóng tiến lên, một phen liền đem Thẩm Kiều An ôm ở trong lòng ngực, sau đó đi nhanh hướng giường biên đi đến. Kiều Kiều, thế nào? Ta đây liền đi kêu đại phu. Thẩm Kiều Nam đem Thẩm Kiều An đặt ở trên giường sau, nói xong đã muốn đi, bị Thẩm Kiều An bắt lấy. Ca ca, ta không có việc gì, vừa mới phao tắm chân đã tê dần, ngươi đã đến rồi sao, ta quính lên liền té ngã, không có trở ngại, không cần kêu đại phu. Chính là ngươi chân thương còn không có hảo, nếu là ta thật sự không có việc gì, ta chân ta biết tình huống. Nói Thẩm Kiều An chớp chớp đôi mắt, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Nếu là lại kêu đại phu, bị cha mẹ đã biết, ta lại phải bị hấn, huống hồ ta chân là thật sự không có việc gì. Thẩm Kiều Nam bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, ngươi a. Trong lòng khẩn trương cảm sau khi biến mất, hắn tầm mắt tự nhiên liền không tự chủ được mà chuyển qua cái khác địa phương. Thẩm Kiều An trên người vốn dĩ liền có không lau khô thủy, nàng lại chỉ khoác kiện đơn bạc áo ngoài, này áo ngoài bị thủy một tá ướt, Thẩm Kiều An là lướt hấp dẫn dáng người, tức khắc liền như ẩn như hiện ra tới. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ hải tử thân thể, như thế cảnh đẹp, không chỉ có làm Thẩm Kiều Nam nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An giống như thiên chân vô tà, mở to một đôi ngập nước mắt to hỏi, mặt thoạt nhìn hảo hứng a, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nghe được Thẩm Kiều An nói, Thẩm Kiều Nam tức khắc phục hồi tinh thần lại, thầm mắng câu cầm, thú cư nhiên đối chính mình muội muội đều có như vậy xấu xa ý tưởng. Hoang mang rối loạn đứng dậy, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp, ca ca đi trước, ngày khác lại đến tìm ngươi. Chương 1918 ca ca, lại yêu ta một lần năm. Hoang mang rối loạn đứng dậy, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp, ca ca đi trước, ngày khác lại đến tìm ngươi. Đừng nhìn Thẩm Kiều Nam ở trên chiến trường uy phong lẫm lẫm, thành thạo, hôm nay liền ra cái cửa phòng, quá môn hạm đều thiếu chút nữa vướng ngã. Thẩm Kiều An thấy vậy nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, Thẩm Kiều Nam cái này buồn vũ phu thật đúng là hảo chơi. Hầu hạ Thẩm Kiều An tiểu cẩn đi mà quay lại, thấy cửa phòng mở rộng ra, trong lòng quýnh lên, vội vàng liền chạy vào phòng trong. Tiểu thư nếu là lại ra chuyện gì, lão gia phu nhân thế nào cũng phải lột nàng ra không thể. Vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Kiều An đang ở mặc quần áo, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Kiều An đem áo trong xuyên sau sau, tâm tình cực hảo ngáp một cái, nói, tiểu cẩn, ba ngày sau Lý Phủ Xuân Nhật Tiến thay ta đồng ý. Lại quá không đến nửa năm nữ chủ Lạc Vô Ưu liền sẽ xuyên qua lại đây. Có chút hiện đại hiếm lạ đồ ăn sẽ hấp dẫn Thẩm Kiều Nam lực chú ý, cho nên Thẩm Kiều An quyết định đem những việc này trước tiên làm, như vậy liền tính nữ chủ xuyên qua lại đây, nam chủ cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ, đối nàng sinh ra tò mò. Tiểu thư, chân thương còn không có hảo đâu. Tiểu Cẩn có chút lo lắng nói. Không đáng ngại, không có thương tổn gân động cốt, đều là tiểu thương, ba ngày thời gian đủ để dưỡng hảo. Thẩm Kiều An nói liền hướng trên giường đi, nàng có chút vây muốn ngủ. Tiểu Cẩn vội vàng tiến lên cấp Thẩm Kiều An đắp chăn đàng hoàng, chính là lao ra làm ngài cấm túc một tháng. Hắn bên kia ta sẽ tự mình đi nói. Nói Thẩm Kiều An liền đối với nàng xua xua tay, ý bảo Tiểu Cẩn đi xuống. Là. Tiểu Cẩn phú cái thân liền lui xuống. Thẩm Kiều An một giấc này liền thoải mái dễ chịu ngủ tới rồi ngày hôm sau trời sáng, nếu không phải Tiểu Cẩn kêu nàng, nàng còn khởi không tới. Thật sự là quá thoải mái. Thượng một cái vị diện thế giới nguyên nhân, nàng cả ngày đều banh thần kinh, ngay cả ngủ đều không an ổn. Lần này đi vào thế giới này, không có chiến tranh, không có trách thú, cũng không có muốn giết nàng người, làm Thẩm Kiều An cảm thấy đặc biệt an tâm, ngủ khởi rất tới, tự nhiên rất là vững chắc thoải mái. Cùng Trần Vĩ Lan dùng qua cơm trưa sau, Thẩm Kiều An liền loa ở trong phòng mân mê, một hồi làm Tiểu Cẩn đi mua một khối, một hồi lại làm Tiểu Cẩn đi mua thuốc màu. Nhìn Thẩm Kiều An vùi đầu khổ làm bộ dáng, Tiểu Cẩn không biết nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Biết tới gần hoàng hôn thời điểm, Thẩm Kiều An mới rốt cuộc đại công cáo thành. Tiểu thư, đây là cái gì? Tiểu Cẩn nhìn Thẩm Kiều An trong tay cầm khối hình chữ nhật một khối, mặt trên còn hữu dụng màu đỏ thuốc màu họa thành hình tròn đồ án. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này, không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi. Đây là một ống. Thẩm Kiều An đáp. Tiểu Cẩn cái này liền càng không biết là thứ gì, một ống là thứ gì. Về sau ngươi sẽ biết. Thẩm Kiều An vô vô trên bàn chính mình cái tác, ánh mắt lấp lánh nói, này đó kêu mặt trược, chờ hậu thiên đi Lý Phủ, ta nhất định phải giáo hội những cái đó tiểu thư chơi mặt trược. Hai ngày sau, Thẩm Kiều An vẫn luôn đều hết sức chuyên chú hoa ở trong phòng làm mặt trược. Biết đi Lý Phủ trước một ngày buổi tối, Thẩm Kiều An mới miễn cưỡng làm ra tới 5 phó mặt trược. Tuy rằng nàng đã nhanh hơn tốc độ, nhưng là bất đắc dĩ công cụ đơn sơ, hình chữ nhật khối đều dựa vào nàng chính mình dùng đao tước, cho nên tiến triển rất là thong thả. Tính toán hạ năm phó mạt trược muốn tặng cho này đó vương công quý tộc tiểu thư sau, Thẩm Kiều An ngày hôm sau làm tiểu cẩn cho nàng trang điểm hạ liền ngồi xe ngựa đi Lý Phủ. Nguyên chủ tham gia kinh thành phu nhân tiểu thư tụ hội từ trước đến nay điệu thấp, nhưng là hôm nay vì cùng các nàng hòa mình, riêng cẩn thận trang điểm hạ. Chỉ thấy nàng sơ phủ dung vẻ vân búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi kim nạm ngọc trâm. Tay cầm một thanh dệt kim mỹ nhân ngà voi bính cung phiến, người mặc một bộ hồ bích vân phi trang đoạn hoa dệt màu bách hoa phi điệp cẩm y liễu, trên chân xuyên một đôi phượng văn giày thề. Chương 1919 KK, lại yêu ta một lần sáu. Nguyên chủ tham gia kinh thành phu nhân tiểu thư tụ hội từ trước đến nay điệu thấp, nhưng là hôm nay vì cùng các nàng hòa mình, riêng cẩn thận trang điểm hạ. Lý phủ cửa chậm rãi dừng lại một chiếc xe ngựa rèm cửa mở ra tới, lập tức liền hiện ra ra một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ giảo hảo thân hình tới. Nữ tử ở nha hoàn nâng yểu điệu xuống xe, chỉ thấy nàng sơ phủ dung về vân búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi kim nạm ngọc trâm. Tay cầm một thanh dệt kim mỹ nhân ngà voi bính cung phiến, người mặc một bộ hồ bích vân phi trang đoạn hoa dệt màu bách hoa phi điệp cẩm y liễu, trên chân xuyên một đôi phượng văn giày thề. Thẩm gia thiên kim thật là càng thêm tiêu chí. Trần Vĩ Lan cùng Thẩm Tiểu An vừa xuống xe, liền có người kinh ngạc cảm thán nói. Trần Vĩ Lan nghe được có người khích lệ nàng nữ nhi, cao hứng cười đến không khép miệng được, nàng nữ nhi tự nhiên xinh đẹp. Theo Trần Vĩ Lan tiến vào Lý gia hậu viện, Thẩm Tiểu An liền thấy một đám người mặc đoan trang, nhan sắc lượng lệ quần áo phu nhân các tiểu thư. Hôm nay là xuân nhật yến, vạn vật nảy sinh mùa, đại gia tự nhiên liền muốn xuyên vui mừng một chút. Cô đơn có một người, thân xuyên màu xám nhạt váy áo, cho người ta nặng nề lại tử khí trầm trầm cảm giác, đứng ở trong đám người có vẻ là như vậy không hợp nhau. Nàng đó là nữ chủ xuyên qua lại đây phía trước đời trước, Lạc gia thứ nữ Lạc Vô Ưu. Lạc Vô Ưu thân là thứ nữ, thường xuyên bị chủ mẫu còn có đích tỷ khi dễ, hôm nay nàng như vậy xuyên hơn phân nửa cũng là bị Lạc gia đích nữ Lạc Tin Lành cấp tính kế. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, không bằng ở nữ chủ xuyên qua lại đây phía trước, liền cùng nguyên thân làm tốt quan hệ, về sau cũng hảo kiểm chế nàng cùng nam chủ gặp mặt hô động. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An thừa dịp Trần Vĩ Lan cùng mấy cái phu nhân nói chuyện thời điểm chậm rãi đi hướng Lạc Vô Ưu. Giờ phút này Lạc Vô Ưu đang đứng ở một cây dưới cây đào, đối mặt đi ngang qua phu nhân, các tiểu thư ghét bỏ ánh mắt, hoảng sợ bất an, cử đủ vô thố. Vị tiểu thư này tuy rằng phục sức nhan sắc cảm đạm, nhưng là nhân diện đào hoa, cùng này khai đến chính diễm đào hoa nhưng thật ra hợp với tình hình. Thẩm Kiều An nói rằng hai tay tâm tiếp nhận đang từ trên cây rơi xuống dưới một đóa đào hoa. Sau đó ở Lạc Vô Ưu kinh ngạc trong ánh mắt, nhẹ nhàng đem này đóa khai chính thịnh đào hoa đừng ở nhị sau. Làm xong này đó, Thẩm Kiều An lui ra phía sau một bước, nhìn hạ chỉnh thể hiệu quả, hơi nhíu mày nói, giống như còn thiếu chút cái gì. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Thẩm Kiều An từ tay háo trong túi lấy ra một cái khăn lụa, ta này vừa lúc có điều hồng nhạt khăn lụa, nhưng cùng này đào hoa nhan sắc tương hô ứng. Nói liền đem khăn lụa nhét vào Lạc Vô Ưu trong tay, cái này, Lạc Vô Ưu ăn mặc mình ám rõ ràng, thiển hôi cùng phấn hồng buồn phối hợp ở bên nhau thế nhưng phá lệ đẹp. Tức khắc, Lạc Vô Ưu lại hấp dẫn không ít người ánh mắt, cái này không phải ghét bỏ, mà là kinh diễm. Một mâm Lạc Tin Lành thấy vậy, hung hăng rậm rậm chân, trừng mắt nhìn mắt Lạc Vô Ưu lại trừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An, xem như đem nàng nhớ kỹ. Lạc gia nam nữ Lạc Vô Ưu, không biết tỷ tỷ là. Thẩm Kiều An ba lượng hạ liền đem nàng từ khốn cảnh trung giải cứu ra tới, Lạc Vô Ưu trong lòng cảm kích, lập tức liền nổi lên kết giao tâm tư tới. Cha ta chỉ có một nhi một nữ, ta đó là năm ấy kỷ tiểu nhân, ta kêu Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nói. Nghe thế, Lạc Vô Ưu ánh mắt ám ám, đích nữ à, đích nữ nói phần lớn đều khinh thường các nàng thứ nữ, cũng không muốn cùng các nàng kết giao. Nhưng là Lạc Vô Ưu lại là không nghĩ tới, Thẩm Kiều An lại là kia đại đa số bên trong số ít. Thẩm Kiều An nhiệt tình mà lôi kéo Lạc Vô Ưu tay nói, Lý phủ này sau hoa sân nhưng lớn, đã nhiều ngày khai không ít hoa, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Chương 1920 KK, lại yêu ta một lần bảy. Lạc Vô Ưu có chút thụ sủng nhược kinh, Thẩm Kiều An một cái đích nữ cư nhiên ước nàng cái này thứ nữ ngắm hoa, nàng không có tiền không quyền, có cái gì hảo kết giao a? Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới nói minh Thẩm Kiều An không phải cái mắt chó xem người thấp người, là thiệt tình tưởng nàng kết giao, trong lòng liền không khỏi dâng lên nồng đậm cảm động tới. Gật gật đầu, liền vui sướng cùng Thẩm Kiều An cùng đi ngắm hoa. Lâu như vậy Lạc Vô Ưu vẫn là lần đầu tiên cùng bằng hữu ngắm hoa, cho nên nàng phá lệ quý trọng cùng Thẩm Kiều An ngắm hoa thời gian. Lý gia hậu hoa viên rất lớn, cũng có rất nhiều đình hóng gió cung cấp nghỉ ngơi. Trong đình hóng gió hạ nhân đã sớm bị hảo nước trà điểm tâm, cấp ngắm hoa mệt mỏi khách nhân dùng ăn. Thẩm Kiều An cùng Lạc Vô Ưu đi được mệt mỏi, liền tìm một chỗ đình hóng gió ngồi xuống. Trong đình hóng gió còn có hai nhà tiểu thư nha hoàn cầm tay nghỉ ngơi, chào hỏi qua sau. Thẩm Kiều An liền làm vẫn luôn dẫn theo mạt trược tiểu cẩn, cầm một bộ ra tới. Các vị tỷ tỷ muội muội, dù sao ngồi ở chỗ này cũng là nhàm chán, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ đi. Thẩm Kiều An đem mạt trược đặt ở trên bàn đá, nhìn trong đình hóng gió còn lại ba người nói. Đây là cái gì a? Chu gia tiểu thư lập tức liền tò mò xông tới, mắt to nhấp nháy nhìn Thẩm Kiều An. Trương gia tiểu thư cùng Lạc Vô Ưu, tính tình hỉ tĩnh, không có giống Chu gia tiểu thư như vậy kinh ngạc, lại rất có hứng thú xông tới nhìn Thẩm Kiều An trong tay mạt trược. Đây là mạt trược. Thẩm Kiều An giải thích nói. Mạt trược. Như thế nào chơi? Chính là chúng ta sẽ không chơi a. Trương gia tiểu thư nhíu nhíu mi, có chút lo lắng nói, nàng vốn dĩ liền không thông minh, lo lắng học không được sẽ bị cười nhạo. Ta giao các ngươi a, cái này rất đơn giản. Nói Thẩm Kiều An liền cho bọn hắn biểu thị lên, trước xoa đều, sau đó từng khối điệp lên. Một phen giảng giải hòa thân ngón tay đạo sau, ba người minh bạch cái đại khái, xoa ba bốn bàn mặt trước sau, mấy người liền cảm nhận được trong đó là thú. Từ vừa mới bắt đầu dù sao nhàm chán cũng là nhàm chán, thử xem được không chơi đến vui vẻ vô cùng, đều không nghĩ đem mặt trược rời tay. Mấy người xoa mặt trược xoa đến khí thế ngất trời, trong đình hóng gió vây xem tiểu thư cũng càng ngày càng nhiều, không ít người đều đối này có hứng thú, muốn cho Thẩm Kiều An giáo các nàng chơi. Thẩm Kiều An hôm nay tới mục đích vốn dĩ chính là lời nói và việc làm đều mẫu mực, mở rộng này khoản mặt trược, cho nên nàng cũng không chê phiền. Đứng dậy liền cấp muốn học xoa mạt trược các tiểu thư, dùng tiểu cẩn trong tay dư lại bốn phó mạt trược giáo các nàng. Mãi cho đến giữa trưa, cơm trưa khai yến sau các vị tiểu thư mới bỏ được buông mạt trược. Cơm trưa trong lúc, Thẩm Kiều An loang thoáng có thể nghe được có người ở trên bàn cơm đàm luận cái này mạt trược hảo chơi, có thể cho hết thời gian thanh âm. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, trở về nàng muốn dạy sẽ ca ca xoa mạt trược, như vậy nữ chủ xuyên qua lại đây sau. Đối nàng tò mò độ cũng có thể rơi chậm lại. Mặt trược. Đó là thứ gì, nghe tới thực hảo ngoạn bộ dáng. Trần Vĩ Lan nghe được mọi người đều tại đàm luận, không khỏi tò mò hỏi. Nương, ngươi tưởng chơi lời nói, ăn cơm chưa, ta dẫn ngươi đi xem. Hảo A. Giống nhau yến hội, tổ chức đến buổi chiều người liền đi không sai biệt lắm, lưu lại dùng cơm chiều khách nhân thiếu chi lại thiếu. Hôm nay rất nhiều quan gia tiểu thư phu nhân lại đều không muốn đi. Cơm chiều thời điểm kêu bọn họ rất nhiều lần ăn cơm đều chậm chạp không tới. Cho nên Thẩm Kiều An ăn qua cơm chiều, đem mặt trược đưa ra đi trở lại Thẩm Phủ Hậu Thiên sắc đã toàn đen. Mới vừa xuống xe ngựa, Thẩm Kiều An liền gặp được chờ ở Thẩm Phủ cửa Thẩm Kiều Nam. Nương cùng muội muội chậm chạp chưa về, ta cùng cha đều rất là lo lắng. Chương 1921 ca ca, lại yêu ta một lần 8. Nương cùng muội muội chậm chạp chưa về. Ta cùng cha đều rất là lo lắng. Thẩm Kiều Nam nói nhìn mắt Trần Vĩ Lan, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Thẩm Kiều An trên người. Hắn cái này muội muội A cơ linh cổ quái, người một nhà đều rất thích thú, hắn lúc này mới hai ngày không thấy, cư nhiên liền tưởng niệm thần. Hắn dáng người rắn chắc cao lớn, hàng năm trà trộn ở chiến trường, đứng ở nơi đó chính là bất động đều có cổ sinh sát quyết đoán giết chóc chi ý, nhưng là nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt lại ngoài ý muốn ôn nhu. Mọi người thường nói thiết huyết nhu tình, Thẩm Kiều An chưa từng có thể hội quá này ý tứ, hôm nay nhìn thấy Thẩm Kiều Nam như vậy biểu tình, trong lòng lại có một chút hoảng loạn. Thấy Thẩm Kiều An cùng chính mình sai khai chạm vào nhau ánh mắt, Thẩm Kiều Nam nói, nương cùng Kiều Kiều đều mệt mỏi đi, mau chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ca ca, hiện tại canh giờ còn sớm đâu, ta hôm nay ở Lý Phủ cùng này nàng trong phủ các tiểu thư học xong một cái tân trò chơi, chúng ta đi thư phòng. Ta dạy cho ngươi à? Thẩm Kiều An tiến lên vội vàng nói. Hảo a. Vừa lúc hồi lâu không có cùng Thẩm Kiều An ở chung qua, Thẩm Kiều Nam liền đáp ứng nói. Hai người hứng thú bừng bừng đi thư phòng, Thẩm Kiều An làm tiểu cẩn lấy ra mặt trược sau, liền bắt đầu giáo Thẩm Kiều Nam như thế nào xoa mặt trược. Hai huynh muội, Tiểu Cẩn hơn nữa Thẩm Kiều Nam tùy thân người hầu, bốn người ở thư phòng nội xoa mạt trược xoa đến nửa đêm, đều còn tinh thần sáng láng. Nếu không phải Thẩm Kiều Nam thấy Nguyệt Thượng đuôi lông mày, đã là nửa đêm, mới thúc giục Thẩm Kiều An trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An có chút hứng thú ra rời, đô miệng, có chút oán khí đắc đạo, ca ca còn nói mang ta đi ra ngoài chơi, này đều 10 ngày nửa tháng, ca ca còn không thực hiện lời hứa, ca ca gạt người. Ngươi này không phải chân còn không có hảo sao. Thẩm Kiều Nam thấp giọng ở Thẩm Kiều An bên tai nói, ngày mai, ca ca đáp ứng ngươi, đêm mai trộm mang ngươi đi ra ngoài chơi, hảo sao. Hiện tại ngoan ngoãn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An chớp đôi mắt nhìn hắn, sau đó tiểu nữ hài dường như bổ nhào vào Thẩm Kiều Nam trong lòng ngực, ca ca tốt nhất. Sau khi nói xong, Thẩm Kiều An lại nhanh chóng rời đi hắn ôm ấp, mang theo Tiểu Cẩn hồi chính mình sân. Chỉ để lại hơi hơi ngây người tại chỗ Thẩm Kiều Nam, vừa mới Thẩm Kiều An mềm mại thân mình mang theo thiếu nữ độc đáo hơi thở nhào vào trong lòng ngực hắn, cái loại này mềm mại xúc cảm thật là làm hắn suy nghĩ bậy bạ a. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều Nam nhịn không được chịu chính mình hai tắt hai, đó là ai? Kia chính là ngươi muội muội, đều còn không có cập kê đâu, không chuẩn có loại này xấu xa tư tưởng. Tuy rằng trong lòng an ủi chính mình không thể nghĩ như vậy, nhưng là khí huyết phương cương Thẩm Kiều Nam lại luôn là nhịn không được nhớ lại Thẩm Kiều An mềm mại thân thể. Cùng với ngày đó buổi tối ở nàng khuê phòng nhìn thấy nửa lộ nửa che là lướt thân hình, đều làm hắn nhịn không được tâm viên y mã, cơ hồ một đêm chưa ngủ. Thẩm Kiều An lại là cái gì đều không có nghĩ nhiều, trở về phòng liền nghỉ ngơi, một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau mới lên. Hôm nay nàng lại phát minh tân trò chơi phương pháp, đá cầu. Đá cầu kỳ thật liền tương đương với hiện đại bóng đá, bởi vì điều kiện hữu hạn, Thẩm Kiều An liền chỉ là dùng cứng cỏi dây cỏ bệnh thành một cái giản dị cầu. Thẩm Kiều Nam vào chiều sớm sau khi trở về, liền Thẩm Kiều An cùng mấy cái hạ nhân ở hậu viện đá cầu, không khỏi hỏi, Tiểu Kiều, các ngươi đây là ở đá quả cầu. Không giống A. Kaka, đây là đá cầu, đây là ta ở Lý Phủ Xuân Nhật Tiến một vị tiểu thư nói cho ta, nói loại này vận động cho hết thời gian xúc tiến hữu nghị, còn có thể cường thân kiện thể đâu. Thẩm Kiều An lau hạ trên trán mồ hôi mỏng thủy nói, đời trước Thẩm Kiều Nam liền và thích xoa mạt trược cùng đá cầu, này một đời so sánh với cũng là như thế, nàng đến trước tiên đem Thẩm Kiều Nam chặt chẽ buộc ở lòng bàn tay. Trước 1922 kk, lại yêu ta một lần chín. Thẩm Kiều An lau hạ trên trán mồ hôi mỏng thủy nói, đời trước Thẩm Kiều Nam liền và thích xoa mạt trược cùng đá cầu, này một đời so sánh với cũng là như thế. Nàng đến trước tiên đem Thẩm Kiều Nam chặt chẽ buộc ở lòng bàn tay. Thân là võ tướng Thẩm Kiều Nam đối với loại này thể lực vận động là cực kỳ thích, ở Thẩm Kiều An nói quy tắc cho chơi, thử chơi một mâm sau Thẩm Kiều Nam càng thêm hứng thú bộ tới. Dùng qua cơm trưa, nếu không phải Thẩm Kiều An nhắc nhở hắn muốn mang chính mình đi phủ ngoại chơi, Thẩm Kiều An Nam còn tưởng tiếp tục tới hai thanh đá cầu đâu. Tiêu Kiều, đá cầu rất có ý tứ. Chờ ngày mai đi quân doanh ta cũng mang mang các chiến sĩ chơi đá cầu. Buổi tối Thẩm Kiều Nam tới tìm Thẩm Kiều An thời điểm, còn nhịn không được cùng nàng nói lên đá cầu có bao nhiêu hảo chơi. Hai người trộm trèo tường ra Thẩm Phủ, đi kinh thành nhất phồn hoa đường phố. Hôm nay kinh thành vừa lúc có hội đèn lồng, hai người đoán xem đố đèn mua chút bên đường ăn vặt, chơi vui vẻ vô cùng. Vị công tử này, cấp phu nhân mua kiện chu thoa đi. Hai người đi ngang qua một cái trang sức quầy hàng thời điểm, có cái người bán rong cười tủm tỉm đắc đạo, một vị cao lớn xoáy khí, anh khí bức người, một vị săn sóc ôn nhu, xinh đẹp như hoa, hai người thật thật là trai tài gái sắc ca. Công tử, cấp mỹ lệ phu nhân tuyển cái chu thoa thế nào? Nếu là thật là phu thế nói, phỏng chừng đã bị này người bán rong khen tâm hoa nộ phong chọn lửa cái chu thoa, nhưng là cố tình Thẩm Kiều An cùng Thẩm Kiều Nam hai người không phải. Thẩm Kiều Nam sắc mặt có chút lúng túng nói, nàng không phải ta phu nhân. Đang muốn nói hắn là ta muội muội thời điểm, bị Thẩm Kiều An một phen giữ chặt, đó có phải hay không đường ca a? Thẩm Kiều Nam theo nàng tầm mắt vọng quá khứ quả nhiên gặp được đại bá nhi tử Thẩm Vũ Bình, đang cùng mấy cái công tử ca đi rước đèn xe đâu. Đường ca biết ta bị cha cấm túc sự, hắn thích nhất mách lẻo, nếu là cha biết ta trộm chuồn ra tới, cấm túc phòng trừng liền không phải một tháng. Mà là 3 tháng. Thẩm Kiều An có chút sợ hay nói. Nghe được này, Thẩm Kiều Nam tả hữu nhìn nhìn, sau đó lôi kéo Thẩm Kiều An tàng thẩm tới rồi một cái mua bán vải vóc tiểu quán mặt sau. Hai người ngồi xổm trên mặt đất, chờ Thẩm Vũ Bình từ nhỏ quán phía trước chậm rãi đi qua đi sau, Thẩm Kiều Nam đứng lên, được rồi, hắn đi rồi. Thẩm Kiều An lập tức kéo hắn tay háo, chờ một chút, vạn nhất bọn họ đột nhiên trở về đâu. Nói Thẩm Kiều An có mánh đến kéo hạ Thẩm Kiều Nam tay háo, Thẩm Kiều Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân mình liền lại bị Thẩm Kiều An kéo xuống dưới, cân bằng mất đi sau, Thẩm Kiều Nam trực tiếp liền bị hướng tới Thẩm Kiều An nhào tới. Thẩm Kiều An bị đối phương bỗng nhiên đè ở trên mặt đất, nhìn hắn mặt ly chính mình càng ngày càng tiến, đồng tử hơi hơi co rút lại, hiện tại quan hệ còn không thích hợp hôn môi a. Tiến độ quá nhanh sẽ làm sợ Thẩm Kiều Nam. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An vội vàng vươn tay chống lại Thẩm Kiều Nam ngực thượng, hai người chi gian môi cách không đến 1 cm khoảng cách, cho nhau hô hấp đánh vào đối phương trên mặt, làm Thẩm Kiều An cảm thấy ngứa. Thẩm Kiều Nam đối với như vậy ái muội tư thế có chút ngốc. Theo thân thể khô nóng chậm rãi thượng thoán, hắn phát hiện chính mình cư nhiên đáng xấu hổ ngạnh. Ý thức được nơi này, Thẩm Kiều Nam sắc mặt mãnh nhân tiện đỏ cái thông thấu, một phen liền xoay người lên, hấp tấp muốn đứng dậy rời đi, lại phát hiện Thẩm Kiều An còn nằm trên mặt đất đâu, liền lại vội vội vàng vàng mà đi kéo nàng. Mới vừa rồi cấp hai người đẩy mạnh tiêu thụ chu thoa người bán rong, thấy Thẩm Kiều An hai người bọn họ ấp ấp ôm ôm, không khỏi bĩu môi nói, không phải phu thê. Không phải phu thê cũng giống vợ chồng son. Chương 1923 KK, lại yêu ta một lần 10. Mới vừa rồi cấp hai người đẩy mạnh tiêu thụ chu thoa người bán rong, thấy Thẩm Kiều An hai người bọn họ ấp ấp ôm ôm, không khỏi bĩu môi nói, không phải phu thê. Không phải phu thê cũng giống vợ chồng son. Tiểu tiểu thương ly hai người cũng không xa, lời hắn nói bị Thẩm Kiều An cùng Thẩm Kiều Nam một chữ không lậu nghe xong đi vào. Tức khắc khiến cho Thẩm Kiều Nam náo loạn cái đỏ thắm mặt, Thẩm Kiều An toàn đường không nghe được, đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, nàng hiện tại nên làm bộ cái gì cũng không biết tiểu nữ hài, làm Thẩm Kiều Nam một người kinh hoàng thất thố, một người âm thầm dối dám, nàng chỉ cần không đi đụng vào này căn huyền, Thẩm Kiều Nam đối nàng cảm tình chỉ biết càng lún càng sâu. Hội đèn lồng kết thúc, trên đường trở về, Thẩm Kiều Nam tim đập còn có chút mau, cố ý cùng Thẩm Kiều An kéo ra chút khoảng cách. Hai người một tả một hữu đi ở con đường hai bên. Thẩm Kiều An nhìn mắt đen như mực không có cuối hẻm nhỏ, xoay hạ mắt to thanh âm thấp thấp nói, ca ca, ta tổng cảm thấy kia hẻm nhỏ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Kiều Kiều, nơi đó không có người, đừng lo lắng. Thẩm Kiều Nam hàng năm ở biên quan đánh giặc, có một chút gió thổi cỏ lay đều biết, kia hẻm nhỏ có hay không nguy hiểm hắn chỉ cần xem một cái liền biết. Thẩm Kiều An nói như vậy đơn giản chính là tiểu nữ sinh sợ hãi thôi. Vì thế liền an ủi mà vô vô Thẩm Kiều An đầu. Chính là ta còn là sợ hãi. Thẩm Kiều An nói, tay nhỏ liền nắm Thẩm Kiều Nam góc áo, đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn hắn. Đối mặt như vậy đáng yêu lại có thể liên tiểu biểu tình, Thẩm Kiều Nam sao có thể lại ly đến nàng rất xa, đơn giản rũ xuống tay phải, ấm áp lòng bàn tay tức khắc liền dắt lấy Thẩm Kiều An tay nhỏ. Thẩm Kiều An thân mình không khỏi một đốn, tuy rằng nàng tính kế Thẩm Kiều Nam sẽ dắt tay nàng. Nhưng là nóng cháy độ ấm từ lòng bàn tay truyền lại lại đây lại là khác cảm giác, nàng cảm thấy một cổ điện lưu đầu tiên là từ khuỷu tay nhảy thượng nàng chán, trực tiếp đem nàng mặt năng đỏ. Cảm thụ chính mình gương mặt độ ấm biến hóa, Thẩm Kiều An vội vàng ngượng ngùng túi đầu, sợ hai Thẩm Kiều Nam phát hiện chính mình dị thường. Hẻm nhỏ ánh đèn lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nương ánh trăng thấy hẻm nhỏ lộ, liền người ngũ quan đều thấy không rõ, càng đừng nói Thẩm Kiều An đừng đỏ mặt. Thẩm Kiều Nam nắm tay trong lòng mềm mại tay nhỏ, mang theo Thẩm Kiều An hướng Thẩm Phủ trở về. Dọc theo đường đi đều thực an tĩnh, ven đường chỉ có côn trùng kêu vang tiếng kêu, đỉnh đầu là chiếu xuống dưới thuần trắng ánh trăng. Hai người an ý đều không có nói chuyện, an tĩnh mà đi ở trên đường, đều là có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Tới rồi, đến tướng quân phủ cửa thời điểm, Thẩm Kiều Nam buông Thẩm Kiều An tay, có chút tiếc nuối nói, tốt đẹp thời gian, thật là quá ngắn. Thẩm Kiều An cũng có chút không tha gật gật đầu, chúng ta đây vẫn là bỏ tường đi vào. Thẩm Kiều Nam gật gật đầu nói, chính ngươi bỏ qua đi quá nguy hiểm, bắt lấy ta eo. Nói liền đối với Thẩm Kiều An mở ra ôm ấp. Hảo! Thẩm Kiều An lược hơi trầm ngâm, liền tiến lên đôi tay ôm vòng lấy hắn eo. Thấy Thẩm Kiều An chuẩn bị tốt sau, Thẩm Kiều Nam liền ôm nàng bả vai, thả người nhảy bay qua tướng quân phủ tường, tới Thẩm Kiều An trong viện. Ca ca! Mau trở về nghỉ tạm, ta về trước phòng. Thẩm Kiều An hạ giọng, hướng tới Thẩm Kiều Nam nói, sau đó miêu tay miêu chân mà hướng tới khuê phòng mà đi. Thẩm Kiều Nam nhìn nàng bộ dáng không khỏi câu môi cười cười, nha đầu này thật là càng thêm lịch ngợm gây sự. Không qua mấy ngày, Thẩm Kiều An một tháng cấm túc lệnh liền giải, nàng ban ngày ngẫu nhiên sẽ cùng mấy nhà tiểu thư ước hảo cùng nhau xoa mặt trược, cố ý vô tình đều sẽ kêu lên Lạc Vô Ưu, buổi tối thời điểm liền sẽ cùng Thẩm Kiều Nam đá cầu. Nếu là sắc trời tối sầm nói cùng hắn cùng nhau xoa mặt trược, nhật tử quá hảo không phong phú. Chương 1924 kaka, lại yêu ta một lần 11. Không qua mấy ngày, Thẩm Kiều An một tháng cấm túc lệnh liền giải, nàng ban ngày ngẫu nhiên sẽ cùng mấy nhà tiểu thư ước hảo cùng nhau xoa mặt trược, cố ý vô tình đều sẽ kêu lên Lạc Vô Ưu, buổi tối thời điểm liền sẽ cùng Thẩm Kiều Nam đá cầu. Nếu là sắc trời tối sầm nói cùng hắn cùng nhau xoa mặt trược, nhật tử quá hảo không phong phú. Tiểu thư, rất nói Lạc phủ Ngũ tiểu thư rơi xuống nước, hiện tại còn không có tỉnh lại đâu. Hôm nay Thẩm Kiều An khó được quyết định hưu thân dưỡng tức, ở nhà hảo hảo ngủ cái lười giác, liền nghe được Tiểu Cẩn nói như vậy. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày văn hỏi, nhưng có chuyện gì? Chân chính nữ chủ sẽ không liền như vậy xuyên qua lại đây đi. Đánh giá thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đại phu xem bệnh sau nói là không có gì trở ngại. Hảo sinh nghỉ ngơi điều dưỡng đó là. Nói Tiểu Cần biểu tình phiền muộn lên, bất quá Ngũ tiểu thư thân là thứ nữ, cha không thương mẹ không yêu, đánh giá cũng sẽ không được đến thực tốt chăm sóc. Tiểu Cần đi theo Thẩm Tiểu An đi tìm Lạc Vô Ưu vài lần chơi, biết Lạc Vô Ưu là cá tính cách thẹn thùng, nội hướng lại đáy lòng thiện lương nữ hài tử, trong lòng đối nàng cũng là có hảo cảm, cho nên đối với Lạc Vô Ưu lần này rơi xuống nước Tiểu Cần có chút lo lắng. Ngươi đi đem lần trước cha cho ta tổ yến còn có mấy hộp đồ bổ thu thập hạ, đợi lát nữa chúng ta liền đi Lạc phủ vấn an Vô Ưu. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ liền nói. Hảo. Tiểu Cẩn trong lòng vui vẻ, cười đáp thanh liền đi xuống thu thập. Thẩm Kiều An mang theo Tiểu Cẩn đi đến Lạc phủ thời điểm, chiếu cố nàng nha hoàn nói nhà nàng tiểu thư đã tỉnh, bất quá tựa hồ quăng ngã đầu, rất nhiều người cùng sự đều không nhớ rõ, tính tình cũng đại biến, làm nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe nha hoàn như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An liền biết chân chính nữ chủ Lạc Vô Ưu đã xuyên qua lại đây. Theo đẩy cửa mà nhập, Thẩm Kiều An liền thấy Lạc Vô Ưu, tiểu chân bắt chéo, cầm một quyển giang hồ tạp thư xem hăng say. Loại này giang hồ tạp thư giống nhau đều là dân gian phố phường lưu manh tông cổ nhàm chán thời gian xem. Khuê phòng đại tiểu thư chạm vào đều sẽ không chạm vào, nếu là trộm xem bị người phát hiện, còn sẽ bị nói làm là không bị kiềm chế, không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Cho nên nha hoàn thấy nàng đang xem loại này thư, hoang mang rối loạn mà nhìn mắt Thẩm Kiều An, sau đó tiến lên vội vàng đem Lạc Vô Ưu trong tay thư áp xuống. Ta tiểu thư nha, ngươi như thế nào còn đang xem sách này, đều nói sách này không thể xem. Tiểu nhã, ta chính là nhàm chán nhìn xem, lại không có người ngoài, ngươi đừng khẩn trương a. Lạc Vô Ưu đối với tiểu nhã lộ ra một cái đại đại mỉm cười tới. Tướng quân phủ Thẩm tiểu thư tới xem ngài. Nàng chính là ngài thường kết giao bạn chơi cùng. Tiểu nhã nói ý bảo hạ nàng phía sau người. Lạc Vô Ưu nghe sửng sốt, nguyên chủ thường cùng nhau chơi. Kia nàng cũng không thể lộ ra quá nhiều dấu vết dẫn người hoài nghi a. Vô Ưu, nghe nói ngươi rơi xuống nước, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta rất là lo lắng, cố ý lại đây nhìn xem ngươi. Thẩm Tiêu An nói tiến lên đem Tiểu Cẩn trong tay hộp quà đặt ở trên bàn, xem ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Cho ngươi mang theo chút đồ bổ, ngươi nhớ rõ ăn. Cảm ơn. Lạc Vô Ưu nói, tay phải không tự giác che thượng cái chán, ta lần này rơi xuống nước tựa hồ ném tới đầu, rất nhiều sự đều nhớ không rõ, ngay cả ngươi ta ấn tượng cũng không thâm, nếu là có cái gì chiếu cô không chu toàn địa phương, ngươi đừng để ý ha. Thẩm Kiều An lại cùng Lạc Vô Ưu hàn huyên sẽ, Lạc Vô Ưu lấy thân thể không khỏe vì lấy cớ muốn nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An liền cùng Tiểu Cẩn trở về tướng quân phủ. Tiểu Kiều, nghe nói ngươi đi xem Lạc phủ tiểu thư. Mới vừa vào phủ môn, Thẩm Kiều Nam liền nên diện đã đi tới. Chương 1925 kaka, lại yêu ta một lần 12. Tiểu Kiều, nghe nói ngươi đi xem Lạc phủ tiểu thư. Mới vừa vào phủ môn, Thẩm Kiều Nam liền nên diện đã đi tới. Thẩm Kiều An gật gật đầu, Thẩm Kiều Nam đột nhiên hỏi nữ chủ làm nàng có chút cảnh giác lên, không thể nào. Nữ chủ mới vừa xuyên qua lại đây như thế nào liền cùng nam chủ có liên quan. Ta ngày thường cùng nàng từng có vài lần lui tới, lần này rơi xuống nước nghe nói hôn mê vài ngày, liền đi xem. Thẩm Kiều Nam gật gật đầu, do dự hạ liền nói, Tiểu Kiều, nghe nói hôm nay buổi tối có mưa sao băng, lại có hai cái canh giờ là có thể thấy được, ngươi muốn đi xem sao. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, đương nhiên muốn đi, ca ca, ta muốn nhìn mưa sao băng, ngươi nhất định phải mang ta đi xem. Hảo, ngươi về trước phòng, ta vãn chút tới đón ngươi. Thẩm Kiều Nam cười gật gật đầu nói, đêm nay có mưa sao băng, hắn cũng là ở bạn tốt trong miệng nghe được tin tức, mấy cái bạn tốt ước hẹn đêm nay cùng đi đỉnh núi xem, bọn họ đều sẽ mang lên chính mình hồng nhan tri kỷ, mà hắn lại chỉ nghĩ mang chính mình muội muội đi xem mưa sao băng. Tuy rằng trong lòng kia cổ kỳ dị cảm giác làm hắn cảm thấy khủng hoảng, nhưng là lại không thể ngăn cản hắn tưởng tới gần Thẩm Kiều An tâm. Trở về phòng rửa mặt trải đầu hạ, sắc trời toàn hắc thời điểm, Thẩm Kiều Nam liền tới đón nàng, hai người ngồi xe ngựa thừa dịp bóng đêm liền ra cửa. Có Thẩm Kiều Nam cái này võ nghệ cao cường tướng quân ở, bọn họ không chỉ có không mang hộ vệ ngay cả nha hoàn cũng không mang, dọc theo đường đi Thẩm Kiều An đều ở suy tư nên như thế nào tăng tiến hai người cảm tình. Xe ngựa ước chừng chạy nửa giờ, bọn họ liền tới Thanh Y Lìa chân núi, Thẩm Kiều Nam mấy cái bạn tốt đều đã tới rồi, liền chờ bọn họ hai người. Nha, Thẩm tướng quân, ta như thế nào chưa bao giờ biết, ngươi còn có như vậy xinh đẹp một cái hồng nhan chi kỷ a. Chờ bọn họ người tổng cộng có hai nam hai nữ, trong đó vóc dáng cao chút gầy chút nam tử đối với Thẩm Kiều Nam làm mặt quỷ nói. Một cái khác dung mạo tuấn tiếu, sắc mặt ôn nhuận nam tử đối với nhìn mắt Thẩm Kiều An, đối với hướng tới nàng gật gật đầu. Còn lại hai vị cô nương nhìn cùng bọn họ cùng tuổi, đều là che miệng cười trộm. Thẩm Kiều An nhận thức này hai người, bọn họ là Thẩm Kiều Nam cùng trường bạn tốt, kiếp trước khi ngẫu nhiên sẽ đến tướng quân phủ tìm Thẩm Kiều Nam. Vừa mới nói chuyện kêu Trác Chí Thành, gật đầu kêu Lục Kính Nguyên. Đi đi đi, Thẩm Kiều Nam trắng mắt Trác Chí Thành, nói hiệu nói vượn cái gì à, nàng là ta muội muội. Muội muội? Trác Chí Thành cả kinh kêu lên, trước kia nhìn mới như vậy tiểu một chút, hiện tại đều trổ mã thành đại cô nương a. Thẩm Kiều Nam nhất nhất cấp Thẩm Kiều An giới thiệu hai người sau, lại giới thiệu hạ còn lại hai vị cô nương, hai người đều là Trác Chí Thành mang theo tới, hắn từ trước đến nay phong lưu. Hồng nhan chi kỷ bên ngoài một cái sọn, trong nhà lại còn không có một cái chính thất. So sánh với tới, Lục Kính Nguyên liền giữ mình trong sạch nhiều, hắn cùng Thẩm Kiều Nam giống nhau, từ trước đến nay không gần nữ sắc. Bất quá ở Thẩm Kiều Nam nói chính mình là nàng muội muội sau, Thẩm Kiều An cảm thấy Lục Kính Nguyên nhìn chính mình ánh mắt tức khắc liền thay đổi vị, nàng cũng không nói lên được là cái gì cảm giác, lắc đầu không nghĩ nhiều, liền cùng mấy người cùng nhau leo núi. Thanh Y Di Sơn cũng không cao, nhưng là đỉnh núi tầm mắt lại là cực hảo, mấy người ước chừng bò 15 phút, liền tới rồi đỉnh núi. Thật xinh đẹp a! An mặc hồng nhạt váy áo cô nương nhìn chân trời trăng rằm kinh ngạc cảm thán nói. Thẩm Kiều An ngẩng đầu cũng gặp được chân trời sáng ngời ánh trăng, như là lưỡi hai giống nhau cao cao treo ở trên bầu trời, bên cạnh là vô số lập lòe ngôi sao nhỏ. Bọn họ trước mặt vẫn chưa có núi cao ngăn cản. Cho nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy phía chân trời xanh thẳm không trung lập lòe tinh tinh điểm điểm cực hạn cảnh tượng. Mưa sao băng tới. Một vị khác cô nương càng vì kích động, chỉ vào từ phía đông từng viên cấp tốc rơi xuống mưa sao băng hương phân nói. Trước 1926 KK, lại yêu ta một lần 13. Mưa sao băng tới. Một vị khác cô nương càng vì kích động. Chỉ vào từ phía đông từng viên cấp tốc rơi xuống mưa sao băng hương phân nói. Thẩm Kiều An nghe được động tĩnh, muốn thấu tiến lên đi xem, dưới chân lại đột nhiên dâm không. Nàng vốn dĩ có thể đỡ một bên thân cây, ổn định thân hình sẽ không ngã xuống đi, nhưng là trong chớp nhoáng, Thẩm Kiều An lại thu hồi tay. A một tiếng thét chói tai, toàn bộ thân mình liền hướng tới đáy dốc hạ quay cuồng mà đi. Tiểu Kiều. Thẩm Kiều Nam nghe được thanh âm. Nguyên bản mang theo mỉm cười mặt đống nhiên thay đổi sắc mặt, xoay người liền thấy nguyên bản đứng ở bên người nàng Kiều Kiều không thấy, trong lòng quýnh lên, liền đi theo Thẩm Kiều An hướng sườn núi hạ nhào tới. Thẩm Kiều An từ sườn núi thượng quay cuồng xuống dưới trên đường, thân mình bị rất nhiều hòn đá nhỏ cộm đến sinh đau, trên trán còn khái ra huyết. Đau đớn làm Thẩm Kiều An đào hút vài khẩu khí lạnh, nàng nháy mắt cảm thấy chính mình vì gia tăng cùng Thẩm Kiều Nam cảm tình, thật là đủ đua. Chỉ là không vài cái công phu, nàng đã bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp, mềm mại vải dệt thay thế bén nhọn đá. Thẩm Kiều An lần này dám thả lỏng mà nhẹ nhàng thở ra, ý thức cũng biến chậm rãi mơ hồ lên. Kiều Kiều, ngươi tỉnh tỉnh bên thai truyền đến Thẩm Kiều Nam nôn nóng thanh âm, Thẩm Kiều An chậm rãi mở ra mắt. Kiều Kiều, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái, cấp ca ca giảng. Thẩm Kiều Nam khẩn trương bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai, trong lòng tràn ngập tự trách, người là hắn trộm mang ra tới, hắn lại không đem Kiều Kiều bảo vệ tốt, hắn cái này làm ca ca thật là không xứng trước. Thẩm Kiều An lay động hạ đầu, nàng đầu vừa mới cắn tới rồi, da vừa mới có chút vừa ngoại, hiện tại đã khá hơn nhiều, thân thể trừ bỏ có chút tiểu thương ngoại cũng không lo ngại, nhưng là Thẩm Kiều An sao có thể nói nàng không có việc gì đâu, rõ ràng không có khả năng. Thẩm Kiều An lập tức làm khóc giống trạng, ca ca, ta chân đau. Nào chỉ chân, này chỉ chân sao? Thẩm Kiều Nam vội vàng sờ hướng nàng chân trái, thấy Thẩm Kiều An sau khi gật đầu, liền đem nàng chân trái giày cấp cởi xuống dưới. Có vặn thương sao? Hẳn là không có, chính là cảm thấy nóng rất đau. Thẩm Kiều An nói thực ra nói. Thẩm Kiều Nam nghe xong lập tức đem nàng vớ cũng cởi, liền thấy Thẩm Kiều An trên chân là lớn lớn bé bé miệng vết thương. Tuy rằng thấm ra huyết, nhưng là cũng may miệng vết thương đều không thâm. Không có gì trở ngại, trở về thượng điểm dược, sẽ không lưu lại sẹo, yên tâm. Thẩm Kiều Nam an ủi nói. Chính là trên chân mặt còn đau. Thẩm Kiều An thấy hắn muốn cho chính mình đem vớ mặc vào, lập tức làm bộ rất đau bộ dáng nói. Thẩm Kiều Nam trong tay vớ một phóng, thật cẩn thận cho nàng cuốn ống quần lên, trắng non cẳng chân chậm rãi lộ ra tới, ở ánh trăng chiếu sáng lên hạ doanh doanh động lòng người. Hắn giờ phút này mới kinh ngạc phát hiện chính mình lòng bàn tay nắm muội muội trắng nón chân mềm gót chân nhỏ, kia chính là nữ hài tử ra ra trượng phu sẽ không cấp nam nhân khác xem a. Tuy rằng lần trước Thẩm Kiều An cũng vặn tới rồi chân, nhưng là lần đó hắn là cách vớ, lần này liền không giống nhau, hắn chính là thật thật tại tại nắm muội muội chân a. Thẩm Kiều Nam chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm bay lên vài độ, hắn càng thêm cảm thấy miệng khô lưỡi khô lên, trong tay trắng nón chân cũng cảm thấy phòng tay. Đống nhiên đem Thẩm Kiều An chân bông, hắn đứng lên, hốt hoảng đem tầm mắt nhìn phía nơi khác, Kiều Kiều, đem vớ mặc vào, ta mang ngươi sẽ kinh thành tìm đại phu. Tuy rằng bốn phía hắc ám, Thẩm Kiều Nam lại nghiêng đầu, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là thấy được hắn gương mặt đỏ ửng, hơi hơi câu môi cười cười, nga một tiếng, liền đứng lên. Chỉ là nàng lại bướng bỉnh mà không có đứng vững, thân mình mất đi cân bằng liền nhào vào Thẩm Kiều Nam trong lòng ngực. Vị kia xuyên vớ chân trực tiếp liền dẫm lên Thẩm Kiều Nam chân trên lưng. Chương 1927 KK, lại yêu ta một lần 14. Chỉ là nàng lại bướng bỉnh mà không có đứng vững, thân mình mất đi cân bằng liền nhào vào Thẩm Kiều Nam trong lòng ngực, kia chưa xuyên vớ chân trực tiếp liền dẫm lên Thẩm Kiều Nam chân trên lưng. Thẩm Kiều Nam chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, thân thể bị mềm mại thân thể đè nặng, chóp mũi tràn đầy thiếu nữ thanh hương bao phủ. Càng vì bạo kích chính là hắn vừa mới nắm quá gót chân nhỏ giờ phút này chính đạp lên hắn mẫn cảm chân bị thượng. Hắn rõ ràng biết kia chỉ chân có bao nhiêu mềm mại, cỡ nào chân mềm. Nghĩ đến này, Thẩm Kiều Nam nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đôi tay cũng cầm lòng không đậu mà cầm Thẩm Kiều An bả vai, lực đạo chậm rãi buộc chặt, tựa hồ đang ở cực lực gần nhẫn cái gì. Nhịn không được. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, trong lòng hoan hô nhảy nhót, ngẩng đầu dùng ra đòn sát thủ, đáng thương sát. Nàng vốn dĩ liền đạp lên Thẩm Kiều Nam chân trên lưng, này vừa nhấc đầu hai người mặt đã dựa thật sự gần, hơn nữa Thẩm Kiều An cố ý lại đến gần rồi chút hắn, cái này hai người chi gian hô hấp đều nhưng hôn. Thẩm Kiều An mở ra nàng thủy nhuận nhuận môi đỏ, đôi mắt mang theo nước mắt, nhìn Thẩm Kiều Nam thanh âm mềm mại nhu nhu nói, ca ca, có phải hay không đâm thương ngươi? Thực xin lỗi. Như thế đang thương câu nhân bộ dáng. Là cái nam nhân đều muốn đem nàng xoa tiến trong lòng ngực hảo hảo thương tiếc một phen, huống chi Thẩm Kiều Nam vẫn là hàng năm ở biên huyết khí phương cương nam tử. Thẩm Kiều Nam đã sớm đã quên chính mình là ai, Thẩm Kiều An là ai, bọn họ ở nơi nào, một túi đầu liền điên cuồng bắt Thẩm Kiều An môi, sau đó nhiệt liệt hôn liền giống mưa rền gió dữ ập vào trước mặt. Dù sao cũng là cái không kinh nghiệm, Thẩm Kiều An môi cùng khoang miệng bị hắn thô lô đối đãi, mang đến một chút đau đớn, khe như mày. Thật là không ôn nhu. Hôn không một hồi, Thẩm Kiều Nam đôi tay cầm lòng không đậu mà thăm quá Thẩm Kiều An áo ngoài, tiến vào áo trong, vừa muốn có cái khác động tác thời điểm, trên sườn núi vang lên vài tiếng quen thuộc thanh âm. Kiều Nam các ngươi ở đâu? Là Trác Chí Thành thanh âm. Thẩm Kiều Nam ý thức tức khắc liền thanh tỉnh lại đây, đồng nhiên đẩy ra Thẩm Kiều An, mới phát hiện vừa mới cùng chính mình ôm hôn người cư nhiên là chính mình muội muội. Trong lòng đại hách, hắn thật muốn chịu chính mình hai tát hai, hắn làm này đó thật là cầm thú không bằng sự. Thẩm Tiêu An ngẩn người, lập tức phản ứng lại đây, thấp giọng bắt đầu nức nở. Hiện tại nàng muốn biểu hiện thành một kẻ yếu, làm Thẩm Tiêu Nam tự trách làm hắn tâm hoảng ý loạn, mà không phải muốn phá tan đạo đức trói buộc, tưởng cùng hắn ở bên nhau. Như vậy kết quả sẽ chỉ làm Thẩm Tiêu Nam ly nàng càng ngày càng xa. Quả nhiên, nhìn thấy Thẩm Tiêu An chính mình yên lặng khóc lên, nguyên bản tưởng rời đi Thẩm Tiêu Nam bước chân dừng lại, chịu đựng trong lòng hoảng loạn, tiến lên an ủi Thẩm Tiêu An nói, Tiêu Kiều, thực xin lỗi, đều là ta sai, đều là ca ca sai, ngươi đánh ca ca, ngươi mắng ca ca đi, đừng khóc, ngươi khóc ta cũng tưởng đi theo ngươi khóc. Thẩm Tiêu An túi đầu khóc thút thít xoay người, ca ca vì cái gì hôn ta? Nương trộm cùng ta giảng quá, loại sự tình này chỉ có thể cùng tương lai tướng công làm. Ta Thẩm Tiêu Nam bị nàng hỏi đến nghẹn lại, chắc chí thành tới tìm bọn họ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn đến mau chút hống hảo Thẩm Tiêu An, bằng không hôm nay bọn họ huynh muội hôn môi sự liền phải tiết lộ đi ra ngoài. Lòng nóng như lửa đốt dưới, Thẩm Tiêu Nam giải thích nói, trừ bỏ tướng công, thân nhân chi gian cũng là có thể a. Khi còn nhỏ ta cũng như vậy thân quá ngươi, không chỉ có là ta, liền cha cũng thân quá, làm như vậy tỏ vẻ chúng ta đối với ngươi yêu thích, chẳng qua hiện tại kiểu kiểu lớn, sợ ngươi thẹn thùng, chúng ta mới không có tiếp tục làm như vậy. Mới vừa rồi xem ngươi giống như thực ủy khuất bộ dáng, ta mới an ủi ngươi, kiểu kiểu, ca ca không có khi dễ ngươi, ngươi đừng khóc, hảo sao? Thẩm Kiều Nam dùng một bộ phi thường chân thành mắt thấy Thẩm Kiều An nói. Trước 1928 ca ca, lại yêu ta một lần 15. Mới vừa rồi xem ngươi giống như thực ủy khuất bộ dáng, ta mới an ủi ngươi, Kiều Kiều, ca ca không có khi dễ ngươi, ngươi đừng khóc, hảo sao? Thẩm Kiều Nam dùng một bộ phi thường chân thành mắt thấy Thẩm Kiều An nói. Tin ngươi mới có quỷ lặc, lừa 3 tuổi tiểu hài tử A. Thẩm Kiều An trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, trên mặt lại vẫn là một bộ nhu nhu nhược nhược. Mới vừa bị người nhủ chìm xong đáng thương bộ dáng, thanh âm còn có chút khàn khàn, thật vậy chăng? Thẩm Kiều Nam nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sợ chính mình cầm giữ không được, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, thật sự, ca ca còn sẽ lừa ngươi sao? Đi thôi, Chí Thành cùng Kính Nguyên bọn họ nhất định lo lắng hoài, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Hảo, ta đây liền tin tưởng ca ca. Thẩm Kiều An ngoan ngoãn gật gật đầu, tiến lên dắt Thẩm Kiều Nam tay. Thẩm Kiều Nam tay cầm cũng không thoải mái, hàng năm nắm đao tay cũng bởi vậy mọc đầy cái kén, ngạnh ngạnh có chút là tay, cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Kiều An mềm mại bàn tay nắm hắn, hình thành tiên minh đối lập. Hắn thân mình nhịn không được chấn động, Thẩm Kiều An cảm nhận được, quay đầu nghi hoặc nhìn nàng hắn, làm sao vậy? Thẩm Kiều Nam vội vàng lắc đầu, nắm chặt Thẩm Kiều An tay, triền núi nguy hiểm, ta có ngươi đi lên. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đem chính mình giày vớ mặc tốt. Ngoan ngoãn bỏ lên trên Thẩm Kiều Nam bối, nàng đem thân thể tất cả đều thả lỏng ở đối phương trên lưng, thoải mái dễ chịu ôm Thẩm Kiều Nam cổ. Nàng thoải mái, Thẩm Kiều Nam lại có chút khó chịu khí lên, Thẩm Kiều An mềm mại thân thể đè nặng hắn, làm hắn nhịn không được tâm viên ý mã lên. May mắn Trác Chí Thành thực mau liền tìm được rồi bọn họ, Trác Chí Thành dịu rít nói chuyện thanh tiểu bộ phận phân tán hắn lực chú ý, cũng làm hắn không như vậy khó chịu. Thẩm muội tử bị thương. Trác Chí Thành kinh ngạc kêu lên, sau đó nhìn về phía Thẩm Kiều Nam vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa nói, tiểu tử ngươi chơi trứng, đem như vậy nũng nịu muội tử mang ra tới, ta xem ngươi như thế nào trở về công đạo. Tiểu tử thúi, lại bỏ đá xuống giếng tiểu tâm ta tấu ngươi. Thẩm Kiều Nam có Thẩm Kiều An, tự nhiên không có khả năng thật sự đi tấu hắn, chỉ là nâng nâng tay, uy hiếp hạ hắn thôi. Mà Lục Kính Vân cũng không có dư thừa nói. Nhưng thật ra rất có thâm ý nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, sau đó quan tâm nói, Thẩm cô nương không có việc gì đi. Không có việc gì. Thẩm Kiều An hướng tới hắn gật gật đầu, lễ phép mỉm cười, lại tổng cảm thấy hắn tầm mắt tổng hướng nàng chân còn có trên môi xem. Thẩm Kiều An tổng cảm thấy Lục Kính Nguyên là lạ, nhưng là nàng hiện tại chỉ để ý Thẩm Kiều Nam, hắn có cái gì tâm tư cũng không có quá nhiều chú ý. Thẩm Kiều Nam mang theo Thẩm Kiều An trở về kinh thành. Làm y lì hẻ nữ cho nàng trên người lớn lớn bé bé thương thượng dược sau, trở lại Thẩm phủ khi đều mau trời đã sáng. Nàng nằm ở trên giường, hồi tưởng khởi tối hôm qua cùng Thẩm Kiều Nam điểm điểm tích tích, nhịn không được con ngôi, xem ra lần này cùng Thẩm Kiều Nam quan hệ tiến triển thần tốc ca. Nàng sờ sờ miệng mình, tuy rằng Thẩm Kiều Nam còn không có thừa nhận chính mình cảm tình, nhưng ít ra hắn nhịn không được hôn chính mình, chứng minh Thẩm Kiều Nam đối chính mình cảm tình đã bắt đầu cầm lòng không đầu. Chỉ cần không ngừng cố gắng, Thẩm Kiều An tin tưởng, nàng thực mau là có thể đem Thẩm Kiều Nam hoàn toàn bắt lấy. Liên như vậy nghĩ nghĩ, Thẩm Kiều An mỉm cười nặng nề tiến vào mộng đẹp. Mà bên kia, Thẩm Kiều Nam trên giường trải lên bọc chăn lăn qua lộn lại ngủ không được. Một nhắm mắt chính là Thẩm Kiều An kiều diễm ướt át môi, một ôm chặt chăn liền phảng phất cảm nhận được Thẩm Kiều An mềm mại thân mình, mạnh đến mở ra mắt, hắn phảng phất là có thể ngửi được Thẩm Kiều An trên người dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Chương 1929 kaka, lại yêu ta một lần 16. Một nhắm mắt chính là Thẩm Kiều An kiều diễm ướt át môi, một ôm chặt chăn liền phảng phất cảm nhận được Thẩm Kiều An mềm mại thân mình, mạnh đến mở ra mắt, hắn phảng phất là có thể ngửi được Thẩm Kiều An trên người dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Ở trên giường quay cuồng hai hạ sau, Thẩm Kiều Nam bỗng nhiên từ trên giường xoay người lên, điên rồi thật là điên rồi, đại buổi tối nằm ở trên giường mơ ước chính mình muội muội, hắn thật là cầm thú a. Không được, hắn phải đi ra ngoài tẩy cái tắm nước lạnh. Thẩm Kiều Nam đơn giản cũng không ngủ, đứng dậy tắm rửa một cái liền chuẩn bị vào chiều sớm. Thẩm Kiều An ngủ đến đại giữa trưa mới lên, buổi chiều thời điểm, chuẩn bị mang theo Tiểu Cẩn đi ra ngoài đi dạo phố, mua chút tân đa dạng váy áo cùng trang sức chuẩn bị hảo hảo liêu liêu Thẩm Kiều Nam. Chính là nàng mới lên phố không đi dạo bao lâu, liền nhìn đến Thẩm Kiều Nam cùng Lạc Vô Ưu ở lấy cớ nói cái gì. Lạc Vô Ưu chắp tay sau lưng, bước chân không ngừng tại chỗ chuyển động, hiển nhiên tâm tình thực tốt bộ dáng. Mà Thẩm Kiều Nam tắc hơi hơi câu lấy khỏe miệng, tựa hồ đối Lạc Vô Ưu trong miệng sự tình rất là dám hứng thú. Thẩm Kiều An tức khắc đen mặt, không phải đâu, nam chủ cũng liền mỗi ngày trên dưới chiều thời gian nàng không có chú ý, rốt cuộc liền như vậy điểm thời gian nàng cảm thấy nam nữ chủ hẳn là không có khả năng nhận thức đi. Chính là càng không có khả năng thời gian, thực tế càng khả năng, nam nữ chủ thật đúng là liền như vậy đụng phải còn nói thượng lời nói. Liêu thật sự không tồi bộ dáng. Thẩm Kiều An dẫn theo váy liền bước nhanh đi tới, liền nghe được Lạc Vô Ưu cười nói, có tàu lượn nói, liền rất dễ dàng bay lên thiên, nếu là làm tốt, về sau thẩm tướng quân hành quân đánh giặc nhất định sẽ trở thành rất lợi hại đánh lén vũ khí sắc bén. Ca ca đánh giặc từ trước đến nay không tức đánh lén, bởi vì ca ca phần lớn thời điểm đều có thể chế định hảo có thể nói hoàn mỹ chiến lược. Lạc Vô Ưu nói xong, Thẩm Kiều An liền bổ sung nói, trước đem Thẩm Kiều Nam khen một phen, cái khác sự mang về lại nói. Quả nhiên, nghe được nhà mình muội tử trước mặt ngoại nhân như vậy khen hắn, Thẩm Kiều Nam cảm thấy chính mình bị có mặt mũi, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, Kiều Kiều, sao ngươi lại tới đây? Ta ra tới đi dạo phố, tưởng mua chút tân đa dạng quần áo, không nghĩ tới liền đụng tới các ngươi. Nói Thẩm Kiều An đem tầm mắt liền rời về phía Lạc Vô Ưu, Vô Ưu, thân mình nhưng hảo. Lạc Vô Ưu ngẩn người, liền nhận ra Thẩm Kiều An cùng nguyên chủ trước kia thường xuyên có lui tới, lần trước còn cho chính mình đưa tới đồ bổ, đống nhiên một phách đầu, cười nói, nguyên lai là ngươi à, hắn là ca ca của ngươi, thật là quá xảo. Ngươi cùng ca ca ta nhận thức. Thẩm Kiều An thử tính hỏi. Không có lạc. Lạc Vô Ưu xua xua tay, rất là dũng cảm nói, chính là ta thân thể rất tốt, ta lại là cái ngồi không được, liền chính mình trộm chuồn ra tới chơi. Nay cổ đại hiếm lạ ngoạn ý thật sự quá nhiều, Lạc Vô Ưu này một chơi liền chơi một buổi trưa, là một chút đều không nghĩ hồi giống nhà tù giống nhau lạc ra. Thẩm tướng quân mã bị ven đường tiểu hài tử phóng pháo kinh chứ, móng trước thiếu chút nữa đa ta, thẩm tướng quân liền cố ý xuống ngựa tới cấp ta xin lỗi đâu. Nói Lạc Vô Ưu nhịn không được thấu tiến lên, thấp giọng ở Thẩm Kiều An bên tai nói, ca ca ngươi thật là quá xoái, quá có hình. Thẩm Kiều An gian nan cong cong khoe miệng, nhìn Lạc Vô Ưu phạm hoa si bộ dáng, trong lòng nhịn không được phun tào nói, lại xoáy lại có hình đều là ta ca ca, không phải ngươi. Lạc cô nương có rất nhiều mới lạ ý tưởng đều là ta chưa từng nghe qua, thậm chí tại hành quân tác chiến phương diện, cũng có rất nhiều độc đáo cái nhìn, làm ta được lợi không ít. Thẩm Kiều Nam đối với Lạc Vô Ưu ôn nhuận gật gật đầu nói, hắn cảm thấy Lạc Vô Ưu rất có học thức. Bất quá, nhà hắn muội tử như thế nào có chút không cao hứng. Chú ý tới Thẩm Kiều An trên mặt hậm hực, Thẩm Kiều Nam không khỏi vươn tay sờ sờ cái trán của nàng, quan tâm nói, Kiều Kiều, làm sao vậy, là có chỗ nào không thoải mái sao? Chương 1930 kaka, lại yêu ta một lần 17. Bất quá, nhà hắn muội tử như thế nào có chút không cao hứng, chú ý tới Thẩm Kiều An trên mặt hậm hực, Thẩm Kiều Nam không khỏi vươn tay sờ sờ cái trán của nàng, quan tâm nói, Kiều Kiều, làm sao vậy, là có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Kiều Nam này nhất cử động, tuy rằng là huynh muội, nhưng là có thân thể tiếp xúc, vẫn là ở trên đường cái, xem như thân mật. Không có việc gì ca ca. Thẩm Kiều An đem tầm mắt rời về phía Lạc Vô Ưu, thất vọng mà không có nhìn đến nàng kinh ngạc biểu tình. Bất quá cũng đúng, ở trong mắt người ngoài nàng cùng Thẩm Kiều Nam chỉ là huynh muội, huống hồ Lạc Vô Ưu lại là hiện tại người, tư tưởng tiến bộ chút, huynh muội chi gian quan hệ hảo, cũng là không gì đáng trách sự. Lạc không phải không có ưu chẳng những không có đối với hai người thân mật mà kinh ngạc, tương phản, rất là hâm mộ nhìn Thẩm Kiều An, bị soái ca sờ đầu hẳn là kiện thực hạnh phúc sự đi. Lớn lên đẹp, tính cách cũng hảo, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tướng quân. Ở hiện đại liền tính cách tiêu sái dám yêu dám hận Lạc Vô Ưu tức khắc liền quyết định, nàng muốn đem Thẩm Kiều Nam đuổi tới tay. 800 năm khó được một ngộ xuyên qua làm nàng cấp gặp gỡ, nàng như thế nào cũng đến phao cái soái ca mang về nhà, mới chuyến đi này không tệ sao. Quyết định chú ý, Lạc Vô Ưu ý cười doanh doanh mở miệng nói, canh giờ không còn sớm, không bằng chúng ta. Không bằng chúng ta đi đi tiệm ăn, uống một chén đi, lời này còn không có nói xong, Thẩm Kiều An liền đánh gãy nàng nói, đúng rồi, thời điểm không còn sớm, cha mẹ còn ở nhà chờ chúng ta ăn cơm đâu, ca ca, chúng ta sớm chút trở về đi, đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Nói Thẩm Kiều An nhìn về phía Lạc Vô Ưu, Vô Ưu, ngươi muốn hay không cùng nhau a? Lạc Vô Ưu xả hai hạ khỏe miệng, cảm ơn a, vẫn là không cần đi. Ngang hàng chi gian nàng có thể tùy ý nói chuyện, này nếu là gặp được trưởng bối, nàng thật đúng là không biết như thế nào hành lễ, đến lúc đó lòi vậy xong rồi. Nghe được này, Thẩm Kiều An lúc này mới lộ ra một nụ cười rạng rỡ, trong lòng cũng là thật mạnh thở ra một hơi, may mắn nàng phản ứng mau, bằng không nàng ca ca một lòng liền phải bị nữ chủ đoạt đi rồi. Tiêu Kiều, cơm chiều thời gian còn sớm, ngươi vì cùng phải hướng Lạc tiểu thư nói cáo biệt Lạc Vô Ưu. Hai người đi ở hồi tướng quân phủ trên đường, Thẩm Kiều Nam đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Kiều An bẹp bẹp miệng, thanh âm ế ẩm nói, Lạc tiểu thư nhìn ca ca ánh mắt quái quái, ta không thích nàng như vậy nhìn ngươi. Thẩm Kiều Nam nghe được sửng sốt, sau đó lại cười rộ lên, tay phải cầm lòng không đậu sờ sờ Thẩm Kiều An đỉnh đầu, Lạc tiểu thư chỉ là bình thường cùng ta trò chuyện, ngươi không cần tưởng nhiều. Nương nói, ta lập tức muốn cập kê, đã tự cấp ta tìm kiếm nhà trai người được chọn. Định là muốn tìm cái môn đăng hộ đối. Thẩm Kiều An thanh âm dầu dĩ, cảm xúc hạ xuống nói, ta không nghĩ gả chồng, ca ca so với ta lớn tuổi vài tuổi, không phải đều còn chưa thành ra sao. Nhìn đến Thẩm Kiều An như vậy phiền muộn bộ dáng, lại nghĩ đến Thẩm Kiều An cập kê sau sẽ cùng nam nhân khác đính hôn, nàng trung quy sẽ gả cho mặt khác nam nhân, nghĩ đến đây, Thẩm Kiều Nam trong lòng cũng không khỏi khó chịu lên. Ca ca là bởi vì hàng năm ở biên quan, giết địch còn không kịp, nơi nào còn có thời gian cưới vợ sinh con đâu. Thẩm Kiều Nam xoa xoa Thẩm Kiều An đầu, tiếp tục nói, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là nữ tử, ngươi cả đời này quan trọng nhất sự chính là tìm cái sủng ngươi ái ngươi có thể đối với ngươi tốt tướng công. Chính là ca ca, ta gả cho hắn phía trước lại như thế nào sẽ biết hắn hay không sẽ giống ca ca giống nhau rất tốt với ta đâu. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, mắt to vô tội nhìn Thẩm Kiều Nam, nói vậy, ta còn không bằng gả cho ca ca. Trước 1931 ca ca, lại yêu ta một lần 18. Nếu là bình thường huynh muội, nghe được muội muội nói như vậy hơn phân nửa sẽ coi như chê cười, cười cho qua chuyện, nhưng là Thẩm Kiều Nam lại là đột nhiên mặt đỏ lên, một lòng cũng bang bang nhảy cái không ngừng. Hắn có chút hoảng loạn vô thố địa đạo, Kiều Kiều, ngươi đang nói cái gì, chúng ta là huynh muội, ngươi như thế nào có thể gả cho ta? Nếu là chúng ta không phải huynh muội, ngươi liền sẽ cưới ta sao? Thẩm Kiều An nhìn hắn đôi mắt ngơ ngác nói. Thẩm Kiều Nam không có nghe được nàng lời nói thâm ý, lắc đầu, tay phải nắm lấy Thẩm Kiều An bả vai nói, Kiều Kiều, ta biết ngươi không nghĩ xuất giá, nhưng là cô nương lớn chú định sẽ gả chồng. Ca ca nhất định sẽ cho ngươi tìm được cái hảo tướng công, làm hắn sủng ngươi ái ngươi. Nói tới đây, Thẩm Kiều Nam đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Cả nhà vẫn luôn sủng ái muội muội hắn thật đúng là luyến tiếc gả cho người khác. Đúng vậy, nếu là nàng không phải chính mình, muội muội như vậy thì tốt rồi. Thẩm Kiều Nam trong lòng không khỏi liền dâng lên nồng đậm mất mát. Ca ca gạt người, ai còn sẽ đối ta giống ca ca giống nhau hảo, ta mới không cần gả chồng. Thẩm Kiều An nói một phen đẩy ra Thẩm Kiều Nam, thở phì phì mà hướng tới phía trước chạy đi. Tiểu Kiều, chậm một chút, tiểu tâm lại té ngã. Thẩm Kiều Nam trong lòng lo lắng, vội vàng liền đuổi theo. Tiểu Cẩn thấy hai cái chủ tử đều chạy, cũng theo đi lên. Ăn cơm chiều thời điểm, Thẩm Kiều An còn ở cùng Thẩm Kiều Nam giận dỗi, không có cùng hắn nói một lời. Thẩm Kiều Nam trong lòng nghẹn khó chịu, buổi tối trở về phòng, hắn lại mất ngủ, nhớ tới hôm nay Thẩm Kiều An nói phải gả cho hắn, Thẩm Kiều Nam liền nhịn không được gợi lên khóe miệng, tâm tình sung sướng. Lại nghĩ tới bọn họ là huynh muội, tâm tình lại không khỏi hạ xuống lên. Lại nhớ đến Thẩm Kiều An cùng chính mình cãi nhau, nói không cần gả chồng, Thẩm Kiều Nam nhưng là tựa như tiết khí khí cầu, rất là bực bội. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều Nam lại đỉnh quần thâm mắt đi vào chiều sớm. Thẩm Kiều An cấp trên người lớn lớn bé bé thương thượng dược sau, liền thu được Lạc Vô Ưu mời, nàng tưởng thỉnh Thẩm Kiều An đi Lạc phủ nếm nàng tự mình làm bánh kem. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, Thẩm Kiều An đánh giá Lạc Vô Ưu là muốn đánh thăm Thẩm Kiều Nam tin tức. Vốn định cự tuyệt ác, nhưng là nghĩ đến vai chính quang hoàn quá lớn, nàng vẫn là đi tìm hiểu hạ Lạc Vô Ưu ý tưởng, đến lúc đó cũng hảo nghĩ cách làm hai người ít gặp mặt. Quyết định chú ý, Thẩm Kiều An liền làm Tiểu Cẩn đáp ứng rồi Lạc Vô Ưu mời. Dùng qua cơm trưa, thu thập hạ, liền đi Lạc phủ. Tỷ tỷ, Thẩm Kiều An vừa đến, Lạc Vô Ưu liền cười hì hì nên đón thượng, cực kỳ nhiệt tình, lại là làm Thẩm Kiều An uống trà. Lại là làm Thẩm Kiều An ăn nàng tự mình làm bánh kem. Thẩm Kiều An cũng là cái trầm trụ khí, nàng không nói mục đích, Thẩm Kiều An tự nhiên cũng sẽ không chủ động dò hỏi. Một hồi lâu sau, Lạc Vô Ưu rốt cuộc nhịn không được khí hỏi, tỷ tỷ, ca ca ngươi tuổi đã tới rồi hôn phối tuổi tác, không biết thành thân đối tượng có hay không tâm di người được chọn a? Ca ca ta như vậy ưu tú, liền tính là cưới công chúa thân phận đều là có thể xứng với, chính là ca ca ta ánh mắt cao. Lại hàng năm ở biên quan, sau khi trở về, trừ bỏ cùng ta ở trung ngoại, cũng mị có nhìn đến hắn cùng này nàng cô nương có lui tới. Thâm di nữ hải tử hẳn là không có đi. Thẩm Kiều An xoay hạ đôi mắt suy nghĩ hạ nói. Thật vậy chăng? Lạc Vô Ưu ánh mắt sáng lên, tức khắc kích động lên, Thẩm Kiều Nam còn không có thích cô nương kia thật sự là quá tốt, kia nàng làm Thẩm Kiều Nam thích thượng chính mình tỷ lệ lớn hơn nữa. Chương 1932 KK Lại yêu ta một lần 19. Thật vậy chăng? Lạc Vô Ưu ánh mắt sáng lên, tức khắc kích động lên, Thẩm Kiều Nam còn không có thích cô nương kia thật sự là quá tốt, kia nàng làm Thẩm Kiều Nam thích thượng chính mình tỷ lệ lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Lạc Vô Ưu kích động mà phe phẩy Thẩm Kiều An cánh tay, Thẩm tỷ tỷ, ngươi là vì từng bước ở ta rơi xuống nước sau lại vẫn an ta người, nói như vậy ngươi nhất định thực thích ta đi. Thẩm Kiều An tay háo đều mau bị nàng kéo xuống tới. Cô giật một chút khỏe miệng, vội vàng đem chính mình tay háo cấp kéo lại. Ân, nếu là ta làm ngươi tẩu tẩu, vậy ngươi nhất định thật cao hứng. Chúng ta là có thể thân càng thêm thân. Lạc Vô Ưu nói, vẻ mặt đối tương lai khát khao sao dạng, như vậy về sau chúng ta còn có thể thường xuyên cùng nhau gặp mặt, thường xuyên cùng nhau chơi. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nói, ta về sau là sẽ gả chồng, nói nữa thành thân là ca ca ta sự. Ra cửa đệ thân phận ngoại, còn phải xem ca ca ta thích không thích a. Cái này triều đại tuy rằng đối thân phận xem thực trọng, nhưng là dân phong mở ra, đều đề sướng lớn mật luyến ái. Cho nên, liền yêu cầu ngươi hỗ trợ lạc. Lạc Vô Ưu cười nói, ta đã hỏi thăm qua, 3 ngày sau Bách Hoa Sơn Trang sẽ mở cửa đón khách, đến lúc đó kinh thành tiểu thư phu nhân, công tử nói vậy đều sẽ tiến đến ngắm hoa. Thuận đường thân cận, Lạc Vô Ưu nghĩ đến này đốn hạ. Khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đến lúc đó ngươi đem ca ca ngươi ước ra tới, ta liền có thể cùng ngươi ca bồi dưỡng cảm tình lạc. Nói Lạc Vô Ưu tiến lên câu lấy Thẩm Kiều An bả vai, phi thường hào khí nói, ngươi yên tâm, nếu là ta thành công thu phục ngươi ca, ta liền đem ta biểu ca giới thiệu ngươi nhận thức ca, ta biểu ca chính là phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự a. Nếu không phải ta thực kháng cự hòa thân thích kết hôn, nói không chừng liền cùng hắn ở bên nhau đâu. Đến lúc đó đang nói đi, ta ca hắn gần nhất trên triều đình sự tương đối nhiều, ta đi về trước hỏi một chút hắn. Thẩm Kiều An mãn thượng cực kỳ bình tĩnh nói, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, Thẩm Kiều Nam là của ta, ngươi tưởng đều đừng nghĩ mơ ước ca. Hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt, nếu là có thể tới, đến lúc đó trực tiếp đem ngươi ca cấp mang đến A. Lạc Vô Ưu cấp Thẩm Kiều cắt khối bánh kem tâm tình sung sướng đại đắc đạo. Thẩm Kiều An sau khi trở về, là thật sự dò hỏi qua Thẩm Kiều Nam cùng ngày hay không có việc, xảo chính là, Thẩm Kiều Nam 3 ngày sau đã cùng Trác Chí Thành cùng Lục Kính Nguyên ước hảo đi tham gia kỳ nhân văn nghệ biết. Nàng còn cố ý hỏi địa điểm, cùng Bách Hoa Sơn Trang hoàn toàn chính là hai cái địa phương, liền tính nam nữ chủ lại đi như thế nào cũng đi không đến cùng nhau, Thẩm Kiều An tức khắc liền yên tâm. An tâm chuẩn bị đi ra ngoài du ngoạn quần áo, coi như lần này Bách Hoa Sơn Trang ngắm hoa một hàng là cùng Lạc Vô Ưu đi ra ngoài tận tình chơi đùa. 3 ngày sau, Thẩm Kiều An trải một cái song kế, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi chạm rông kim trầm, người mặc một bộ phẩm trúc sắc tố nhung thêu hoa thi váy, liền đơn giản ra cửa. Đến ngoài thành thời điểm, Lạc Vô Ưu đang ngồi ở trên xe ngựa khắp nơi nhìn xung quanh chờ Thẩm Kiều An bọn họ. Thấy Thẩm Kiều An xe ngựa gần, vội vàng xuống xe ngựa tới, liền muốn nhìn một chút Thẩm Kiều Nam có hay không cùng tiến đến. Nhìn thấy Thẩm Kiều An một người ở trong xe sau, Lạc Vô Ưu trong lòng một trận mất mát. Ngươi ca như thế nào không có tới a? Hắn nói hắn đã sớm cùng mặt khác bằng hữu ước hảo, đi tham gia kỳ nhân văn nghệ biết, đều là lao bằng hữu ước hảo liền không hảo không đi. Thẩm Kiều An bình tĩnh giải thích nói. Kỳ nhân văn nghệ sẽ, nghe tới giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, không bằng chúng ta đi nơi đó chơi đi. Lạc Vô Ưu lập tức sửa lời nói, đi kỳ nhân văn nghệ sẽ nói còn có thể nhìn thấy Thẩm Kiều Nam A. Trước 1933 KK, lại yêu ta một lần 20. Kỳ nhân văn nghệ sẽ, nghe tới giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, không bằng chúng ta đi nơi đó chơi đi. Lạc Vô Ưu lập tức sửa lời nói, đi kỳ nhân văn nghệ sẽ nói còn có thể nhìn thấy Thẩm Kiều Nam A. Đi vào nơi đó người, đều là đã chịu mời, nếu không là không thể tiến vào, huống hồ ta cũng không biết kỳ nhân văn nghệ sẽ tới đế là ở nơi nào. Thẩm Kiều An bình tĩnh tự nhiên nói, hôm nay không phải đi Bách Hoa Sơn Trang ngắm hoa sao. Muốn đi chúng ta liền mau chút lên đường, bằng không, xem không xong trăm hoa đua nở tư thái liền trời tối, không đi chúng ta liền dẹp đường hồi phủ. Đi, như thế nào không đi? Lạc Vô Ưu bỗng nhiên nói, thật vất vả ra tới một chuyến, lại trở về chẳng phải đáng tiếc. Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong khỏe miệng, cười rộ lên, hảo, kia liền lên xe ngựa đi. Nhìn Thẩm Kiều An thượng, xe ngựa sau, Lạc Vô Ưu rũ cụp đuôi mà chậm gì gì cũng lên xe ngựa. Chờ hai người tới Bách Hoa Sơn Trang thời điểm, ngắm hoa người đã có rất nhiều, các loại phẩm loại, các loại nhan sắc hoa tranh nhau nở rộ, sắc thật mỹ lệ. Thẩm Kiều An nhưng thật ra xem hứng thú bừng bừng, Lạc Vô Ưu lại là xem chán đến chết, nhàm chán thiếu chút nữa đấm đánh bên cạnh hoa cho hả giận. Nếu không phải Thẩm Kiều An ngăn cản, nàng chỉ sợ phải bị này thôn trang chủ nhân mắng. Lại đi dạo sẽ, Lạc Vô Ưu đang muốn kêu Thẩm Kiều An đi trở về, liền nghe được một trận xôn xao. Bên kia có ba cái Mỹ Nam tử ra, chúng ta mau đi xem một chút. Phong độ nhẹ nhàng, thật là so hoa còn cảnh đẹp ý vui. Nếu là có thể trở thành trong đó một người hồng nhan tri kỷ, ta đây thật là đã chết không uổng. Lạc Vô Ưu nghe đến đó, đôi mắt tỏa sáng, tức khắc liền thay đổi chú ý, bắt lấy Thẩm Kiều An cánh tay nói, Thẩm tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia xem soái ca. Còn không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, nàng đã bị kéo hướng người nhiều kia chỗ đi. Đi rồi không bao lâu, vài cái thiếu nữ 16 đứng ở nhất bên ngoài trộm nhìn tầm mắt nhất trung tâm chính là ba nam tử. Ca ca. Thẩm Kiều An kinh ngạc mở miệng nói, đứng thẳng giữa đám người không phải người khác, đúng là nàng ca ca Thẩm Kiều Nam, Trác Chí Thành còn có Lục Kính Nguyên. Ba người trung gian còn đứng ở một cái lớn mật đến gần nữ hải, Lạc Tin Lành. Đích tỷ uy hiếp ở, làm cho Lạc Vô Ưu không có đi tiến lên đi cùng Thẩm Kiều Nam nói chuyện. Ngươi không phải ngươi nói ngươi ca không tới Bách Hoa Sơn chẳng sao. Lạc Vô Ưu thấp giọng hướng tới Thẩm Kiều An hỏi. Nàng nguyên bản là tưởng Thẩm Kiều Nam tới này Bách Hoa Sơn Trang ngắm hoa, như vậy chính mình liền có cơ hội. Chính là nàng không nghĩ tới Lạc Tin Lành lại ở chỗ này, Lạc Tin Lành làm người bá đạo, chuyên chế, ở Lạc gia lại bị sủng hư, quan trọng nhất chính là nàng cũng thích Thẩm Kiều Nam. Nghĩ đến đây Lạc Vô Ưu trong lòng liền cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, nàng hiện tại là van ban mọi cách hy vọng Thẩm Kiều Nam không tới nơi này nha. Trong lòng không thoải mái làm sao chỉ có Lạc Vô Ưu một người. Thẩm Kiều An thấy Lạc Tin Lành tựa hồ cùng Thẩm Kiều Nam nói chính hoan bộ dáng, trong lòng có chút an vị, bước chân một mại, liền đi tới. Ca ca, ngươi thật là lửa ta hảo thảm. Thẩm Kiều An tiến lên, nhìn mấy người liếc mắt một cái, gật gật đầu, xem như chào hỏi qua sau, đối với Thẩm Kiều Nam làm nũng nói. Nhìn thấy Thẩm Kiều An, nguyên bản không mang theo ý cười trên mặt câu ra ấm áp mỉm cười tới, ta không nghĩ tới kỳ nhân văn nghệ sẽ nhanh như vậy kết thúc, nhớ tới ngươi ở chỗ này, liền cùng Chí Thành, Kính Nguyên tới tìm ngươi. Thẩm Kiều Nam vóc người ở mấy người bên trong là tối cao, lớn lên cũng là đẹp nhất, hơn nữa hắn hàng năm ở biên quan đánh giặc, trên người thiếu thư sinh mặt trắng văn nhược chi khí, càng hiện anh khí cùng nam tử khí khái, này vừa nói lời nói, ôn nhuận thanh âm hình thành thật lớn tương phản, thiếu chút nữa liền dẫn tới quanh mình nữ tử thét trói thai. Trước 1934 kaka, lại yêu ta một lần 21. Thẩm Kiều Nam vóc người ở mấy người bên trong là tối cao, lớn lên cũng là đẹp nhất, hơn nữa hắn hàng năm ở biên quan đánh giặc, trên người thiếu thư sinh mặt trắng văn nhược chi khí, càng hiện anh khí cùng nam tử khí khái, này vừa nói lời nói, ôn nhuận thanh âm hình thành thật lớn tương phản, thiếu chút nữa liền dẫn tới quanh mình nữ tử thét trói thai. Thật là anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang à, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Có phạm nhân hoa si, hai mắt mạo đào tâm nói, bất quá nàng thanh âm tiểu, Thẩm Kiều An mấy người cũng không có nghe được nàng thanh âm. Bất quá liền tính Thẩm Kiều An mấy người không có nghe được, nàng quanh mình nữ hải lại là nghe được, bị lay động càng là tâm ngứa. Thẩm Kiều An nghe xong Thẩm Kiều Nam giải thích, nguyên lai là lại đây tìm chính mình à, nghĩ đến đây nguyên bản trong lòng có chút an vị, cũng trở nên ngọt tư tư. Ca ca, tốt như vậy à, lần đó đi bồi ngươi đánh mấy cái mặt trược, coi như khen thưởng. Thẩm Kiều An nhìn Thẩm Kiều Nam ý cười doanh doanh nói. Hảo a. Thẩm Kiều Nam cũng nhìn Thẩm Kiều An cười. Hôm qua nhìn Thẩm Kiều An mất mát bộ dáng hắn trong lòng đó là cực kỳ không dễ chịu, hôm nay tham gia kỳ nhân văn nghệ sẽ cũng thất thần. Kỳ nhân văn nghệ sẽ là muốn xem đến hoàng hôn, nào có nhanh như vậy kết thúc à, hắn bất quá là tưởng trước tiên tới tìm Thẩm Kiều An thôi. Lục Kính Nguyên nghe nói hắn muốn tới Bách Hoa Viên, liền tính toán đi theo hắn cùng nhau lại đây, chắc Chí Thành vừa thấy hai cái bạn tốt đều phải lại đây, hắn một người lại ngốc tại này kỳ nhân văn nghệ sẽ cũng quá nhàm chán. Liền cũng đi theo lại đây. Nguyên bản cùng Thẩm Kiều Nam liêu hảo hảo lạc tin lành, Thẩm Kiều An đến lúc này, nàng liền cảm thấy chính mình bị vắng vẻ, trong lòng có khí, hỏa khí liền phát ở tốt nhất đắn đo Lạc Vô Ưu trên người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạc tin lành thanh âm hung tợn, một bộ ngươi ở chỗ này chính là tội lớn biểu tình. Lạc Vô Ưu kéo kéo khỏe miệng, tuy rằng nàng tưởng trực tiếp liền cùng Lạc tin lành giang thượng, nhưng là Thẩm Kiều Nam ở chỗ này à? Ở làm Thẩm Kiều Nam thích thượng chính mình phía trước, nàng vẫn là tận lực giữ gìn thuộc nữ hình tượng, còn có cao chỉ số thông minh, cao học thức tài nữ hình tượng đi. Tuy rằng nàng thực tức giận, nhưng là nàng vẫn là đến bảo trì mỉm cười, Lạc Vô Ưu bước lên một mặt giả cười, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu, ngươi đều ở chỗ này, ta vì cái gì không thể tới ngắm hoa đâu. Lạc tin lành bị nàng nói được nghẹn lại, tuy rằng sự thật như thế. Nhưng là cái này chết thứ nữ cư nhiên dám như vậy cùng nàng nói chuyện, thật là không muốn sống nữa. Càng muốn trong lòng càng khí, Lạc tin lành hướng tới Lạc Vô Ưu đi qua đi, chút nào không khách khí mở miệng nói, Lạc Vô Ưu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ra tới, thân phận liền có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Ngươi hiện tại vì thứ nữ, trung thân đều chỉ có thể vì thứ nữ, đừng nghĩ thay đổi sự thật này. Chúng ta mấy cái đích tử đích nữ ở chỗ này nói chuyện, đến phiên ngươi chuyện gì? Còn không mau rời đi, không cần sát phong cảnh. Lạc tin lành hoàn toàn phát huy ở nhà man tàn nhẫn tính cách, đối với Lạc Vô Ưu nói. Nàng thanh âm chỉ có Thẩm Kiều An mấy người có thể nghe được, bên cách khá xa một ít người là nghe không được, cho nên muốn nhiều ngang ngược nàng liền có ngang ngược, không hề có cố kỵ. Đích tỷ, ngươi lời này Lạc Vô Ưu như mày, cái này Lạc tin lành ở nhà khi dễ nàng còn chưa đủ sao. Tới rồi bên ngoài còn tưởng khi dễ nàng, không được. Nàng hôm nay nhất định phải hảo hảo phản bác trở về. Lạc Vô Ưu vừa định mở miệng, đánh cái xinh xinh đẹp đẹp khắc phục khó khăn, lại bị Thẩm Kiều An ngắt lời nói, Lạc đại tiểu thư, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Nàng nói xong liền nhìn mắt Lạc Vô Ưu, lại nhìn mắt Thẩm Kiều Nam, nhớ tới đời trước khi, Lạc Vô Ưu cùng Lạc tin lành có thứ đối chọi gay gắt, Lạc tin lành đã bị Lạc Vô Ưu rồi á khẩu không trả lời được. Lúc ấy Thẩm Kiều Nam liền cực kỳ thưởng thức Lạc Vô Ưu cơ trí cùng gan dạ sáng suốt, không nghĩ tới lần này hai người đối chọi gay gắt trước tiên, nàng ở đây, vậy không có khả năng để lại cho người khác ở Thẩm Kiều Nam trước mặt biểu diễn cơ hội. Trước 1935 kaka, lại yêu ta một lần 22. Lúc ấy Thẩm Kiều Nam liền cực kỳ thưởng thức Lạc Vô Ưu cơ trí cùng gan dạ sáng suốt, không nghĩ tới lần này hai người đối chọi gay gắt trước tiên, nàng ở đây, vậy không có khả năng để lại cho người khác ở Thẩm Kiều Nam trước mặt biểu diễn cơ hội. Lạc đại tiểu thư ý tứ là con vợ lẽ, thứ nữ là không có tư cách cùng con vợ cả nữ chung sống, nói chuyện. Thân là Thẩm Kiều Nam muội muội, Lạc Tin Lành tuy rằng kiêu căng nhưng là vì về sau có thể cùng cô em chồng chung sống hòa bình, nàng tính tình vẫn là lược có thu liễm. Đúng vậy, nếu là thứ nữ, thân phận hèn mọn, hiện giờ tất cả đều là đích tử đích nữ ở, còn có tam phẩm bình nam tướng quân ở, thân phận càng vì tôn quý, một khi đã như vậy vì sao phải làm Lạc Vô Ưu tiếp tục ở chỗ này. Lạc Tin Lành nói, liền nổi giận đùng đùng mà trường hướng Lạc Vô Ưu. Còn không mau cút đi. Ngươi. Lạc Vô Ưu vừa định nói chuyện đã bị Thẩm Tiểu An đánh gãy. Lạc đại tiểu thư, thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thẩm Tiểu An nện bước chậm gì gì vượn, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là khí thế lại một chút đều không bằng quý phủ phu nhân. Ngẩng đầu ngẩng ngực nhìn Lạc Tin Lành nói, chúng sinh bình đẳng, ngay cả đương kim thánh thượng cũng là kỳ quý nhân sở ra. Thánh thượng đăng cơ sau, liền tôn sùng chúng sinh bình đẳng, kính yêu muôn vàn con dân, hiện giờ thiên hạ thái bình. Dân có điều ăn, vạn bang hàm phục, toàn dựa vào thánh thượng. Nói, Thẩm Kiều An mắt sáng như đuốc nhìn Lạc Tin Lành, tự châu tâm nói, ngươi hiện giờ khinh thường con vợ lẽ, không muốn chung sống hòa bình. Nói như vậy ngươi là khinh thường thánh thượng thân phận, chướng mắt thánh thượng thống trị quốc gia thủ đoạn. Tin Lành không có loại này ý tứ. Lạc Tin Lành trăm triệu không nghĩ tới, nàng bất quá ác độc hai câu Lạc Vô Ưu thôi, liền liên lụy đến thánh thượng bên kia đi. Bôi nhỏ thánh thượng kia chính là tử tội, như vậy là bị người có tâm truyền tới hoàng thượng bên thai đi, không chỉ có là nàng ngay cả Lạc gia mạng nhỏ kia đều khó bảo toàn. Trong lòng là vừa kinh vừa sợ, vội vàng hướng tới hoàng cung phương hướng thỉnh thịch một tiếng liền quỳ xuống, đều do Tin Lành không lựa lời, nhưng là Tin Lành trăm triệu không có vũ nhục thánh thượng ý tứ, còn thỉnh thánh thượng không cần trách cứ. Nói liền không chút do dự ba cái vang đầu liền khái đi xuống, nàng hiện tại nếu là làm không tốt, chờ truyền tiến hoàng thượng lỗ thai, vậy xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chắc Chí Thành lần đầu tiên kiến thức đến Thẩm Kiều An lợi hại, không nghĩ tới nàng như vậy biết ăn nói, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Kiều An, một bộ sùng bái không thôi bộ dáng. Lục Kính Nguyên ánh mắt sâu thẳm, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An nhìn, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lạc Vô Ưu nhất khoa trương, một trương cái miệng nhỏ trương đến so trứng gà còn đại, nàng nguyên bản tưởng cùng Lạc Tin Lành đối mắng một phen. Nếu Lạc Tin Lành hoành, kia nàng cũng hoành hảo. Cùng lắm thì hai người giống người đàn bà đánh đá giống nhau, đều ở Thẩm Kiều Nam trước mặt ném mặt mũi hảo. Nhưng là nàng trăm triệu mị có nghĩ đến sự, Thẩm Kiều An nói mấy câu là có thể đem Lạc Tin Lành nói hối hận, còn quy trên mặt đất dập đầu nhận sai. Thẩm Kiều An quả thực chính là nữ thần A, làm nàng sùng bái không thôi nữ thần A. Thật không hổ là nàng thích nam nhân muội muội, huynh muội đều như vậy ưu tú. Lại nghĩ đến Thẩm Kiều An là vì cho chính mình xuất đầu, mới không tiếp cùng Lạc Tin Lành sẽ rách mặt, trong lòng không khỏi cảm động lên. Thẩm Kiều Nam nhìn Thẩm Kiều An, trong mắt chút nào không che giấu hắn đối Thẩm Kiều An thưởng thức cùng kiêu ngạo. Hắn muội muội chính là như vậy ưu tú, như vậy sặc sỡ lóa mắt, hắn vì có như vậy muội muội cảm thấy kiêu ngạo. Lạc Tin Lành khái xong đầu sau đứng lên, mặt mũi thượng không qua được, tức khắc liền trốn rời đi Bách Hoa Sơn Trang, hôm nay thật là ném chết người. Canh giờ không còn sớm, tới rồi cơm chiều thời gian, không bằng ta cùng đi Túy Hương lâu uống thượng một ly. Ta biết nơi đó có vài đạo ăn sáng hương vị cũng không tệ lắm. Lạc Vô Ưu thấy Lạc Tin Lành đi rồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thẩm Kiều Nam trong lòng hơi mang ngượng ngùng kiến nghị nói. Trước 1936 ca, lại yêu ta một lần 23. Canh giờ không còn sớm, tới rồi cơm chiều thời gian, không bằng ta cùng đi Túy Hương lâu uống thượng một ly. Ta biết nơi đó có vài đạo ăn sáng hương vị cũng không tệ lắm. Lạc Vô Ưu thấy Lạc Tin Lành đi rồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thẩm Kiều Nam trong lòng hơi mang ngượng ngùng kiến nghị nói. Hảo A. Nghe được uống một chén, Chắc Chí Thành ánh mắt sáng lên, hắn vừa lúc rượu nghiện phạm vào, tưởng uống thượng một ly. Thấy mọi người đáp ứng, Thẩm Kiều An tuy rằng cũng không muốn cho Lạc Vô Ưu cùng Thẩm Kiều Nam ngồi cùng bàn ăn cơm, có gia tăng quan hệ cơ hội, nhưng là mọi người đều đáp ứng rồi. Nàng lại không hảo lại lôi kéo Thẩm Kiều Nam hồi thẩm phủ, liền đành phải đi theo mấy người ngồi xe ngựa đi Túy Hương Lâu. Túy Hương Lâu là kinh thành sinh ý tốt nhất tiểu lầu chi nhất, sinh ý hảo cũng không phải bởi vì nó này đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, mà là bởi vì nó rượu là toàn kinh thành tốt nhất uống rượu. Thế giới này dân phong mở ra, nữ tử có yêu thích nam tử có thể lớn mật đuổi theo, gặp thích nam tử có thể hoa tươi lấy bày tỏ tình yêu ý, cho nên nữ tử cùng nam tử ngồi cùng bàn ăn cơm uống rượu, cũng không phải cái gì đổi phong bại tục việc. Cho nên Lạc Vô Ưu cùng mấy nam nhân uống lên vài chén rượu sau, Thẩm Kiều An cũng tiểu uống lên mấy chén, nàng vốn dĩ tiểu lượng liền không tốt, mấy chén sau nàng liền không có uống nữa, nhìn ba nam nhân cùng Lạc Vô Ưu nói chuyện phía uống rượu. Chờ trên bàn uống rượu quang sau, mọi người còn cảm thấy có chút chưa đã thèm, còn tưởng lại uống một hồi, bất đắc dĩ gọi tiểu nhị kêu không ứng, ngay cả bên người hầu hạ người cũng không biết đi nơi nào. Thẩm Kiều An tìm không thấy Tiểu Cẩn, liền đứng dậy tự mình đi tìm trưởng quầy lấy rượu. Đáng tiếc vừa mới ra nhà gian, đi đến hành lang thời điểm một bàn tay liền cầm nàng, tiếp theo Thẩm Kiều An liền bị đẩy đến một chất trên cửa. Mang theo toàn thân mùi rượu nam nhân liền đè ép lại đây, hắn tưởng hôn môi Thẩm Kiều An môi, bị Thẩm Kiều An một phen né tránh, nóng cháy môi liền dừng ở Thẩm Kiều An trên má. Lục công tử, ngươi làm cái gì? Thẩm Kiều An thấy rõ Lục Kính Nguyên ôn nhuận mặt, hắn trên mặt giờ phút này mang theo ửng hồng, trong mắt tựa hồ mang theo một tầng say rượu sau mê mang. Thấy Thẩm Kiều An giãy giụa, Lục Kính Nguyên đôi tay bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, đem nàng ấn đến trên cửa, trong miệng lẩm bẩm, Kiều Kiều, ta thích ngươi, ta thật sự thực thích ngươi. Nói liền nhìn tiến lên đi hôn môi Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An bị bắt ngẩng đầu, bằng không hắn thân đến chính mình môi, nhưng là rậm rạp hôn lại vẫn là dừng ở Thẩm Kiều An trắng non trên cổ. Thẩm Kiều An cực kỳ không mừng Lục Kính Nguyên thân cận, thậm chí rất là phản cảm, nỗ lực dãy rủa vài cái, Lục Kính Nguyên uống đến lại có chút nhiều, không vài cái đã bị Thẩm Kiều An cấp tránh ra. Bang! Một thanh âm vang lên lượng cái tát tức khắc liền đánh vào Lục Kính Nguyên trên mặt, Lục Kính Nguyên đương trường đã bị ngơ ngác thần, ý thức cũng chậm rãi khôi phục lại đây. Thực xin lỗi! Xin lỗi nói còn không có nói xong, đã bị vừa mới ra nhã gian Thẩm Kiều Nam đánh gãy. Hắn nhìn đến Lục Kính Nguyên thế nhưng ôm hắn âu yếm muội muội, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma, nổi giận đùng đùng mà liền tiến lên đem Lục Kính Nguyên một phen cấp kéo ra. Lục Kính Nguyên tự trách mà nhìn mắt Thẩm Kiều An, là Lục Mô đường đột. Nói bước chân lảo đảo vài cái, hốt hoảng rời đi xuống lầu. Nguyên bản liền nổi giận đùng đùng còn uống xong rượu Thẩm Kiều Nam, thấy Lục Kính Nguyên đi rồi, tầm mắt rời về phía còn dựa vào trên cửa Thẩm Kiều An. Chỉ thấy Thẩm Kiều An sợi tóc cùng cổ áo có chút hỗn độn, một bộ bị người nhử chìm quá bộ dáng, cái này làm cho hắn nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Chính là nhìn thấy từ cổ áo lộ ra tới, nguyên bản tuyết trắng da thịt rơi xuống một cái hồng ấn sau, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hỏa đều thượng thoán lên đây. Hắn biết đó là cái gì, cho nên càng vì sinh khí, một tay bắt Thẩm Kiều An bả vai, một tay mở ra nàng phía sau môn, đem Thẩm Kiều An đẩy mạnh phía sau cửa. Thẩm Kiều Nam động tác nhanh chóng lại đóng cửa lại, sau đó liền gấp không chờ nổi phong bế Thẩm Kiều An ngôi. Chương 1937 KK, lại yêu ta một lần 24. Hắn biết đó là cái gì, cho nên càng vì sinh khí, một tay bắt Thẩm Kiều An bả vai, một tay mở ra nàng phía sau môn, đem Thẩm Kiều An đẩy mạnh phía sau cửa. Thẩm Kiều Nam động tác nhanh chóng lại đóng cửa lại, sau đó liền gấp không chờ nổi phong bế Thẩm Kiều An ngôi. Nhiệt liệt hôn ở trên môi tàn sát bừa bãi, Thẩm Kiều An tức khắc liền ốc, nàng không nghĩ tới Thẩm Kiều Nam sẽ đột nhiên hôn chính mình. Cả người mang theo mùi rượu Thẩm Kiều Nam cũng không khó nghe, tương phản Thẩm Kiều An còn rất thích như vậy có nam tử hơi thở Thẩm Kiều Nam. Thẩm Kiều Nam hôm nay tựa hồ thật uống lên rất nhiều rượu, không hề có nghĩ tới Thẩm Kiều An là chính mình muội muội thân phận, một bên hôn nàng một bên đem tay từ nàng quần áo và áo rôi đi vào. Cách kiếm liền cầm Thẩm Kiều An trước ngực mềm mại. Ân. Lần đầu bị nam nhân chạm vào thân thể, dị thương mẫn cảm, Thẩm Kiều An nhịn không được ư một tiếng, tức khắc Thẩm Kiều Nam thân thể hỏa càng vì thịnh. Miệng hạ hôn cũng càng vì si cuồng, thủ hạ lực đạo cũng càng vì trọng. Mềm mại bị tạo thành các loại hình tượng, đối phương còn một chút đều không ôn nhu, tưởng phản kháng Thẩm Kiều An thân thể bị kích thích mềm thành một bãi thủy, không còn có một chút sức lực. Tựa hồ còn chưa đủ. Thẩm Kiều Nam còn đem Thẩm Kiều An một phen đè ở nhã gian bàn trà thượng, vừa định có lại tiến một phen động tác, ngoài cửa thanh âm lại Thẩm Kiều Nam một đốn. Kỳ quái, này ba người đi lấy rượu, như thế nào cầm cầm không thấy bóng người đâu. Nguyên lai là cách vách nhã gian Lạc Vô Ưu, thấy mấy người chậm chạp không trở lại, lúc này mới đi ra ngoài tìm bọn họ đâu. Thấy ngoài cửa sổ Lạc Vô Ưu bóng dáng lung lay hai hạ, Thẩm Kiều Nam tâm tình có chút khẩn trương lên. Thẩm Kiều Nam buông ra nàng sau, Thẩm Kiều An mới có thể hô to mấy hơi thở, đối phương đè ở trên người nàng lực lượng có chút trọng, một bàn tay còn ở nàng trong quần áo không thành thật đâu, tức khắc Thẩm Kiều An đỏ mặt nhỏ giọng mở miệng, ca ca. Thẩm Kiều Nam nghe thế mềm mềm mại mại thanh âm, thân mình một đốn, tức khắc liền cúi đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy dưới thân nữ tử ở ánh trăng chiếu rọi xuống ra như ngưng chi, cái miệng nhỏ bởi vì chính mình vừa mới tra tấn đỏ thắm không thôi. Một đôi màu hổ phách đôi mắt càng là nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Càng xem thật là càng thêm tâm thần nhộn nhạo, Thẩm Kiều Nam nhịn không được đi giải Thẩm Kiều An đai lưng. Cũng không biết khi nào, hai người quần áo nửa giải đàn treo ở bên nhau, liền ở Thẩm Kiều Nam chuẩn bị thâm nhập động tác thời điểm, một đạo gió lạnh từ cửa sổ khe hở thổi tiến vào. Làm Thẩm Kiều Nam thân thể nhịn không được chấn động, ý thức cũng chậm rãi đã trở lại, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Kiều An. Thấy Thẩm Kiều An giờ phút này chính tiểu mị nửa híp mắt, trong lòng khiếp sợ. Hắn đôi chính mình muội muội làm cái gì? Vì cái gì hắn muốn hôn môi chính mình muội muội? Vì cái gì hắn muốn thoát nàng quần áo? Tâm loạn như ma, Thẩm Kiều Nam bị đả kích, vội vội vàng vàng hệ thượng đai lưng, hốt hoảng mở ra phòng môn chạy trốn. Thẩm Kiều An nằm ở bàn trà thượng, nhìn Phương Lương đã phát một hồi lâu ngốc, mới thản nhiên tự đắc mà đứng dậy, một bên chậm gì gì ăn mặc quần áo. Một bên cảm thán, này nam nhân A, môi xong du liền cái gì đều mặc kệ, ai, đây là nam nhân A. Một bữa cơm, vài chén rượu liền đem hai cái nam nhân bản tính bại lộ ra tới, theo Lục Kính Nguyên, Thẩm Kiều Nam còn có Thẩm Kiều An rời đi, bên này đốn tự nhiên mà vậy liền vội vàng kết thúc. Thẩm Kiều An trở về Thẩm phủ sau, cũng không có quan tâm Thẩm Kiều Nam trở về không có, một mình trở về phòng tắm rửa một cái, sau đó ngủ. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Kiều An cũng không có chủ động đi tìm Thẩm Kiều Nam, đối phương cũng đồng dạng, ngay cả ăn cơm, hai người cũng cùng giống như người không có việc gì, nhưng là chính là lẫn nhau không nói một câu. Cứ như vậy nửa tháng lúc sau, Thẩm Kiều An là còn có thể ổn được, nhưng là Thẩm Kiều Nam lại là ngồi không yên, hôm nay hoàng hôn hắn tự mình tới Thẩm Kiều An sân tìm nàng. Trước 1938 KK, lại yêu ta một lần 25. Cứ như vậy nửa tháng lúc sau, Thẩm Kiều An là còn có thể ổn được, nhưng là Thẩm Kiều Nam lại là ngồi không yên, hôm nay hoàng hôn hắn tự mình tới Thẩm Kiều An sân tìm nàng. Khiển lui trong phòng hầu hạ hạ nhân, Thẩm Kiều Nam cùng Thẩm Kiều An ngồi đối diện ở bàn trà trước nhìn nhau không nói gì. Ca ca, ngươi nếu là không có việc gì nói, liền đi về trước đi, ta có chút mệt tưởng nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An thấy Thẩm Kiều Nam nửa ngày không nói lời nào, liền hạ lệnh chủ khách. Thẩm Kiều Nam tức khắc liền luôn cuống. Hắn vội vàng mở miệng nói, Kiều Kiều, ta hôm nay tới thật là có chuyện muốn nói. Hắn đốn hạ, tựa hồ là làm rất lớn quyết tâm cùng chuẩn bị, hít sâu một hơi nói, ngày đó buổi tối là ca ca sai, ca ca không nên đối với ngươi làm ra như vậy sự, ngươi muốn đánh muốn phạt ca ca đều có thể. Ca ca cũng sẽ tạm thời dọn ra đi một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ không lại xem ta cái này cầm thú không bằng ca ca. Nói hắn phía dưới đầu, biểu tình có chút cô đơn nói, cho nên Kiều Kiều không cần tái sinh ca ca khí, chúng ta vẫn là một đôi hảo huynh muội, được không? Nay nửa tháng, Thẩm Kiều An đem hắn coi như người xa lạ giống nhau, bất hòa hắn nói chuyện không để ý tới hắn, hắn chỉ cần tưởng tượng đến về sau Thẩm Kiều An cũng sẽ bởi vì chuyện này cùng chính mình xa cách, sau đó hai người quan hệ càng lúc càng xa, Thẩm Kiều Nam trong lòng liền một trận quặn đau. Cho nên hắn hiện tại là nghĩ mọi cách tưởng lấy được Thẩm Kiều An tha thứ, thậm chí không tiếc dọn ra tướng quân phủ tự lập môn hộ, có câu nói như thế nào tới, mắt không thấy vì tẫn, hy vọng như vậy có thể làm Thẩm Kiều An đãi hắn như vang tích. Thẩm Kiều An nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt phiếm lệ quang, ca ca, ngươi liền tính là rời đi tướng quân phủ đều không nghĩ nói thật sao. Thẩm Kiều Nam sửng sốt, lẩm bẩm mở miệng nói, Kiều Kiều, ta hỏi ngươi, ngươi ngày đó buổi tối hôn môi ta ôm ta là xuất phát từ cái gì tâm tình? Không cần lại nói đêm đó triền núi hạ lý do thoái thác, ta sẽ không tin tưởng. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Kiều Nam đôi mắt, là sắc đảm cùng nhau liền muốn khinh bạc với ta. Không phải. Thẩm Kiều Nam kích động phủ quyết, hắn sao có thể là bởi vì như vậy xấu xa ý tưởng, mới hôn môi Kiều Kiều đâu. Tuyệt đối không phải. Đó là cái gì? Thẩm Kiều Nam, ngươi nói cho ta, đó là bởi vì cái gì? Nếu ngươi không thể cho ta một cái tốt giải thích nói, hai chúng ta huynh muội sau này liền không bao giờ muốn gặp mặt. Thẩm Kiều An ngữ khí cực kỳ khắc nghiệt nói, nhìn hắn ánh mắt lại mang theo cổ vũ. Nàng là ở cổ vũ Thẩm Kiều Nam, cũng là đang ép Thẩm Kiều Nam nói ra chính mình trong lòng cảm tình. Thẩm Kiều An biết hắn nhất thời quá không được trong lòng kia đạo khảm, nhưng là chỉ cần bước một bước đạo khảm này là có thể suy sụp đi qua. Quả nhiên, nghe được vĩnh bất tương kiến mấy chữ, Thẩm Kiều Nam trong lòng liền vội, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì huyết thống chí thân, cái gì đạo đức ước thúc hết thể bị hắn cường ngạnh ném đến sau đầu. Bởi vì ta thích Kiều Kiều. Thẩm Kiều Nam một chữ gian nan mà nói xong hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối Thẩm Kiều An thích cho tới nay đều như là một tòa núi lớn đè ở hắn ngực, mỗi ngày đều không thở nổi. Hiện tại đêm này tâm sự nói ra, đảo như là một loại giải thoát. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, vươn đôi tay bắt lấy Thẩm Kiều Nam đặt ở trên bàn tay, ta cũng thích ca ca a. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Thẩm Kiều Nam lại là lắc đầu, Kiều Kiều, ngươi đối ca ca thích chỉ là đối thân nhân thích thôi, mà ca ca đối với ngươi thích, là không giống nhau, là người yêu chi gian thích, là tưởng cùng ngươi thành thân là phu thê chi gian thích. Chương 1939 ca ca, lại yêu ta một lần 26. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Thẩm Kiều Nam lại là lắc đầu, Kiều Kiều, ngươi đối ca ca thích chỉ là đối thân nhân thích thôi, mà ca ca đối với ngươi thích, là không giống nhau, là người yêu chi gian thích, là tưởng cùng ngươi thành thân là phu thê chi gian thích. Thẩm Kiều An đi theo Thẩm Kiều Nam lắc đầu, nắm hắn tay càng khẩn, ca ca, ta đối với ngươi thích chính là loại này thích ta. Không giả ta vì sao sẽ muốn gả cấp ca ca, không nghĩ gả cho mặt khác nam nhân, vì sao ta không thích Đường huynh, muốn thích ngươi. Ca ca đi biên quan lúc sau, ta mỗi ngày đều sẽ ngóng trông ca ca trở về, mỗi ngày đều sẽ nhớ tới chúng ta cùng nhau lớn lên điểm điểm tích tích. Thẩm Kiều An nói ánh mắt đầu vong ngoài cửa sổ tựa hồ là ở hồi ức, nàng lại tiếp tục nói. Ca ca thắng trận mà về, lòng ta là cực kỳ cao hứng, ta cho rằng ngươi đã trở lại liền sẽ không tưởng trước kia như vậy tưởng niệm ngươi. Không nghĩ tới, ta cư nhiên cả ngày đều muốn gặp đến ngươi, ban ngày tưởng ngươi, ban đêm tưởng. Thật muốn mỗi thời mỗi khắc đều cùng ca ca ở bên nhau. Hồng mắt thấy Thẩm Kiều Nam, kia mãn mang nước mắt con ngươi là đối Thẩm Kiều Nam tràn đầy cảm tình, nếu này vẫn là huynh muội chi tình, ta không tin. Tiêu Kiều Thẩm Kiều Nam cũng đi theo Thẩm Kiều An đỏ mắt, thanh âm nước nở nói, nguyên lai ngươi đã sớm đối hắn có cảm tình. Đêm đó trên núi hạ ngươi hôn ta, nói chỉ là an ủi ta, ngươi cho rằng ta không hiểu trong đó ý tứ chân chính sao. Ca ca. Ta đã cập kê, rất nhiều sự tình ta đều đã hiểu. Thẩm Kiều An đốn hạ tiếp tục nói, bất luận là cảm tình vẫn là luân lý. Lại thích ca ca thì thế nào đâu, chúng ta là huynh muội a. Thẩm Kiều An nói từng giọt nước mắt không ngừng từ hốc mắt chung rơi xuống, phụ thân là triều đình đại thần, ca ca lại là tam phẩm đại tướng quân, thẩm gia ở trên triều đình có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Đồng thời lại có bao nhiêu đôi mắt nhìn chúng ta thẩm gia, muốn bắt lấy thẩm gia nhược điểm. Đẩy đến chúng ta. Chúng ta làm sao có thể trí to như vậy thẩm ra không màng, chỉ lo chính mình tư tình nhi nữ đâu. Thẩm Kiều Nam nghe đau lòng khó nhịn, lắc đầu nói, đừng nói nữa, Kiều Kiều đừng nói nữa. Cho nên ca ca. Thẩm Kiều An nhìn Thẩm Kiều Nam lau một phen nước mắt, ánh mắt yêu thương, chúng ta liền đến đây là ngăn đi. Nói Thẩm Kiều An đứng lên, chậm rãi đi hướng hắn, ca ca, hết thể kết thúc trước, cũng cho ta hôn ngươi một lần đi. Thẩm Kiều An đi đến Thẩm Kiều Nam thẩm bên, đôi tay nâng lên hắn mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Thẩm Kiều Nam hai tròng mắt mang theo không tha cùng đau lòng, Kiều Kiều, đừng rời khỏi ta, không cần. Một hôn sau khi kết thúc, ngươi vẫn là thương yêu nhất ta ca ca, ta như cũng là ngươi yêu thích nhất muội muội. Từ đây, chúng ta không còn có cái khác cảm tình. Nói Thẩm Kiều An phía dưới đầu, liền đem dấu môi ở Thẩm Kiều Nam trên môi. Thẩm Kiều Nam cả người chấn động. Vừa định chế trụ Thẩm Kiều An đầu, Thẩm Kiều An liền rời đi, lại không liếc hắn một cái, đôi tay che lại đôi mắt khóc thút thít chảy ra. Kiều Kiều. Thẩm Kiều Nam ngồi ở ghế trên tuyệt vọng một đều, vốn định đứng lên đuổi theo, nhưng là nghĩ đến hai người cảm tình còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, thân thể tức khắc liền cương ở tại chỗ. Thẩm Kiều An chạy ra phòng sau, đem thân mình dựa vào trên vách tường, thật mạnh thở dốc vài khẩu khí. Kết thúc nói, nếu là nàng không nói, Thẩm Kiều Nam cũng sẽ bởi vì luân lý cha tấn nói ra, đơn giản nàng trước nói ra tới, thường thường nghe người kia đều là bị động, đều còn sẽ đối hai người chi gian cảm tình nhớ mãi không quên. Chương 1940 kaka, lại yêu ta một lần 27. Kết thúc nói, nếu là nàng không nói, Thẩm Kiều Nam cũng sẽ bởi vì luân lý tra tấn nói ra, đơn giản nàng trước nói ra tới, thường thường nghe người kia đều là bị động, đều còn sẽ đối hai người chi gian cảm tình nhớ mãi không quên. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đem tay trái ấn lên trái tim vị trí, nhìn đến Thẩm Kiều Nam thương tâm khổ sở bộ dáng, nàng tâm thật sự rất đau. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng Tường An không có việc gì, nhưng là hai người đều là cảm thấy giống sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, cho nhau đều không dễ chịu. Lạc Vô Ưu liên hệ rất nhiều lần Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An đều không có để ý tới nàng, trùng hợp trong phủ có người hướng nàng cầu hôn, Thẩm Kiều An liền đáp ứng rồi đi trước Đông Giao dạo chơi ngoại thành mời. Lâu như vậy tới nay lần đầu tiên đi tìm Thẩm Kiều Nam, Thẩm Kiều Nam tâm tình cực kỳ kích động, chính là nghe được nàng cư nhiên là tới giúp Lạc Vô Ưu ước người, một lòng tức khắc liền thế đáy cốc. Vô Ưu nàng vẫn luôn đều thích ca ca, hơn nữa tính cách cùng ca ca hợp nhau, tuy là thứ nữ, liền tính không thể cưới vì chính thê, ca ca thích làm sườn thê nghĩ đến là không có vấn đề, nếu là ca ca liên tiếp, làm hồng nhan chi kỷ nghĩ đến cũng là một đoạn giai thoại. Thẩm Kiều An không có xem Thẩm Kiều Nam mắt, mà là nghiêng đầu nhìn dưới mặt đất nói. Nàng không dám nhìn Thẩm Kiều Nam đôi mắt, chỉ cần vừa thấy đến hắn bị thương ánh mắt, Thẩm Kiều An tâm giống như là bị dao nhỏ quặn đau khó chịu. Tiêu Kiều, ngươi hà tất lấy những lời này tới cách ly chúng ta thân cận quan hệ. Thẩm Kiều Nam nói đến gần nàng, trong mắt mang theo giận tái đi, ngươi liền thật như vậy tưởng cùng ta Lạc tiểu thư đi cùng một chỗ. Thẩm Kiều An gian nan mà hít sâu một hơi. Nghẹn ngào bài trừ một chữ, là hảo. Thẩm Kiều Nam nổi giận đùng đùng gật gật đầu, nói thẳng nói, ta đây ngày mai liền cùng Lạc tiểu thư đi vùng ngoại ô du ngoạn, nếu là tâm ý tương hợp ta liền đi Lạc gia cầu hôn. Nói xong, Thẩm Kiều Nam liền đại vượt bước chân đi ra môn, đi qua Thẩm Kiều An bên người khi mang theo phong, Thẩm Kiều An còn có thể cảm nhận được nhiệt khí, hắn giống như thật sự sinh khí. Thẩm Kiều An thở dài một hơi, chung quy là chuyện gì đều không có làm, trở về phòng. Nam Nhi, nhưng có ở vội. Thẩm Kiều Nam bị Thẩm Kiều An khí sau, liền đi thư phòng, muốn nhìn một chút một ít bình tâm tĩnh khí thư an tĩnh hạ sao động tâm, Thẩm Mẫu lại là lại đây. Nương, chỉ là tùy tiện nhìn xem thư, cũng không có ở vội cái gì. Thẩm Kiều Nam buông thư, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nương đột nhiên tới thư phòng tìm Hài Nhi, là có cái gì quan trọng sự sao? Thẩm Mẫu hơi hơi mỉm cười liền nói, còn không phải là vì kiểu kiểu kia tiểu nha đầu cả đời đại sự lo lắng sao. Tuy rằng ngươi là đại ca, nhưng là thân là tướng quân, mỗi ngày quốc sự bận rộn, hiện tại thiên hạ thái bình, thành thân sự từ từ tới, vì nương tự nhiên phải cho ngươi chọn lựa cái tốt nhất. Nhưng là kiểu kiểu là cô nương gia liền không giống nhau, tuy rằng chúng ta Thẩm gia cũng là triều đình đại thần, kiểu kiểu là nhị phẩm đại quan viên đích trưởng nữ. Nhưng là gả xong rồi, bên người vẫn là sẽ nói ba đạo bốn. Tiêu Kiều lại trời sinh tính nghịch ngợm, cho nên vẫn là trước đem nha đầu này trung thân đại sự quyết định lại nói. Thẩm Kiều Nam sửng sốt, mặt mang mỉm cười mặt lập tức liền khen xuống dưới, nương chính là có tâm ý người được chọn. Thẩm Mẫu gật gật đầu, đã nhiều ngày có thật nhiều phủ đệ đưa tới thiệp cầu hôn, ta á tuyển tới tuyển đi, vẫn là đối người này tương đối vừa lòng. Nói Thẩm Mẫu đem trong tay thiệp đưa tới Thẩm Kiều Nam tay. Thẩm Kiều Nam tiếp nhận vừa thấy, thanh âm có chút kinh ngạc nói, Lục Kính Nguyên. Thẩm Mẫu cười nói, hắn cha là chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Lục Đại Nhân, thân là đích trưởng tử cũng coi như là cùng nhà của chúng ta Kiều Kiều môn đăng hộ đối, vẫn là ngươi cùng trường bạn tốt, nghe nói nhân phẩm không tồi, ngươi xem không bằng làm hai người tiên kiến gặp mặt. Hiểu biết hiểu biết. Chương 1941 kaka, lại yêu ta một lần 28. Thẩm Mẫu cười nói, hắn cha là chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Lục Đại Nhân, thân là đích trưởng tử cũng coi như là cùng nhà của chúng ta Kiều Kiều môn đăng hộ đối, vẫn là ngươi cùng trường bạn tốt, nghe nói nhân phẩm không tồi, ngươi xem không bằng làm hai người tiên kiến gặp mặt. Hiểu biết hiểu biết. Nghe thế, Thẩm Kiều Nam sắc mặt tức khắc liền đen, nhân phẩm không tồi. Ngày đó ở Túy Hương lâu hắn khinh bạc Kiều Kiều lại là sao lại thế này. Liền tính là say rượu cũng không thể khi dễ hắn muội muội. Càng muốn Thẩm Kiều Nam liền càng sinh khí, hắn không hề có nghĩ tới ngày đó buổi tối rốt cuộc là ai khi dễ Thẩm Kiều An khi dễ tàn nhẫn một chút ta. Không được, nương, ta cảm thấy Lục Kính Vân cũng không thích hợp Kiều Kiều. Thẩm Kiều Nam thấy Thẩm Mẫu dị thường vừa lòng Lục Kính Nguyên vội vàng mở miệng nói. Ngươi tiểu tử này, vốn đang hảo hảo, vừa nghe muốn đem muội muội gả cho hắn, liền tưởng trở mặt. Đừng quá sủng ngươi muội muội, bằng không về sau nhưng gả không ra. Nương nhưng thật là vừa lòng, chờ nương đi hỏi một chút Tiểu Kiều ý tưởng, lại làm định đoạt. Nói Thẩm Mẫu cũng không hề chờ Thẩm Kiều Nam nói chuyện, liền đi tìm Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều Nam tâm loạn như ma, cũng đi theo Thẩm Mẫu đi, chỉ là ở tiến Thẩm Kiều An sân thời điểm, không có đi theo đi vào, cong đôi tay, tại chỗ nôn nóng dạo bước. Không một hồi, Thẩm Mẫu liền ra tới, hắn vội vàng đón đi lên, đối với Thẩm Mẫu hỏi, thế nào, nương, muội muội nói như thế nào? Chưa nói hành cũng chưa nói không được. Thẩm Mẫu cười rộ lên, nhìn Thẩm Kiều Nam nói, nhưng là nàng nguyện ý tiên kiến vừa thấy, ở Trung Hạ. Ta nhưng thật ra gặp qua một mặt Lục công tử, tuấn tú lịch sự, tính tình cũng ôn nhuận, tài trí cũng thường nghe vài vị phu nhân khen, ta tưởng hai người này vừa thấy mặt, việc nhiều nửa là có thể thành. Thẩm Kiều Nam sau khi nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, tâm như cho tàn. Tưởng tượng đến muội muội thật sự liền phải gả chồng, hắn cả người giống như là bị vô số dao nhỏ lăng trì đau. Thẩm Kiều Nam gian nan mà che lại ngực, hắn sắp hô hấp không được. Nam nhi, ngươi thế nào? Têu đại phu, mau đi têu đại phu. Thẩm Mẫu thấy bộ dáng của hắn, tức khắc liền kinh hoàng thất thố lên. Mấy phen lăn lộn sau, đại phu nói Thẩm Kiều Nam là tâm sự tích tụ, tâm bệnh còn cần tâm dược ý để, khai mấy phó điều trị dược sau liền rời đi. Thẩm Kiều Nam lại không muốn uống, đần độn đã ngủ, nửa tỉnh nửa mộng chi gian, hắn làm như nhìn đến Thẩm Kiều An ngồi ở mép giường, bưng chén chính uy hắn dược. Ca, ngoan ngoãn đem dược uống lên. Thẩm Kiều An thanh âm mềm mại, Thẩm Kiều Nam trong lòng ấm áp, liền há mồm uống xong dược, cũng không biết khi nào lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Lại tỉnh lại khi, mép giường nơi nào còn có Thẩm Kiều An thân ảnh, thân mình lại rất tốt chút, nhớ tới hôm nay cùng Lạc Vô Ưu có ước, thu thập hạ, quần áo sạch sẽ liền ra cửa. Lạc Vô Ưu vốn dĩ càng Thẩm Kiều An khi là muốn đem Thẩm Kiều Nam cùng nhau ước ra tới, không nghĩ tới Thẩm Kiều Nam thế nhưng chính mình tới. Trong khoảng thời gian ngắn vui mừng quá đỗi, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Kiều Nam tới. Thẩm Kiều Nam thẳng bị hắn nhìn chằm chằm cả người không thoải mái, nhớ tới Thẩm Kiều An tuy rằng ngày thường nghịch ngợm chút, nhưng là cũng sẽ không như vậy vượt qua nhìn chằm chằm mặt khác nam tử xem. Nguyên bản cho rằng Lạc Vô Ưu tiêu sái tùy tính tình, biến thành tính tình đường đột, không biết nam nữ có khác. Thẩm tướng quân, Thẩm tỷ tỷ hôm nay như thế nào không có tới đâu? Lạc Vô Ưu tưởng nhiều cùng Thẩm Kiều Nam trò chuyện, hai người ngồi ở đỉnh giữa hồ chung, nàng liền mở miệng hỏi nói. Thẩm Kiều Nam thân thể một đốn, thanh âm mang theo khàn khàn, ta cũng không phải rất rõ ràng, đại khái có một số việc vội không thể phân thân, liền không có đến đây đi. Thật tốt quá. Lạc Vô Ưu trong lòng so cái thắng lợi tư thế, như vậy nàng là có thể cùng Thẩm Kiều Nam hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Chương 1942 KK Lại yêu ta một lần 29. Ân. Thẩm Kiều Nam nghi hoặc nhìn phía nàng. Lạc Vô Ưu đột nhiên thấy xấu hổ, như thế nào đem trong lòng ý tưởng đều nói ra, lập tức liền giải thích nói, ta là nói, kia thật là không vừa khéo, hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, rất là thích hợp dạo chơi ngoại thành đâu. Thẩm Kiều Nam gật gật đầu, có chút không nghĩ nói chuyện, hiện tại tựa hồ trừ bỏ Thẩm Kiều An, hắn không lớn nguyện ý cùng này nàng cô nương nói chuyện, thậm chí nói là bài xích. Bởi vì hắn tổng hội đem này nàng cô nương cùng chính mình muội muội làm tương đối, luôn là cảm thấy chính mình muội muội là hoàn mỹ nhất, tốt nhất. Cho nên Lạc Vô Ưu ở một bên ríu rít nói cái không ngừng, còn cố ý nói chút trên chiến trường sự tình, tưởng khiến cho Thẩm Kiều Nam chú ý cùng cậu Minh, hắn lại một chữ đều không có nghe đi vào. Một hồi ánh mặt trời vừa lúc dạo chơi ngoại thành, ở Lạc Vô Ưu không ngừng mà nói chuyện, Thẩm Kiều Nam vẫn luôn trầm mặc chung kết thúc. Thẩm tướng quân Thẩm Kiều lười cưỡi ngựa rời đi phía trước, Lạc Vô Ưu có chút không cam lòng kêu lên. Thẩm tướng quân là chán ghét ta sao? Nếu chán ghét ta vì sao hôm nay lại sẽ ra tới cùng ta dạo chơi ngoại thành? Cưỡi ngựa Thẩm Kiều Nam thân thể dừng lại, trong lòng một trận quặn đau, ngự khí xin lỗi nói, ngựa ngùng, Lạc tiểu thư, việc này là Thẩm mộ suy nghĩ không chu toàn, về sau sẽ không. Về sau là thật sự sẽ không. Hắn hôm nay tới bất quá là tưởng khí khí Thẩm Kiều An, không nghĩ tới chính mình thật sự tới sẽ như vậy khó chịu. Hắn không muốn lại cùng này nàng cô nương làm tiến thêm một bước ở chung, không phải người mình thích, liền tính lại ở chung cũng yêu thích không thượng. Thẩm Kiều Nam cảm xúc hạ xuống trở về Thẩm Phủ, cơm chiều khi nghe được Thẩm Mẫu hướng Thẩm Kiều An nhắc tới, ba ngày sau ở Túy Hương lâu trước cùng Lục Kính Nguyên thấy thượng một mặt, quen biết một chút, kế tiếp sự tình mặt sau lại nói. Thấy Thẩm Kiều An chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại một ngụm đáp ứng rồi, Thẩm Kiều Nam trong lòng liền càng thêm khó chịu, liền cơm chiều đều không có ăn xong, liền trở về phòng, bụng uống nổi lên buồn rượu. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn một mình nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tay trái nhẹ nhàng che lên trái tim, rất đau, thật sự rất đau, hắn đau đến độ mau hô hấp không được. Chậm rãi Thẩm Kiều Nam che lại trái tim chỉ có thể khó chịu mà ghé vào trên bàn thở dốc. Thẩm Kiều Nam nguyên bản cho rằng hắn sẽ như vậy khó chịu nhìn Thẩm Kiều An cùng Lục Kính Nguyên chính thức gặp mặt, nhìn Thẩm Kiều An gả cho mặt khác nam nhân, không nghĩ tới ngày hôm sau sự tình liền được đến chuyển cơ. Hôm nay Thẩm Kiều Nam vừa mới từ quân doanh trung trở về, còn chưa tiến tướng quân phủ đại môn, liền gặp một lao phụ nữ, khỏe mắt mang theo rảo hoạt, hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra tham lam chi sắc. Lao phụ nhân đang bị tướng quân phủ gia đình đuổi ra tới, cứ việc bị thô lô đẩy đến trên mặt đất, lao phụ nhân còn không cam lòng quát, các ngươi đại tiểu thư bị ôm sai rồi, chân chính đại tiểu thư còn ở chúng ta trong thôn cấy mạ đâu. Đi đi đi, nơi nào tới độc phụ, còn dám nói hiệu nói vượn ta xé lạ ngươi miệng. Gia đình chỉ vào lao phụ nhân hung tợn nói, tuy rằng biết là tham lam người nói hiệu nói vượn, tuy rằng biết đây là lời nói vô căn cứ, nhưng là Thẩm Kiều Nam lại như là bắt được cứu mạng dâm dạ, tiến lên bắt lấy lao phụ nhân cánh tay, mi sắc nghiêm túc nói, ngươi nói chính là chuyện thật, nhưng có chứng cứ. Ba ngày lúc sau, Thẩm Kiều An đơn giản xuyên kiện xanh lá mạ sắc yên thủy bách hoa váy, mang theo một chi cắt tường như ý châm liền đi Túy Hương lầu phó ước. May mắn cái này quốc gia dân phong mở ra, hai người như vậy biến tướng thân cận, cũng không cần trưởng bối cùng đi, chỉ cần mang lên bên người hầu hạ người liền có thể, đại đại tránh cho trưởng bối đồng hành xấu hổ. Chương 1943 KK, lại yêu ta một lần 30. May mắn cái này quốc gia dân phong mở ra, hai người như vậy biến tướng thân cận, cũng không cần trưởng bối cùng đi, chỉ cần mang lên bên người hầu hạ người liền có thể, đại đại tránh cho trưởng bối đồng hành xấu hổ. Tiểu thư, chúng ta lần trước đi Bách Hoa Sơn Trang không phải cùng Lục công tử từng có gặp mặt một lần sao? Đỡ Thẩm Kiều An thượng Túy Tiên lâu một chất thang lầu khi, Tiểu Cẩn đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hắn đúng là ca ca cùng trường bạn tốt. Tiểu Cẩn nghe ánh mắt sáng lên, như vậy à, đã là tướng quân cùng trường bạn tốt, hai nhà lại môn đăng hộ đối, Lục công tử phẩm mạo lại bưng. Nói tiểu thư vui sướng hướng tới Thẩm Kiều An nói, Lục công tử xem như tiểu thư hôn phu người được chọn tốt nhất chi tuyển. Đi nhanh đi, Lục công tử nên chờ đã lâu. Thẩm Kiều An không đáp Tiểu Cẩn nói, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn mắt Nhã Gian phương hướng. Là, Tiểu Cẩn vội vàng đỡ Thẩm Kiều An hướng Nhã Gian mà đi. Thẩm tiểu thư, Lục Kính Nguyên thấy Thẩm Kiều An vừa vào phòng, liền an mại không được chính mình kích động tâm tình từ trên châu ngồi đứng lên. Thẩm Kiều An vẫn chưa cho hắn một cái gương mặt tươi cười, mà là ý bảo Tiểu Cẩn tạm thời ở ngoài cửa chờ. Chờ Tiểu Cẩn đóng cửa lại sau, Thẩm Kiều An mới trầm khuôn mặt nói, Lục công tử lần trước đường đột cử chỉ còn chưa đủ sao. Hiện nay cư nhiên hướng Thẩm phủ cầu hôn. Thẩm tiểu thư quả nhiên còn ở vì đêm đó trách ta. Lục Kính Nguyên trên mặt lộ ra tự trách cùng khó chịu biểu tình tới, đêm đó Lục mộ uống đến quá nhiều, đối Thẩm tiểu thư ái mộ tâm ý khống chế không được, liền làm ra đường đột cử chỉ, việc này sau Lục mẫu nghiền chuyển nghiêng trở lại ngày đêm đều ngủ đi. Hướng Thẩm phủ cầu hôn, là tưởng đối Thẩm tiểu thư phụ trách, cầu chính là tâm an, cũng là vì đối Thẩm tiểu thư yêu thích. Lục Kính Nguyên nói, liền đi rồi vài bước tiến lên, vươn tay muốn đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực, Thẩm tiểu thư. Ta thật thực thích ngươi, này một tháng, ta ngày ngày đêm đêm đều suy nghĩ ngươi. Thấy Lục Kính Nguyên hướng tới chính mình tới gần, trong lòng không vui hắn đột nhiên thân cận, Thẩm Kiều An cau mày tránh ra. Lục công tử, thỉnh tự trọng. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt nói, ngày thường xem Lục Kính Nguyên luôn là trầm mặc ít lời, cũng không thích nói chuyện, không nghĩ tới là như vậy một cái tùy tiện người. Nguyên bản cho rằng bị quát lớn sau, Lục Kính Nguyên sẽ có điều thu liễm, không nghĩ tới hắn lại nói. Thẩm tiểu thư, chúng ta môn đăng hộ đối, là trời đất tạo nên một đôi, hiện tại trước tiên thân mật hạ lại có cái gì không tốt đâu. Lục mô vẫn luôn cho rằng chính mình là cái sức chịu đựng rất mạnh người, chính là lần đầu tiên thấy thẩm tiểu thư, lại phát hiện chính mình là cái tự khống chế lực, cực kỳ nhược điểm người. Xem mưa sao băng đêm đó, ta liền đối với thẩm tiểu thư nhất kiến trung tình, muốn đem ngươi chiếm cho riêng mình. Nói Lục Kính Nguyên liền gấp không chờ nổi tiến lên. liền muốn đem Thẩm Kiều An cường ngạnh kéo vào trong lòng ngực. Đối với Lục Kính Nguyên một phen thâm tình thông báo, cùng cường ngạnh tới gần, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy ghê tởm, liên tục lui vài bước, "Lục công tử, thỉnh ngươi tự trọng, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Thực xin lỗi, Thẩm tiểu thư, ta biết chính mình làm như vậy không đúng, nhưng là ta khống chế không được ta chính mình, khống chế không được mà tưởng cùng ngươi thân mật tiếp xúc." Nói Lục Kính Sa mở ra tay, muốn tiến lên ôm Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt một cái tát hai liền hung hăng mà phiến đi lên. Theo bang một tiếng, Lục Kính Nguyên trực tiếp liền bị đánh ngông. Hắn không nghĩ tới Thẩm Kiều An nhìn như nhu nhược, tay kính cư nhiên lớn như vậy, hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa khuôn mặt đều chết lặng. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm Kiều An một bạt thai phiến lại đây, còn không co xong, nàng nâng lên chân, một chân liền đá thượng Lục Kính Nguyên bụng, đối phương như vậy lưu manh, cũng đừng quái nàng một chút đều không thuộc nữ. Chương 1944 KK, lại yêu ta một lần 31. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm Kiều An một bạt thai phiến lại đây, còn không co xong, nàng nâng lên chân, một chân liền đá thượng Lục Kính Nguyên bụng, đối phương như vậy lưu manh, cũng đừng quái nàng một chút đều không thuộc nữ. Đương Thẩm Kiều Nam nghe được trong phòng động tĩnh, hoang mang rối loạn đẩy cửa mà nhập thời điểm, liền vừa vặn nhìn đến Lục Kính Nguyên thân mình bay ra đi, ngã ở trên bàn, đem một bàn hảo đồ ăn đánh nghiêng trên mặt đất, một mảnh hỗn độn trường hợp. Kiều, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều Nam có chút kinh ngạc, nhìn mắt trên mặt đất khởi không tới Lục Kính Nguyên, lại nhìn về phía Thẩm Kiều An nói. Lục Kính Nguyên một cái văn nhược thư sinh, đương nhiên hảo đẩy đến, không cần như vậy kinh ngạc đi. Thẩm Kiều An trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là trên mặt lại lộ ra hủy khuất biểu tình tới, lập tức vọt vào Thẩm Kiều Nam trong lòng ngực, đáng thương hề hề nói, ô, ca ca, hắn tưởng khi dễ ta. Nghe Thẩm Kiều An như vậy vừa nói, Thẩm Kiều Nam trong lòng là lại tức lại tự trách, đã lâu ôm Thẩm Kiều An nội tâm một mảnh lại thập phần thỏa mãn, hắn nhẹ nhàng vỗ Thẩm Kiều An đầu, hảo, đừng sợ, đều do ca ca, đều là ca ca không tốt, ca ca không nên làm ngươi cùng gặp mặt. Thẩm Kiều Nam ánh mắt thâm trầm mà rũ xuống đôi mắt, từ lần trước ở Túy Hương Lâu, Lục Kính Nguyên khinh bạc Thẩm Kiều An sau, hắn nên nghiêm khắc ngăn chặn Kiều Kiều cùng hắn lui tới. Kia lần này Kiều Kiều liền sẽ không chịu ủy khuất. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều Nam kéo Thẩm Kiều An tay, Kiều Kiều, ca ca mang ngươi rời đi nơi này. Nói liền lôi kéo Thẩm Kiều An hướng ngoài cửa đi, ra tới sau Thẩm Kiều Nam liền đối với vẫn luôn ở ngoài cửa Tiểu Tâm nhìn lén Tiểu Cần nói, Tiểu Cần, ngươi đem Lục công tử đưa về Lục phủ, xem bệnh thuốc trị thương tiền toàn từ chúng ta Thẩm phủ bao. Nhìn Thẩm Kiều Nam trầm khuôn mặt, Tiểu Cần biết nhà bọn họ tướng quân định là sinh khí, vội vàng hành lễ nói, là. Ra Túy Hương Lâu Thẩm Kiều Nam một đường nắm Thẩm Kiều An viết tay đường nhỏ trở về, đi đến không người hẻm nhỏ khi, Thẩm Kiều An dừng lại bước chân muốn đem tay cấp lùi về tới, lại bị Thẩm Kiều Nam gắt gao bắt lấy. Ca ca, ngươi làm như vậy, bị người khác nhìn đến còn thể thống gì? Thẩm Kiều An thanh âm nhỏ, nhu, nghe được Thẩm Kiều Nam tâm ngứa. Hắn chẳng những không có đem tay cấp buông ra, ngược lại càng nắm càng chặt, còn một tay đem Thẩm Kiều An tay nhỏ cấp phóng tới chính mình ngực chỗ. Thẩm Kiều An tức khắc khuôn mặt nhỏ xoát một chút liền đỏ, tim đập ra tốc, lắp bắp nói, ca ca, chúng ta làm như vậy là không đúng. Vì cái gì không đúng? Thẩm Kiều Nam ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn nàng, nếu không đúng, ngươi vì cái gì không giống đẩy ra Lục Kính Nguyên giống nhau, đem ta cấp đẩy ra. Nói, Thẩm Kiều Nam một tay đem nàng ôm chặt, ngươi cũng tưởng cùng ta ở bên nhau đúng hay không? Đã nhiều ngày ngươi cũng là rất muốn ta, đúng hay không? Chính là Thẩm Kiều An rũ xuống mắt, tâm tình mất mát nói, chính là chúng ta là huynh muội. Không, chúng ta không phải huynh muội. Thẩm Kiều Nam cười rộ lên, lâu như vậy, hai người thân phận đè ở hắn trong lòng, làm hắn vẫn luôn không thở nổi. Hiện giờ rốt cuộc có thể thư thái cười, bởi vì bọn họ không phải huynh muội, rốt cuộc có thể ở bên nhau. Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình tới, cái gì, có ý tứ gì? Chúng ta sao có thể không phải huynh muội đâu? Nương sinh ngươi năm ấy, về quê thăm người thân, gặp được lũ lụt, trốn vào kinh thành ngoại thôn trang một nông hộ, kia hộ nhân gia vừa vặn cũng tân sinh ra một cái nữ hài. Nông hộ mẫu thân biết chính mình nữ nhi đi theo bọn họ sẽ chịu khổ, cả đời không có suất đầu ngày, thấy mẫu thân là tới đến kinh thành đại quan quý nhân gia, liền đem hải tử đánh cháo. Chương 1945 KK, lại yêu ta một lần 32. nông hộ mẫu thân biết chính mình nữ nhi đi theo bọn họ sẽ chịu khổ, cả đời không có suất đầu ngày, thấy mẫu thân là tới đến kinh thành đại quan quý nhân ra, liền đem hải tử đánh cháo. Việc này vẫn là trước đoạn nhật tử, nàng cùng nam nhân nhà mình ở nông trong đất tranh luận khi, bị cách vách lao phụ nhân nghe lén đi. Ba ngày trước, ta từ quân doanh trở về vừa vặn đụng phải tới tướng quân phủ nháo sự lao phụ nhân. Việc này có thật không? Thẩm Kiều An trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Việc này Thẩm Kiều An tự nhiên biết đến, đời trước lao phụ nhân là buổi sáng tới, tự nhiên không có gặp gỡ Thẩm Kiều Nam, Thẩm Kiều Nam cũng tự nhiên không biết hai người thân thế. Nay một đời, Thẩm Kiều An làm tiểu cần an bài nàng ở hậu viện chờ, buổi chiều đánh giá Thẩm Kiều Nam phải về tới, mới mệnh gia đình đem người đuổi ra đi. Tự nhiên, Thẩm Kiều Nam nghiêm túc gật gật đầu, ta đã sai người tìm hiểu qua, kia hộ nông gia xác thật có cái cùng ngươi cùng tuổi nữ nhi, bộ dáng lớn lên phi thường giống nương, ta đã đem nàng mang về, liền chờ trở về cùng cha lấy máu nhận thân, thuyết minh trận tướng. Nghe được này, Thẩm Kiều An hốc mắt lập tức liền đỏ, cái mũi hê ẩm mà nhìn Thẩm Kiều Nam lẩm bẩm nói, ca ca. Thẩm Kiều Nam lại là vô cùng vui vẻ cười nói, Kiều Kiều, ta không muốn làm ca ca của ngươi, ta muốn làm ngươi trợ phu. Nói xong rất là ôn nhu mà giơ tay phất quá Thẩm Kiều An giữa trán đầu tóc. Kiều ta A Nam. Tuy rằng thẹn thùng, một lòng cũng nhịn không được bang bang thằng nhảy, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói, A Nam, no. Vừa dứt lời, Thẩm Kiều An liền bị Thẩm Kiều Nam cúi đầu hôn lên ngôi, nóng cháy nam tính hơi thở ập vào trước mặt, nàng cả người tức khắc liền mềm xuống dưới. Một cái lâu dài hôn cũng không biết là khi nào kết thúc, đương Thẩm Kiều Nam đem nàng cấp buông ra thời điểm, Thẩm Kiều An đầy mặt đào hồng, cả người giống như là bị người nhịu chìm quá đáng thương bộ dáng. Xem Thẩm Kiều Nam thân thể nóng lên, sao động bị hắn cưỡng chế áp xuống, duỗi tay sờ sờ Thẩm Kiều An mềm mại phát đỉnh. Ngươi bộ dáng này, tạm thời là không thể hồi phủ, chúng ta trước chậm rãi đi trở về đi thôi. Nghe được Thẩm Kiều Nam như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An sắc mặt càng đỏ, đôi mắt cũng không dám hướng Thẩm Kiều Nam bên kia xem. Sao lại thế này, hết thể không phải đều ở nàng nắm giữ chung sao? Vì cái gì Thẩm Kiều Nam thân nàng, nhìn chằm chằm nàng xem sẽ như vậy khẩn trương. Hai người ly đến không gần không xa, cũng không nói lời nào, liền như vậy chậm rãi dạo bước đi ở không người trong hẻm nhỏ. Bốn phía thực an tĩnh, chỉ có khá xa đường phố truyền đến người bán rong giao hàng cùng đám người thanh âm, hai người phảng phất ngăn cách với thế nhân, cho nhau cảm thụ được đối phương hương vị cùng tiếng hít thở, hết thể có vẻ là tốt đẹp như vậy. Chờ hai người đi trở về tướng quân phủ thời điểm, đã là một canh giờ về sau sự. Thấy Thẩm Kiều An đã khôi phục bình thường, Thẩm Kiều Nam liền đem Thẩm Phụ cùng Thẩm Mẫu thỉnh tới rồi đại sảnh. Nam Nhi, ngươi làm chúng ta tụ tập đến đại sảnh làm gì vậy? Thẩm Mẫu nghi hoặc mở miệng nói, tầm mắt rơi xuống đứng ở chính giữa đại sảnh một cái nông phụ trên người, nhíu mày nói, vị này chính là. Vì sao nhìn như vậy quen mắt? Trần Phu Nhân, ta nương ngươi không quen biết sao? Thẩm Kiều Nam nhìn kia nông phụ mở miệng nói. Được xưng là Trần Phụ Nhân nông phụ trên mặt mang theo co quắp cùng bất an, Thẩm Phu Nhân cùng 16 năm liếc mắt một cái, không có bao lớn biến hóa, ta tự nhiên là nhận biết. Thẩm Mẫu cái này càng kỳ quái, ngươi nhận thức ta. Trần Phu Nhân gật gật đầu, chúng ta thôi nhân tuổi già sắc suy mau, Thẩm Phu Nhân không quen biết ta cũng đúng là bình thường. Năm đó, đột phát lũ lụt, bước đi duy gian, Thẩm Phu Nhân hoài thai 10 tháng, sắp lâm buồn, không nên đi thêm đi, liền ở tạm vào nhà ta, không biết Thẩm Phu Nhân còn có nhớ hay không. Trước 1946 KK, lại yêu ta một lần 33. Năm đó, đột phát lũ lụt, bước đi duy gian, Thẩm Phu Nhân hoài thai 10 tháng, sắp lâm buồn, không nên đi thêm đi, liền ở tạm vào nhà ta, không biết Thẩm Phu Nhân còn có nhớ hay không. Nghe nông phụ như vậy vừa nói, Thẩm Phu Nhân tức khắc liền hồi tưởng nổi lên năm đó chính mình sinh Thẩm Kiều An thời điểm, xác thật có ở tạm ở một hộ nông hộ gia. Xác thật đúng vậy. Thẩm Phu Nhân gật gật đầu, nhìn mắt đứng ở bên người nàng nhút nhát sợ sệt nhìn nữ tử, cười nói, lại nói tiếp, nhà ta Kiều Kiều cùng y nữ nhi vẫn là cùng một ngày sở sinh, không thể tưởng được này nhoáng lên 16 năm liền đi qua. Hôm nay các ngươi đến tướng quân phủ tới. Chính là gặp cái gì khó khăn. Thẩm Phu Nhân mở miệng nói, năm đó bọn họ trên người lộ phí cũng không nhiều, không có lưu lại nhiều ít bạc, chỉ để lại lời hứa, về sau nếu là có cái gì không thể giải quyết khó khăn liền tới kinh thành tướng quân phủ tìm nàng. Hiện giờ nông phụ mang theo nữ nhi lại đây, thẩm phu nhân tự nhiên liền nghĩ đến các nàng là có cái gì cực khổ mới đến tướng quân phủ. Hôm nay không phải chúng ta chính mình tới, mà là thẩm tướng quân phái người tới đón chúng ta. Nông phụ trên mặt lộ ra thấp thỏm cùng sợ hãi, do dự dự mà nhìn về phía thẩm Kiều Nam. Thẩm Kiều Nam nhìn về phía nàng, mặt mang cổ vũ, năm đó tình hình thực tế cứ việc nói ra, ta sẽ bảo các ngươi tưởng an không có việc gì. Nghe xong thẩm Kiều Nam hứa hẹn, nông phụ mới gật gật đầu nói, năm đó ta sinh thiến thiến thời điểm, trong nhà nghèo không có gì ăn, nếu không phải thẩm phu nhân ở tạm nhà ta mấy ngày, còn lưu lại một bút ngân lượng, sợ là chúng ta một nhà già trẻ đều sẽ chết ở kia chàng lũ lụt chúng. Thẩm phu nhân là chúng ta một nhà ân nhân, vốn nên tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, chính là ta lại làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự, thật sự là ác độc tâm địa, ta thẹn với thẩm phu nhân đại ân đại đức. Nói nông phụ liền thình thịch quỳ gối trên mặt đất, một mình che mặt khóc lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi làm cái gì vong ân phụ nghĩa sự? Thẩm phu nhân cùng thẩm quốc trung hai mặt nhìn nhau, đối với nông phụ nói sự trong lòng sốt ruột muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nông phụ xoa xoa nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, trong nhà nghèo khó, sinh ra tới nữ nhi quá tự nhiên cũng sẽ không hảo, vì có thể làm chính mình nữ nhi quá thượng giàu có sinh hoạt, ta liền đem chính mình mới vừa sinh nữ nhi cùng thẩm phu nhân nữ nhi điều bao. Thiên thiến, kỳ thật mới là thẩm lão gia cùng thẩm phu nhân thân sinh nữ nhi. Nghe nông phụ ấp a ấp úng nói xong, thẩm quốc trung cùng thẩm phu nhân lộ ra kinh ngạc lại tức giận chi sắc, ngươi cư nhiên làm ra như thế cả gan làm loạn sự. Tự mình trộm đổi xa kỵ tướng quân hài tử, ngươi biết đây chính là tử tội. Thẩm quốc trung tức giận vừa lên tới, khí dâu đều dơ lên tới, chỉ vào nông phụ cả giận nói. Đánh cháo hài tử chân tướng một vạch trần, nông phụ không tránh khỏi đã chịu một phen chỉ trích cùng tức giận, nhưng là chờ đại gia tâm bình khí hòa xuống dưới sau, thẩm phủ chân chính đại tiểu thư tự nhiên là muốn nhận tổ quy tông. Đầu tiên là lấy máu nhận thân, xác nhận thiến thiến thật là thẩm quốc trung cùng thẩm phu nhân thân sinh nữ như sau, thẩm phu nhân vội vàng an bài thiến thiến trụ vào tướng quân phủ. Thiến thiến cũng sửa họ vì thẩm giai thiến, trụ vào thẩm phu nhân cách vách sân. Viết thượng gia phả nhận tổ quy tông sau, thẩm giai thiến trở thành tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư, đến nỗi thẩm Kiều An. Thẩm quốc trung tính toán đem này cho rằng con gái nuôi. Rốt cuộc thẩm Kiều An từ nhỏ đến lớn đều là thẩm gia thương yêu nhất tiểu nữ nhi, tuy rằng đã không có huyết thống quan hệ, nhưng là cảm tình vẫn là ở, không phải nói đoạn là có thể đoạn rớt. Nghe được muốn đem thẩm Kiều An thu làm con gái nuôi, thẩm Kiều Nam tức khắc liền không làm. Tức khắc hướng thẩm phụ thẩm mẫu đưa ra cầu thú thẩm Kiều An yêu cầu, hai lão nghe được thẩm Kiều Nam muốn cưới thẩm Kiều An rất là kinh ngạc. Chương 1947 KK, lại yêu ta một lần 34. Nghe được muốn đem thẩm Kiều An thu làm con gái nuôi, thẩm Kiều Nam tức khắc liền không làm, tức khắc hướng thẩm phụ thẩm mẫu đưa ra cầu thú thẩm Kiều An yêu cầu, hai lão nghe được thẩm Kiều Nam muốn cưới thẩm Kiều An rất là kinh ngạc. Tiểu tử này sẽ không chính là tưởng cưới chính mình muội muội, mới lại tìm cái thân muội muội đi. Chính là lấy máu nhận thân việc này là không lừa được người. Thẩm quốc trung một phen khảo vấn, cuối cùng lấy tưởng cưới thẩm Kiều An nhất định phải nói thật vì mồi, mới bức cho thẩm Kiều Nam đem ngay từ đầu hai người liền tình đầu ý hợp, bất đắc dĩ từng người thân phận nguyên nhân, nhẫn tâm không ở bên nhau. Những việc này thẩm Kiều Nam đều khay mà ra. Cha mẹ, ta cùng Kiều Kiều là thiệt tình yêu nhau. Hiện giờ chúng ta đều không phải là thân huynh muội, cầu cha mẹ thành toàn. Thẩm Kiều Nam nói liền quỳ trên mặt đất khái vài cái đầu. Nghiệt tử A. Thẩm quốc trung chỉ vào thẩm Kiều Nam mắng, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ mà buông xuống tay. Thẩm phu nhân lại bị thẩm Kiều An cùng thẩm Kiều Nam chuyện xưa sở cảm động, nâng lên tay háo trộm mặt nước mắt, hai cái đều là nàng yêu nhất hài tử, làm mẫu thân, nàng như thế nào bỏ được chính mình hài tử chịu khổ đâu. Lao ra. Ngài liền đáp ứng đi, hai đứa nhỏ đều không dễ dàng. Thẩm phu nhân ở một bên khuyên đủ, ta biết ngươi là lo lắng cái gì, nữ nhi biến thành con dâu, ngươi là sợ bị người ngoài nói ra nói vào. Ta đây liền tiến cung hướng hoàng hậu nương nương tâm sự hai đứa nhỏ sự, nàng nghe được cảm động, ban cho ý chỉ, tứ hôn hai đứa nhỏ, ta xem còn có ai dám nói ba đạo bốn, ai dám không thừa nhận việc hôn nhân này. Thẩm quốc trung nghe được sửng sốt, mắt sáng rực lên. Thẩm phu nhân nói đảo cũng không phải không có lý, nghĩ liền gật đầu nói, hảo. Thấy hai người đều đáp ứng rồi, Thẩm Kiều Nam tức khắc cao hứng lên, đa tạ cha mẹ thành toàn. Bên này ba người thương thảo sự Thẩm Kiều An là hoàn toàn không biết gì cả, nàng đang ở trong phòng chọn trang sức, tính toán đưa Thẩm Giai Thiến một phần lễ gặp mặt. Thẩm Giai Thiến tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt ở trong thôn, nhưng là tính tình khiếp đảm, nông phụ biết nàng sinh ra bất phàm, liền vẫn luôn quán, hiện tại tính tình càng có rất nhiều yếu đuối. Mới tới tướng quân phủ, sinh hoạt ở cái này to như vậy mà xa lạ địa phương, nếu là nàng biểu hiện vắng vẻ chút, Thẩm Giai Thiến sẽ cho rằng chính mình cửu thị nàng đoạt đích tiểu thư vị trí đâu. Cho nên vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm, Thẩm Kiều An tính toán đưa chỉ tốt nhất xem chu thoa cho nàng. Chính chọn đâu, Tiểu Cẩn liền tới báo người gác cổng có người gặp nhau nàng, Thẩm Kiều An một tế hỏi mới biết được là chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Lục Đại Nhân phu nhân, cũng chính là Lục Kính Nguyên mẫu thân. Thẩm Kiều An nhướng mày, nàng biết Lục phu nhân lần này tiến đến rốt cuộc là vì sao, tướng quân phủ đích tiểu thư đổi chủ sự tình vừa mới truyền ra đi, Lục phu nhân liền tới cửa tới. Mục đích rõ ràng. Thẩm Kiều An thay đổi thân sạch sẽ quần áo liền đi chính sảnh. Thẩm tiểu thư, có chút nhật tử không thấy, bộ dáng lại đoan chính bài phần. Thẩm Kiều An vừa vào cửa, Lục phu nhân liền buông trà cười nói, lần trước gặp mặt vẫn là ở Lý Phủ Xuân Nhật Yến Trung đâu. Lúc ấy nàng rất xa gặp qua một mặt, liền cảm thấy cô nương này lóa mắt ưu tú thực, mặc kệ là bộ dáng tài học, vẫn là gia thế đều là cưới vào cửa tốt nhất người được chọn. Lúc ấy Lục phu nhân còn có lo lắng cầu thú Thẩm Kiều An, bọn họ Lục phủ có chút trèo cao, nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau. Thẩm Kiều An không phải tướng quân phủ thân sinh, nàng liền không phải con vợ cả đại tiểu thư. Đa tạ Lục phu nhân khích lệ, Lục phu nhân so lần trước thấy khí sắc cũng càng tốt. Thẩm Kiều An nói đi ra phía trước cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, hỏi, không biết Lục phu nhân lần này tiến đến là vì chuyện gì? Lần này tới, ta là tới Thế Nguyên Nhi xin lỗi, hắn đối Thẩm tiểu thư làm chút chuyện khác người, còn thỉnh Thẩm tiểu thư nhiều hơn bao dung, tuy rằng Nguyên Nhi nhân ngươi bị thương, nhưng là hai nhà hôn sự chúng ta vẫn là thực vừa lòng. Chương 1948 KK, lại yêu ta một lần 35. Lần này tới, ta là tới Thế Nguyên Nhi xin lỗi, hắn đối Thẩm tiểu thư làm chút chuyện khác người, còn thỉnh Thẩm tiểu thư nhiều hơn bao dung, tuy rằng Nguyên Nhi nhân ngươi bị thương, nhưng là hai nhà hôn sự chúng ta vẫn là thực vừa lòng. Ân. Thẩm Kiều An nhướng mày, Lục phu nhân đây là có ý tứ gì? Tuy rằng chúng ta Lục phủ chỉ có một tứ phẩm triều đình quan viên, Thẩm phủ chỉ là ca ca ngươi đều là tam phẩm tướng quân, liền càng đừng nói Thẩm đại tướng quân, kia chính là nhị phẩm xe kỵ đại tướng quân. Lục phu nhân cười uống ngụm trà, tiếp tục nói, trước kia ta là cảm thấy chúng ta Lục phủ có chút trèo cao, nhưng là nay đã khác xưa, Thẩm tiểu thư đều không phải là Thẩm đại tướng quân thân sinh. Chúng ta lão gia đối với ngươi cùng Nguyên Nhi việc hôn nhân liền cực kỳ không đồng ý. Lại nói, ngươi còn đả thương chúng ta Nguyên Nhi, cử chỉ hành vi thật sự phi tiểu thư khuê các. Đó là Nguyên công tử làm chuyện khác người, nếu không phải hắn đường đột, ta sẽ làm ra như vậy sự. Thẩm Kiều xem như biết Lục phu nhân hôm nay tới mục đích, chính là muốn nhục nhã một phen nàng người, làm nàng biết gả vào Lục gia là bọn họ đã phát bao lớn thiện tâm, nàng chiếm bao lớn tiện nghi. Nhưng là Thẩm Kiều An cũng không phải dễ chọc, lạnh lùng nói, chẳng lẽ có chút cầm đao đuổi theo ta muốn giết ta, ta còn không thể dẫn theo váy chạy. Lục phu nhân bị Thẩm Kiều An hỏi đến nghẹn lại, mặt mũi thượng có chút không chịu được nổi, nhớ tới nàng hiện tại bất quá là cái gì thân phận đều không có nha đầu, liền nhướng mày mở miệng nói, Thẩm tiểu thư, hiện giờ kêu ngươi một tiếng tiểu thư bất quá là cho tướng quân phủ một ít bạc diện, ta hôm nay tới là tưởng cùng ngươi thương thảo cùng Nguyên Nhi hôn sự. Không phải tới chịu tội. Không gả. Thẩm Kiều An nói thân mình nghiêng đi đi, lại không nhìn xem nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng nói, Lục phu nhân nếu là không có việc gì nói, liền thân rời đi đi. Lục phu nhân nghe xong tức giận đến mặt đều đỏ lên, Thẩm Kiều An, hôm nay ta tới vốn là muốn làm ngươi gả cho nhà ta Nguyên Nhi làm chính thê, ngươi thế nhưng như thế vô lễ, ngươi một cái không thân phận nha đầu ở trước mặt ta đoan cái gì cái giá. Ngươi như vậy như thế nào làm một nhà chủ mẫu? Ngươi về sau gả vào ta Lục gia chỉ có thể làm nhà kề. Lục gia chủ mẫu cùng nhà kề, ta đều không muốn làm, Lục phu nhân vẫn là không cần lại tốn nhiều miệng lưỡi. Thẩm Kiều An mắt lạnh nhìn nàng nói, sau đó vung tay lên, Tiểu Cẩn, tiện khách. Ngươi! Lục phu nhân nhìn Thẩm Kiều An khí cái mũi đều phải bốc khói, gật đầu hai cái nói, hảo, Thẩm Kiều An hôm nay nhớ kỹ ngươi lời nói. ngươi sẽ hối hận. Xem ngươi như vậy kiêu ngạo bộ dáng, còn có cái nào nam nhân dám cưới ngươi, vừa thấy liền tìm không đến người trong sạch. Nói Lục phu nhân liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đáng tiếc nàng còn không có chưa đi ra tướng quân phủ, liền lại lộn trở lại tới. Trong cung hoàng hậu nương nương bên người Trương công công cầm ý chỉ tới, tướng quân từ trên xuống dưới tất cả đều tụ tập, quỳ gối trong viện tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng hậu ý chỉ, Thẩm Kiều An, ôn nhu nhàn thục, tú ngoại tuệ trung, thiên tư thông tuệ, bổn cung cực kỳ cảm động này cùng bình nam tướng quân chi gian cảm tình, nhân đây tứ hôn, hy vọng này về sau hiếu thuận cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, khâm thử. Thảo dân lãnh chỉ, đa tạ hoàng hậu nương nương tứ hôn, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thẩm Kiều An cung kính tiến lên, tiếp nhận Trương công công trong tay ý chỉ, tức khắc cảm giác này ý chỉ nặng trĩu, trong lòng lại vững vàng. Một bên Lục phu nhân, sắc mặt trắng bệnh, tiếp theo sắc mặt lại như là bị người bạch bạch và mặt sau nóng rát. Vui mừng nhất đúng là Thẩm Tiểu Nam, hắn hưng phấn tiến lên, một phen bế lên Thẩm Tiểu An eo, đem người cấp bế lên tới chuyển quyển quyển, thật tốt quá, Tiểu Kiều, chúng ta về sau rốt cuộc có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Chương 1949 KK, lại yêu ta một lần 37. Vui mừng nhất đúng là Thẩm Tiểu Nam, hắn hưng phấn tiến lên, một phen bế lên Thẩm Tiểu An eo, đem người cấp bế lên tới chuyển quyển quyển, thật tốt quá, Tiểu Kiều, chúng ta về sau rốt cuộc có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Khu khu. Thẩm phu nhân ở một bên che miệng xấu hổ ho khăn hạ, ý bảo hai người trước công chúng chú ý điểm. Thẩm Kiều An thấy mọi người đều nhìn bọn họ hai đâu, vội vàng đem Thẩm Kiều Nam đẩy ra, thấp giọng ở bên thai hắn nói, nhiều người như vậy, còn có trong cung Trương công công, ngươi chú ý điểm. Thực xin lỗi, Tiểu Kiều, ta thật sự là quá kích động. Thẩm Kiều Nam ngượng ngùng gãi đầu, ngay sau đó lại hưng phấn nói, không sao, ngươi về sau là thê tử của ta, vẫn là hoàng hậu nương nương ngự tứ hôn sự, bên không dám nói thêm cái gì nhàn thoại. Không e lệ. Thẩm Kiều An hờn dỗi nhìn mắt Thẩm Tiểu Nam, cầm ý chỉ xoay người rời đi, Tiểu Cẩn đưa hạ Trương công công, ta trở về phòng đem ý chỉ phóng hảo. Nói trốn liền chạy ra, mọi người đều biết Thẩm Kiều An đây là thẹn thùng không được, trốn người đâu, không khỏi nết miệng ha ha cười rộ lên. Thẩm Kiều Nam thấy vậy, thừa dịp mọi người không chú ý, Thẩm Kiều An chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền theo đi lên. Vị này không phải Lục phu nhân sao? Thẩm phu nhân thấy sắc mặt hơi hồng nhuận Lục phu nhân đứng ở đám người trung gian, liền nói, chiêu đãi không chu toàn, đi chính sảnh uống ly trà đi. Không cần không cần. Lục phu nhân vội vàng xua tay, nàng hiện tại đều cảm thấy gương mặt nóng rát, nếu là lại ngốc đi xuống nàng mặt già nên như thế nào phong a? Ta hôm nay tới bất quá là tưởng Thẩm tiểu thư xin lỗi, trong phủ còn có việc, nói xin lỗi xong ta đây liền đi trở về. Nói, cũng không đợi Thẩm phu nhân nói cái gì nữa, vội vàng đề ra váy hướng phủ cửa đi đến. Ai Thẩm phu nhân kỳ quái nhìn nàng bóng dáng, này xin lỗi nàng nhi tử không có tới liền tính, như thế nào liền đồ vật cũng không mang. Thẩm quốc trung xem xét nàng liếc mắt một cái, hừ hừ nói không chừng không riêng gì tới xin lỗi đâu, ngươi không thấy được ý chỉ một chút, nàng sắc mặt liền thay đổi sao. Nói không chừng ở Kiều Kiều trước mặt nói nhiều ít sốt ruột toa tử nói đâu. Thẩm phu nhân nghe xong, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, Thẩm Kiều An tuy rằng không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nhưng là chính mình đều luyến tiếc khi dễ đâu, càng không thể có thể bỏ được bị người khác khi dễ. Nàng hắc mặt nói, về sau à, liền ít đi cùng Lục gia lui tới, xu lợi phó thế người không kết giao cũng thế. Thẩm quốc trung tán đồng gật gật đầu. Bên này, Thẩm Kiều An một đường trở về khuê phòng, vừa mới đem hoàng hậu ý chỉ bông. Liền thấy Thẩm Kiều Nam cũng đi theo vào được, còn cư nhiên thuận tay tướng môn cấp đóng lại. Ngươi tiến vào làm cái gì? Ngươi không biết nữ hải tử khuê phòng nam nhân là không thể tùy ý tiến vào sao? Thẩm Kiều An cố ý chống nạnh nghẹn cười nhìn nàng. Trước kia đều có thể tiến, vì sao hiện tại không thể? Thẩm Kiều Nam nói đến gần nàng, từ trước Tiểu Kiều không phải còn cố ý làm ta đến ngươi trong phòng chơi sao? Như thế nào hiện tại lại là không đồng ý? Thẩm Kiều An lui ra phía sau một bước, trước kia chúng ta là huynh muội, hiện tại chúng ta không có tầng này quan hệ. Nói liền muốn ly hắn rất xa, Thẩm Kiều Nam tự nhiên không theo nàng ý, tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An, híp mắt cười nói, tắm rửa, chơi mặt trược. Ta như thế nào cảm thấy là ngươi cố ý đâu? Thành thật công đạo, khi đó ngươi có phải hay không liền tâm thuộc về ta, cố ý muốn khiến cho ta chú ý. Mới không có. Bị Thẩm Kiều Nam truyền thuyết, Thẩm Kiều An sắc mặt đỏ lên, tức khắc liền tưởng đẩy ra hắn. Thẩm Kiều Nam lại gắt gao bắt lấy nàng, túi đầu đối với nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ một hôn, mồm miệng kiện nỉ non ra tiếng, đồ ngốc, khi đó ta sớm yêu ngươi. Chương 1950 ca lại yêu ta một lần phiên ngoại. Thẩm Kiều An sắp sửa cùng Thẩm Kiều Nam ở một tháng sau thành hôn sự, cơ hồ chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành. Tuy rằng hai người là đều không phải là huynh muội, nhưng là bị từ nhỏ đến lớn coi như huynh muội hai người đột nhiên muốn thành hôn, mọi người vẫn là có chút không tiếp thu được. May mà có hoàng hậu nương nương tứ hôn, hơn nữa hai người lại cũng không có quan hệ huyết thống quan hệ, tuy rằng không tiếp thu được, nhưng là cũng không có xuất hiện phản đối thanh âm. Nhưng thật ra Lạc Vô Ưu ở biết được Thẩm Tiểu Nam muốn cưới Thẩm Tiểu An sau, lúc ấy liền sững sờ ở tại chỗ đã lâu. Lạc Tin Lành tự nhiên là biết nàng thích Thẩm Kiều Nam, cố ý tới Lạc Vô Ưu phòng châm chọc nàng, không phải vọng tưởng gả vào tướng quân phủ sao. Cái này hảo, ngươi hảo tỉ tỉ trước gả cho, làm nàng ở Thẩm tướng quân trước mặt nói ngọt ngươi vài câu, tin tưởng ngươi thực mau liền có thể được như ý nguyện gia nhập tướng quân phủ. Lạc Vô Ưu nghe được trắng bệnh hạ mặt, liền quần áo cũng không có đổi, chạy tới tướng quân phủ tìm Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An, các ngươi rõ ràng đã sớm tình đầu ý hợp. Vì sao còn đem ta kéo vào đi? Tướng quân phủ chính sảnh nội, Thẩm Kiều An đi tới còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Lạc Vô Ưu mở miệng nói. Ngươi cũng biết đối với ta như vậy thương tổn có bao nhiêu đại. Thẩm Kiều An dụ dụ mắt, ta rõ ràng thích ta ca ca, lại nếu muốn biện pháp tác hợp các ngươi, ngươi nói đối với ta như vậy thương tổn có bao nhiêu đại. Lạc Vô Ưu tức khắc liền dừng lại, nhìn Thẩm Kiều An trầm mặc mặt. Nàng đột nhiên não bổ ra Thẩm Kiều An thật sâu ái chính mình ca ca, lại bởi vì là chí thân huynh muội mà không thể ở bên nhau, còn phải tác hợp chính mình ái người cùng bị người ở bên nhau hình ảnh. Nàng hiện tại trong lòng liền rất khó chịu, Thẩm Kiều An trong lòng lúc ấy lại nên có bao nhiêu khó chịu a? Như vậy nghĩ, Lạc Vô Ưu đột nhiên liền đau lòng khởi Thẩm Kiều An tới. Ta biết ngươi hoán ta, nếu không phải chúng ta đều không phải là thân huynh muội, nói không chừng ca ca sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Thẩm Kiều An nói uống ngụm trà, đời trước các ngươi ở bên nhau, này một đời khiến cho nàng cùng Thẩm Kiều Nam hảo hảo ở bên nhau đi. Thẩm tỷ tỷ, thực xin lỗi, vừa mới ta xác thật có oán quá ngươi, nhưng là, đó là ta không biết khổ cho ngươi sở. Lạc Vô Ưu nói dựa gần Thẩm Kiều An ngồi xuống, đổi vị tự hỏi hạ, Thẩm tỷ tỷ xác thật so với ta vô tư, việc này không thể trách ngươi, muốn trách thì trách ý trời trêu người. Hiện giờ các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Thẩm tỷ tỷ, ta chúc phúc các ngươi, chúng ta về sau vẫn là hảo tỷ muội. Lạc Vô Ưu nói từ đỉnh đầu tháo xuống một cái một cây châm, đây là ta chính mình làm một cây châm, nếu là Thẩm tỷ tỷ không chê nói, coi như làm ta bồi tội lễ. Cảm ơn. Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, cười tiếp nhận, nói thật ra, Lạc Vô Ưu tính cách rộng rãi thực thích hợp làm bằng hữu, nàng tâm tư đơn thuần, không có lục đục với nhau, Thẩm Kiều An là nguyện ý đem nàng cho rằng là tỷ muội. Một tháng sau, Thẩm Kiều An cùng Thẩm Kiều Nam hôn lễ rốt cuộc bắt đầu rồi, thập lý hồng trang, đón dâu đội ngũ, của hồi môn lễ hỏi suốt chiếm đầy toàn bộ Trường An phố. Đường phố hai bên vây đầy xem náo nhiệt dân chúng, hoàng hậu ngự tứ hôn sự, kia nhưng khác nhau với bình thường hôn sự, trường hợp đồ sộ nhiều không nói, còn có hoàng hậu tự mình ban thưởng xuống dưới mấy chục dương châu báu trang sức. Thẩm Kiều An ăn mặc đỏ thâm áo cưới, mũ phượng khăn quàng vai. Vẻ vang bị đón dâu đội ngũ từ tướng quân phủ nhận được bình nam tướng quân phủ. Hoàng thượng Thẩm Kiều Nam muốn thành thân sau, cố ý ban thưởng hắn một đống tòa nhà, dùng cho An gia cưới vợ chi dùng. Bái thiên địa sau, Thẩm Kiều An bị đưa vào động phòng, Thẩm Kiều Nam bóc khăn vân sau, hai người liền uống chén rượu ra bôi. Chờ phong nội hầu hạ nha hoàn bà tử sau khi rời khỏi đây, chung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới. Thẩm Kiều Nam một lòng thỏa mãn mà đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực. Kiều Kiều, từ nay về sau, người đó là ta thề, ta Thẩm Kiều Nam duy nhất ái nữ nhân. Chương 1951 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 92660. Ký chủ ngươi trở về kéo, xem ta này thân tướng quân phục xem trọng sao. Thẩm Kiều An vừa mở mắt liền thấy Tiểu Cáp An mặc một thân ám hắc tướng quân phục, trong tay còn cầm một phen cực kỳ sắc bén trường kiếm. Tiểu Cáp Thẩm Kiều An nhớ tới Thẩm Kiều Nam xuất trinh thời trăng giả, quả thực cùng hiện tại Tiểu Cáp không có sai biệt, ngay lúc đó chính mình cảm thấy xuất trinh khi Thẩm Kiều Nam nhất uy phong nhất xoáy khí, không nghĩ tới Tiểu Cáp liền bắt trước hắn này thân giả dạng. Nhìn Tiểu Cáp vẻ mặt vô tội biểu tình, Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Tiểu Cáp cũng không biết chính mình trong lòng có nàng, vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là cái hệ thống, muốn ái nhân rồi lại thật cẩn thận, vẫn luôn ở bên cạnh thử, không dám sung sướng. Như vậy nghĩ đến, Tiểu Cáp cũng là cái ái mà không được người. Thẩm Kiều An nghĩ, nàng nếu là trọng sinh, linh hồn thoát ly hệ thống, kia Tiểu Cáp làm sao bây giờ? Nàng có phải hay không liền sẽ không còn được gặp lại Tiểu Cáp? Quân ngây thơ vì cứu nàng linh hồn tiêu tán, không thể cùng Tiểu Cáp hợp thể, sẽ làm cho cái dạng gì kết quả đâu. Thẩm Kiều An càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, nàng cảm thấy chính mình bị hệ thống trói định, nhất định không có đơn giản như vậy. Ký chủ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng? Tiểu Cáp nhìn Thẩm Kiều An cau mày, lâm vào trầm tư, không khỏi quan tâm nói. Nói hắn rửa tiến lên đi, cái mũi cơ hồ đều phải dán Thẩm Kiều An. Ký chủ, có phải hay không hôn ngươi, ngươi liền sẽ vui vẻ. Nói Tiểu Cáp túi đầu liền đem lạnh lẽo giấu môi ở Thẩm Kiều An môi. Thẩm Kiều An trăm triệu không nghĩ tới Tiểu Cáp cư nhiên sẽ hôn nàng. Đống nhiên mở to hai mắt nhìn, Thẩm Kiều An một phen liền đẩy Tiểu Cáp bả vai, đem người cấp đẩy ra. Tiểu Cáp, ngươi vì cái gì đột nhiên hôn ta? Thẩm Kiều An che miệng môi, đỏ lên mặt chất vấn nói. Tiểu Cáp mặt không đỏ tâm không nhảy nhìn Thẩm Kiều An nói, ký chủ, ta là xem ngươi tựa hồ bị hủy khuất, mới thân ngươi, lấy kỳ an ủi sao. Tiểu Cáp, Thẩm Kiều An sửng sốt, tức khắc liền phản ứng lại đây hắn là ở học Thẩm Kiều Nam lúc trước nói cái gì bọn họ thân nhân, xem nàng chịu ủy khuất mới hôn môi nàng, cả giận nói, tốt không học ngươi như thế nào tẫn học cái xấu. Ta xem ký chủ không phải rất hưởng thụ sao. Tiểu Cáp nói cười mị đôi mắt, tới gần nàng nói, không cao hứng sao. Kia lại đến thứ đi. Nói muốn thò lại gần thân Thẩm Kiều An, tuy rằng hắn biết hôn môi đại biểu cho cái gì, trong lòng cũng thực thẹn thùng, nhưng là hắn chính là tưởng thân Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An môi thực mềm thực thoải mái. Thẩm Kiều An một phen liền đem người cấp đẩy ra, mạnh đến đứng lên, cũng không biết như thế nào, Tiểu Cáp một thân nàng, lúc trước cùng quân ngây thơ thân mật khăng khít hành động tức khắc liền nảy lên trong óc. Tưởng tượng đến người kia chính là Tiểu Cáp, Thẩm Kiều An liền nhịn không được mặt đỏ. Nàng hoảng loạn quay người đi, không nghĩ làm Tiểu Cáp nhìn đến chính mình thất thố. Tiểu Cáp, ngươi đem sau vị diện thế giới tin tức truyền cho ta đi. Tiểu Cáp thấy Thẩm Kiều An đối với chính mình thân cận, giống như có chút bài xích, cảm xúc không khỏi hạ xuống lên, hơi hơi gục đầu xuống, nói, hảo, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành song, hiện tại bắt đầu truyền. Cơ hồ Tiểu Cáp nói âm rơi xuống, Thẩm Kiều An trong đầu liền hiện ra đại lượng ký ức. Sau vị diện thế giới nam nữ chủ chi gian có từ vườn trường đến áo cưới tốt đẹp câu chuyện tình yêu, hai người gia đình điều kiện đều tương đối hảo, môn đăng hộ đối là trời đất tạo nên một đôi. Chương 1952 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 2. Sau vị diện thế giới nam nữ chủ chi gian có từ vườn trường đến áo cưới tốt đẹp câu chuyện tình yêu, hai người gia đình điều kiện đều tương đối hảo, môn đăng hộ đối là trời đất tạo nên một đôi. Đúng là nữ chủ quá hạnh phúc, nhân thân quá hoàn mỹ. Liền ông trời cũng nhìn không được, cho hắn lao ba an bài cái tư sinh tử. Cái này tư sinh tử tên là An Tân Y Dì, nghe chính là cái thực nhuyễn manh tên, nhưng là bởi vì từ nhỏ hắn cùng mụ mụ sinh hoạt ở nhất loạn khu dân nghèo. Từ nhỏ nhìn mụ mụ hút thuốc đánh bạc uống rượu, cùng các loại nam nhân chu toàn, An Tân Y tính cách liền trường ai. Nữ chủ ba ba bệnh nặng, cố ý đem An Tân Y tìm trở về, An Tân Y oán hận vận mệnh bất công, ngầm hãm hại nữ chủ. Rời đi An ra tài sản, làm cho nữ chủ cửa nát nhà tan. Thẩm Kiều An xuyên qua quá khứ nữ xứng, đồng dạng là bình thường gia đình hài tử, nhưng là lạc quan hướng về phía trước, tiến vào nam chủ công ty thích nam chủ, cuối cùng vì cứu nam chủ cùng An Tân Y thì cộng đồng táng thân ở biển lửa chung. Nhiệm vụ chủ tuyến, ngăn cản An Tân Y thì hắc hóa. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Nghe được nhiệm vụ, Thẩm Kiều An suy tư hạ nên như thế nào ngăn cản An Tân Y thì hắc hóa. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy giáo dục muốn từ hoa hoa nắm lên. Nàng đến đem An Tân Y Ghi hãy mang cách này cái đáng ghê tởm dơ bẩn hoàn cảnh, làm hắn ở một cái sạch sẽ, tích cực hướng về phía trước hoàn cảnh trung trưởng thành. Quyết định chú ý, Thẩm Kiều An liền đối với Tiểu Cáp búng tay một cái, ta chuẩn bị tốt, truyền tống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Thấy hoa mắt, Thẩm Kiều An lại trợn mắt khi liền xuất hiện ở một gian đơn giản lại rất ấm áp tiểu chung cư. Giờ phút này nàng chính 16 tuổi, vừa mới sơ trung tốt nghiệp, hưởng thụ nghỉ hè vô ưu vô lự kỳ nghỉ. Nàng đang cùng thẩm ba thẩm mẹ ngồi ở trên sofa nhìn tivi, Thẩm Kiều An hai mắt nhìn chằm chằm tivi, kỳ thật một lòng đã sớm chạy xa. An Tân Y chỉ so chính mình nhỏ hơn 3 tuổi, hiện tại hắn hẳn là cũng mới tiểu học tốt nghiệp, muốn thượng sơ trung. Nhưng lại An Tân Y khai giảng sau sẽ bởi vì giao không thượng sinh hoạt phí, sách vở phí mà bỏ học. Bắt đầu cùng trà trộn ở khu dân nghèo tên côn đồ giao tiếp. Thẩm Kiều An đương nhiên không thể làm liền như vậy bỏ học, nhất định phải hắn ổn định vững chắc đọc sơ trung. Tuy rằng thành tích không nhất định sẽ có bao nhiêu hảo, nhưng là có thể tránh cho hắn cùng đám côn đồ lêu lồng A. Bất quá trước mắt nhất khó khăn chính là tiền, chính mình mọi nhà đỉnh tình huống vốn dĩ liền không tốt. Nàng nơi nào tới dư thừa tiền tiếp tế một cái tiểu hài từ đâu, huống hồ nàng mới 16 tuổi, liền chính mình đều nuôi không nổi. Thanh Phong nếu vãn sách báo hoan nên ngài gửi bài. Đột nhiên TV thượng một cái giọng nữ hấp dẫn Thẩm Kiều An chú ý, nàng đem tầm mắt chuyển qua TV thượng, liền thấy là một cái ngôn tình tiểu thuyết tạp chí xã ở mời đại gia gửi bài. Thẩm Kiều An nhớ rõ, cái này niên đại gửi bài, đều là hộp thư gửi bài. Giống nhau một quyển sách cũng liền 5-6 vạn tự bộ dáng, sau đó gửi bài 1 vạn, chờ đối phương thu bản thảo sau, xác nhận một quyển sách giá cả, đem dư lại bản thảo gửi qua đi, đối phương liền sẽ đem tiền nhuận bút cho người hối lại đây. Tất cả đều là bưu cục thao tác, không cần trên mạng thao tác tuổi hạn chế. Thẩm Kiều An tức khắc ánh mắt sáng lên, tức khắc liền quyết định hảo viết ngôn tình tiểu thuyết gửi bài kiếm tiền. Lấy cớ nói chính mình còn có công khóa không có làm xong. Thẩm Kiều An trở về phòng, liền tìm buồn đại vợ, đầu tiên là liệt một cái đại cương, đem chính mình nhìn đến quá cầu huyết cốt truyện viết đi lên, sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ viết cốt truyện. Cái này niên đại Internet phát triển còn không có nhanh như vậy tốc, cho nên tiểu thuyết loại hình đại đa số đều là thanh xuân vườn trường đau đớn tiểu thuyết. Cái gì xuyên qua A, cái gì tổng tài A, cái gì vả mặt sảng văn A, cái gì trọng sinh báo thủ A, đều còn không có hứng khởi. Thẩm Kiều An càng nghĩ càng kích động, nói không chừng nàng có thể dựa viết tiểu thuyết trước tiên ở thế giới này phát bút tiền của phi nghĩa đâu. Chương 1953 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay ba. Thẩm Kiều An càng nghĩ càng kích động, nói không chừng nàng có thể dựa viết tiểu thuyết trước tiên ở thế giới này phát bút tiền của phi nghĩa đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đầu tiên là quyết định viết ngốc bạch ngọt nữ chủ cộng thêm bá đạo chuyên sủng nữ chủ tổng tài. Bởi vì chỉ có ngắn ngủn 5 vạn tự cho nên Thẩm Kiều An đem cẩu huyết cốt truyện áp xúc vô cùng nhuẩn nhuyễn, mỗi một câu mỗi một cái từ đều không có vô nghĩa, liền như vậy viết 2 ngày, Thẩm Kiều An rốt cuộc sáng tác ra này cái thứ nhất 1 vạn tự. Gửi qua bưu điện thời điểm, Thẩm Kiều An cố ý để lại một cái tâm nhãn, không có đem đại cương cùng gửi qua đi, 1 vạn tự chôn rất nhiều phục bút, cho nên Thẩm Kiều An không sợ chính mình sáng tác bị mặt khác người có tâm lợi dụng chiếm hữu. Gửi hào bản thảo, Thẩm Kiều An liền chuẩn bị đi khu dân nghèo Vân An An Tân Y Lìa, ngồi 1 giờ giao thông công cộng, xoay 2 lần xe Thẩm Kiều An mới vừa tới khu dân nghèo. Khu dân nghèo là thành phố A nhất loạn địa phương, Thẩm Kiều An một cái 16 tuổi tiểu cô nương một mình lại đây xác thật rất nguy hiểm, may mắn là ban ngày ban mặt, đám côn đồ còn không đến mức như vậy càn rỡ đối cái tiểu cô nương làm cái gì. Tìm đời trước ký ức. Thẩm Kiều An tìm 10 mấy phút rốt cuộc tìm được rồi An Tân Y sở trụ nhà lầu. Nhà hắn ở tại một cái đại lâu trong phòng, 6 tầng lầu cao đại lâu trong phòng ở rất nhiều người. Thẩm Kiều An không biết An Tân Y rốt cuộc ở tại nào lầu 1, cũng không biết hắn ở tại nào gian phòng, chỉ có thể bằng vận khí lầu 1 lâu, một gian gian tìm. May mà chính là, Thẩm Kiều An ở lầu 3 cuối cùng một phòng tìm được rồi đang ngồi ở môn duyên thượng An Tân Y, tuy rằng đã 13 tuổi. Nhưng là An Tân Y bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, xanh xao vàng vọt, như là 10 tuổi lớn nhỏ hài tử. An Tân Y. Thẩm Kiều An thử tính kêu một tiếng, nam hài liền ngẩng đầu lên. Hắn mặt mang lãnh đạm, thanh âm mang theo hài tử khang ngự khí đối Thẩm Kiều An lại mang theo xa cách cùng bài xích, ta mụ mụ không ở nhà, trong nhà cũng không có tiền. nói liền ôm bụng tiếp tục ngồi ở trên ngạch cửa. Nhìn An Tân Y ghề mặt, Thẩm Kiều An sửng sốt, này không phải quân ngây thơ, không, là tiểu các bộ dáng sao. Hơi nhíu mày, Thẩm Kiều An hồi tưởng hạ trong trí nhớ An Tân Y ghề mặt, phát hiện hồi tưởng lên vẫn là tiểu các mặt, tình huống cùng Lâm Tử vị diện kia giống nhau như lúc. Thẩm Kiều An không khỏi nhìn lén An Tân Y ghề vài mắt, lần này quân ngây thơ cũng sẽ ra tới sao. Trong lòng không khỏi nổi lên chờ mong. Ta không phải tới tìm mụ mụ ngươi, ta là tới tìm ngươi. Thẩm Kiều An thanh âm mềm nhẹ nói, nàng biết cái này thời kỳ An Tân Y cảm xúc là nhất mẫn cảm. Từ nhỏ mụ mụ đối hắn không quan tâm, không yêu quý, thường xuyên đánh chửi làm hắn tính cách trở nên cực kỳ dễ dàng bị thương. Loại tình huống này sau khi xuất hiện, nếu không hắn sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối, khiếp đảm, nếu không liền sẽ đi cực đoan, tính cách trở nên bừa bãi, cường thế, sẽ làm chút chuyện khác người. Thẩm Kiều An hiện tại phải làm đó là, trước đem hắn trấn an hảo, trở thành hắn tín nhiệm bằng hữu sau, lại đem An Tân Y thì chậm rãi hướng chính đồ thượng dẫn. Tìm ta có chuyện gì? An Tân Y thì kỳ quái xem xét Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, ta nhưng không có tiền. Ta cũng không phải vì tiền tới. Thẩm Kiều An ôn nhu cười nói, vậy ngươi trước nói cho tỷ tỷ, vì cái gì ngồi ở chỗ này, tỷ tỷ liền nói cho ngươi vì cái gì tới tìm ngươi hảo sao? An Tân Y Lìa bị Thẩm Kiều An ôn nhu cười đùa cái mặt đỏ, hắn một phen xoay người sang chỗ khác, trong miệng toát ra một câu nhàm chán sau liền không nói. Thẩm Kiều An một đốn, này tiểu thí hải còn khó mà nói lời nói đâu, tưởng xong lại chết ra dày mặt nhìn tiến lên đi, kia nói cho tỷ tỷ, vì cái gì ngồi ở cửa, không đi trong phòng ngồi a? Chương 1954 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 4. Thẩm Kiều An một đốn, này tiểu thí hải còn khó mà nói lời nói đâu. Tưởng xong lại chết ra dày mặt nhìn tiến lên đi, kia nói cho tỷ tỷ, vì cái gì ngồi ở cửa, không đi trong phòng ngồi a? Ta đang đợi ta mẹ. An Tân Y liền nói gục đầu xuống, nàng ngày hôm qua liền không có đã trở lại. Thẩm Kiều An gật gật đầu, An Tân Y hiện tại vẫn là tương đối lo lắng hắn mụ mụ sao. Cho nên ngày hôm qua cho tới hôm nay ta đều không có ăn cơm xong, ta hiện tại đói đến đôi mắt mạo sao kim, liền chờ ta mẹ trở về lấy tiền cho ta ăn cơm. Nói An Tân Y xem xét Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, cho nên, đừng ở cùng ta nói chuyện, không sức lực. Ngạch Thẩm Kiều An bị An Tân Y rồi đến á khẩu không trả lời được một hồi lâu, trong lòng nhịn không được chửi thầm, tiểu tử thúi, thật là đủ thiếu đánh. Bất quá nàng vẫn là cười hì hì đắc đạo, thật là vừa khéo ra, ta là cố ý lại đây cho ngươi đưa ăn đến. Nói Thẩm Kiều An liền đem bối ở trên lưng hai vai bao lấy xuống dưới. Sau đó kéo ra khóa kéo đem hai cái nấu tốt đại tuổi bắp đưa cho An Tân Y Lì. An đi, hôm nay buổi sáng mới nấu tốt, này bắp lại ngọt lại nhu, ăn rất ngon. An Tân Y Lì ngây ngốc nhìn Thẩm Kiều An, không biết vì cái gì nàng sẽ đột nhiên lấy ra hai căn tuổi bắp tới. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn đối Thẩm Kiều An vẫn duy trì cảnh giác, nhưng là bất đắc dĩ hắn bụng quá đói lại là cái hài tử, cuối cùng vẫn là khuất phục ở tuổi bắp dưới. Đoạt lấy Thẩm Kiều An trong tay bắp, liền như vậy ăn ngấu nghiến gầm lên. An từ từ ta lại bất hòa ngươi đoạn, hai cái đại bắp cũng đủ ngươi ăn. Thấy An Tân Y gì ăn như vậy cấp, lại liên tưởng đến hắn từ nhỏ đã bị chính mình mụ mụ ngược đãi, Thẩm Kiều An trong lòng liền một trận đau lòng. Tiến lên nhẹ nhàng vô An Tân Y gì bối, từ từ ăn, về sau ta thường xuyên cho ngươi mang ăn, đừng có gấp. An Tân Y gì nghe thân mình một đốn, liền lại khôi phục đông nhiên cả bắp trạng thái. An ngấu nghiến đem bắp gặm xong sau, An Tân Y Lìa đối Thẩm Kiều An thái độ hảo rất nhiều. Thẩm Kiều An trước khi đi, đem ba lô cuối cùng hai căn bắp đưa cho An Tân Y Lìa, làm hắn coi như buổi tối bữa tối ăn. Tuy rằng có chút khó coi, nhưng là Thẩm Kiều An cũng không có cách nào à, thỉnh nàng ăn được, căn bản là thỉnh không dậy nổi. Ngươi về sau mỗi ngày đều có thể tới xem ta sao. Thẩm Kiều An cóng bao bao rời đi thời điểm. An Tân Y Lìa đột nhiên kéo lấy Thẩm Kiều An quần áo thanh âm thấp thấp, lưu luyến không rời hỏi. Thẩm Kiều An quay đầu lại nhìn hắn, tuy rằng gầy không ra gì, nhưng là rốt cuộc nhan giá trị là ở. Hắn túi đầu nhược nhược nói chuyện bộ dáng, Thẩm Kiều An cảm thấy hắn đáng yêu đến bạo. Nháy mắt mâu tính quang hoàn nổ mạnh, nhịn không được giơ tay xoa xoa tóc của hắn, hảo a, ngươi như vậy đáng yêu, còn như vậy hy vọng chính mình mỗi ngày tới xem ngươi. Tỷ tỷ đương nhiên sẽ mỗi ngày tới xem ngươi làm. Vậy ngươi về sau sẽ mỗi ngày đều mang ăn tới xem ta sao? An Tân Y Ghi nghe xong Thẩm Kiều An nói, ánh mắt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu tràn ngập chờ đợi nhìn nàng. Đương nhiên rồi. Thẩm Kiều An nhếch miệng cười rộ lên, tiểu tử thúi, cư nhiên là bởi vì ăn, mới hy vọng nàng mỗi ngày tới xem hắn. Không biết như thế nào, Thẩm Kiều An đột nhiên hy vọng An Tân Y Ghi là bởi vì yêu thích chính mình mới tưởng nàng tới xem hắn, mà không phải bởi vì đồ ăn. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An liền quyết định không chỉ có muốn chinh phục An Tân Y Ghi dạ dày, còn muốn chinh phục hắn tâm. Thẩm Kiều An trở về nhà sau, phát hiện thẩm mẹ ở nấu cơm, thẩm ba đang ở phòng khách xem TV. Nhìn thấy thẩm mẹ đang ở rửa rau, Thẩm Kiều An liền đi lên hỗ trợ, nàng tức khắc liền nhớ tới, dù sao An Tân Y tuổi còn nhỏ, mỗi ngày cũng ăn không hết nhiều như vậy, không bằng, thẩm mẹ mỗi lần làm xong cơm, nàng trộm tang một chút đồ ăn, lại cấp An Tân Y hãy mang qua đi, không phải thực hoàn mỹ sao. Chương 1955 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay năm. Nhìn thấy thẩm mẹ đang ở rửa rau, Thẩm Kiều An liền đi lên hỗ trợ, nàng tức khắc liền nhớ tới, dù sao An Tân Y tuổi còn nhỏ, mỗi ngày cũng ăn không hết nhiều như vậy, không bằng, thẩm mẹ mỗi lần làm xong cơm, nàng trộm tang một chút đồ ăn, lại cấp An Tân Y hãy mang qua đi, không phải thực hoàn mỹ sao. Bất quá lại nghĩ lại hạ, Thẩm Kiều An phát hiện cũng không phải thực được không, trong nhà ly khu dân nghèo khá xa, nàng không có khả năng mỗi bữa cơm đều cho hắn mang qua đi. Tốt nhất là một lần liền mang lên một ngày đồ ăn. Nay liền yêu cầu Thẩm Kiều An chính mình mua đồ ăn cùng nấu cơm, như vậy đã có thể giảm bớt thẩm mẹ mệt nhọc cũng có thể thần không biết quỷ không hay khấu hạ đồ ăn cấp An Tân Y Ghi hãy mang đi. Thẩm Kiều An búng tay một cái, tức khắc liền quyết định hảo liền làm như vậy. Mụ mụ, ta tưởng cùng ngươi học nấu cơm, như vậy về sau mua đồ ăn cùng nấu cơm ta đều có thể cấp mẹ ngươi chia sẻ. Thẩm mẹ sửng sốt, nàng mỗi ngày nấu cơm lại là rất mệt, hiện tại nghỉ hè giả, nữ nhi vẫn là ở trường thân thể thời điểm, vì có thể làm nữ nhi ăn được, nàng mỗi ngày đều lợi dụng nghỉ trưa thời gian trở về cấp Thẩm Kiều An nấu cơm. Xác thật rất mệt. Nếu là Thẩm Kiều An học xong nấu cơm, có lợi vô tệ, nghĩ đến đây, thẩm mẹ liền gật gật đầu, vui mừng nhìn Thẩm Kiều An nói, hảo a, nhà của chúng ta Kiều Kiều thật là lớn lên, hiểu được săn sóc mụ mụ. Vì thế thẩm mẹ liền khai giáo Thẩm Kiều An nấu cơm, ở Thẩm Kiều An 2 ngày không đến thời gian nội, học được nấu cơm sau, thẩm mẹ khiếp sợ rất nhiều, không cấm cảm thán chính mình nữ nhi thông minh, còn có chính mình giao đến hảo. Gần 2 ngày thời gian, Thẩm Kiều An xào đồ ăn hương vị liền viễn siêu nàng cái này sư phụ. Thẩm Kiều An học được nấu ăn sau, thẩm mẹ giữa trưa cũng liền không cần qua lại chạy, để lại đồ ăn tiền làm Thẩm Kiều An chính mình mua đồ ăn nấu cơm. Hôm nay Thẩm Kiều An đem đồ ăn đều trang nhập hộp cơm, sau đó liền ngồi xe buýt đi khu dân nghèo An Tân Y Lìa ra. Ăn cho tới hôm nay đồ ăn An Tân Y Lìa đốn hạ, hôm nay là mụ mụ ngươi làm cơm sao? Cái gì ngươi không ngươi, muốn đều tỉ tỉ. Thẩm Kiều An giơ tay muốn đi sờ An Tân Y Lìa đầu. An Tân Y Lìa linh hoạt né tránh tay nàng, đạm nhiên nói, hôm nay đồ ăn ăn rất ngon. Thật vậy chăng? Thẩm Kiều An nhếch miệng cười rộ lên. Hôm nay đồ ăn nhưng đều là ta chính mình làm Nga. Phải không? Ta còn tưởng rằng mấy ngày hôm trước khó dùng bữa là ngươi làm, hôm nay là mẹ ngươi làm đâu. An Tân Y Lìa nói xong lại phía dưới đầu tiếp tục ăn cơm. Thẩm Kiều An khỏe miệng chịu chịu, liền như vậy không tín nhiệm nàng trù nghệ sao. Thật là cái độc miệng tiểu thí hải. Cầm ngày hôm qua lưu lại hộp cơm, Thẩm Kiều An liền nổi giận đùng đùng đi rồi. An Tân Y Lìa thấy Thẩm Kiều An đi rồi. Nhìn nàng bóng dáng đã phát xén ngốc, trên mặt lộ ra ảo não chi sắc, bất quá một lát lại khôi phục bình thường. An Tân Y Ghi rốt cuộc đang ở trường thân thể, bị Thẩm Kiều An chay mặn dinh dưỡng cân đối phối hợp dưỡng vài ngày sau, sắc mặt hồng nhuận cũng hồng nhuận lên. Mỗi ngày sức ăn cũng chậm rãi biến nhiều, từ bắt đầu một chút, đến thẩm mẹ mỗi ngày lưu lại cơm trưa tiền chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng. Liên ở Thẩm Kiều An lo lắng sắp vi không dậy nổi An Tân Y Ghi thời điểm. Tạp chí xã bên kia rốt cuộc có tin tức. Thẩm Kiều An gửi bài thư tịch định vì 5 vạn tự, tiền nhuận bút vì 1.000 năm, ký hợp đồng sau liền có thể gửi qua bưu điện tiền nhuận bút, dư lại bản thảo yêu cầu ở 1 tháng giao pho xong. Đừng xem thường 5 vạn tự mới 1.000 năm, ở cái này niên đại, 1.000 khối có thể coi như hiện tại vài khoảng 1.000 dùng. 5 vạn tự 1.000 năm cũng là một ít sáng tác kinh nghiệm phong phú lao nhân mới có tiền nhuận bút, Thẩm Kiều An có thể bắt được nhiều như vậy. Chứng minh tạp chí xã bên kia là thực coi trọng nàng này bổn tiểu bạch tổng tài văn. Chương 1956 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 6. Ký hợp đồng hảo sau, Thẩm Kiều An liền đem hợp đồng gửi qua bưu điện qua đi, tin tưởng không mấy ngày nàng liền có thể thu được 1.000 năm tiền nhuận bút. Nàng chuẩn bị đem này đó tiền dùng làm An Tân Y Lìa đọc sơ trung sinh hoạt phí, học chi phí phụ, nếu là An Tân Y có thể ở lại giáo, rời xa khu dân nghèo nói vậy không thể tốt hơn. Lại cấp An Tân Y tặng mấy ngày cơm, nhìn hắn từng ngày trắng trẻo mập mạp lên, Thẩm Kiều An trong lòng cực kỳ vui mừng. Nghỉ hè sắp kết thúc, tới gần khai giảng thời điểm, Thẩm Kiều An đi cấp An Tân Y Lìa đưa cơm, liền thấy hắn một người ngồi ở trên ngạch cửa phát ngốc. Thẩm Kiều An biết, An Tân Y Lìa chỉ có ở tâm tình cực kỳ không tốt thời điểm mới có thể ngồi ở trên ngạch cửa nhìn không trung phát ngốc. Nhìn hắn đơn bạc thân ảnh, yêu thương khuôn mặt nhỏ, phảng phất toàn thế giới đều cách hắn mà đi chỉ còn lại có hắn một người cô tịch. Nhìn thấy như vậy An Tân Y Lìa, Thẩm Kiều An trong lòng một trận đau lòng, đi qua đi đem hộp cơm đặt ở trên mặt đất. Dựa gần An Tân Y Lìa ngồi ở trên ngạch cửa. Tân Y Lìa, ngươi làm sao vậy, như thế nào lại ngồi ở trên ngạch cửa sững sờ, là đói bụng sao? Ta hôm nay cố ý làm người thích yêu nhất ăn cánh gà chiên coca. Nói Thẩm Kiều An đem hộp cơm cầm lấy đưa tới An Tân Y Lìa trước mặt. An Tân Y Lìa lại lắc lắc đầu, cự tuyệt. Thẩm Kiều An sửng sốt, ngày thường này tiểu thí hài nhìn thấy ăn so với ai khác đều cao hứng, hôm nay như thế nào còn cự tuyệt ăn? Chẳng lẽ có càng thương tâm sự? Sáng nay mụ mụ thu thập đồ vật đi rồi. An Tân Y Lìa mở miệng nói, trong ánh mắt đã có bi thương lại có oán hận. Nàng nói nàng tìm cái nam nhân, nàng muốn cùng nam nhân kia kết hôn, nhưng là không thể mang lên ta, chỉ cho ta lưu lại trương tạm. Về sau mỗi tháng sẽ đúng giờ cho ta thu tiền, nhưng là về sau cũng sẽ không lại đã trở lại. An Tân Y Lìa nói nhíu nhíu mày, muốn khóc cuối cùng rồi lại nhịn trở về. Thẩm Kiều An nhớ tới đời trước lúc này, An Tân Y Lìa mụ mụ xác thật là tìm cái có tiền nam nhân, nàng lừa kia nam nhân chính mình chỉ là từng ly hôn, không có sinh quá tiểu hải tử, kia nam nhân mới nguyện ý cưới nàng. Cho nên An Tân Y Lìa mụ mụ liền tính muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, cũng không có khả năng mang theo An Tân Y Lìa cùng nhau. Nàng chỉ có thể mỗi tháng cấp An Tân Y Lìa chuẩn bị tiền, vì sợ bị nam nhân phát hiện, An Tân Y Lìa mụ mụ là một mặt cũng không dám tới xem hắn. An Tân Y Lìa cũng chính là tại đây đoạn thời gian bỏ học, sau đó đi theo khu dân nghèo một chúng tên côn đồ lăn hốn, hắc hóa. Thẩm Kiều An thở dài, nếu là An Tân Y Lìa mụ mụ từng có một chút quan tâm chính mình nhi tử, An Tân Y Lìa cũng sẽ không hắc hóa, cuối cùng cũng sẽ không làm cho như vậy nhiều người đã chịu hãm hại, khiến chính mình cũng gặp phải vạn kiếp bất phục trạng thái. Mụ mụ ngươi đi tìm nàng hạnh phúc. Thẩm Kiều An một tay đem An Tân Y Lìa câu tiến trong lòng ngực gắt gao mà ôm lấy hắn, làm hắn không thể tránh thoát, ngươi hạnh phúc đâu? Ngươi hạnh phúc ở nơi nào đâu? Cảm nhận được ấm áp ôm ấp, đó là An Tân Y Lìa chưa bao giờ ở mụ mụ nơi đó cảm nhận được quá ôm ấp, hắn không khỏi đỏ hốc mắt, đã lâu từng viên nước mắt từ khỏe mắt chảy ra, mụ mụ đều đi rồi, trên thế giới này không ai sẽ quan tâm ta sẽ yêu quý ta còn có cái gì hạnh phúc đáng nói sao? Có. Đương nhiên là có. Thẩm Kiều An gật đầu, buông ra hắn, phùng An Tân Y Lìa mặt, cẩn thận vì hắn trà lau sạch sẽ nước mắt, ngươi còn có ta đâu, mụ mụ ngươi không cho ngươi ăn ta cho ngươi ăn, mụ mụ ngươi không quan tâm ngươi, ta quan tâm ngươi, nàng muốn ly ngươi mà đi, ta sẽ không ly ngươi mà đi, nàng không yêu ngươi, ta yêu ngươi. Chương 1957 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 7. Có, đương nhiên là có. Thẩm Kiều An gật đầu, buông ra hắn. Phùng An Tân Y Lìa mặt, cẩn thận vì hắn trà lau sạch sẽ nước mắt, ngươi còn có ta đâu, mụ mụ ngươi không cho ngươi ăn ta cho ngươi ăn, mụ mụ ngươi không quan tâm ngươi, ta quan tâm ngươi, nàng muốn ly ngươi mà đi, ta sẽ không ly ngươi mà đi, nàng không yêu ngươi, ta yêu ngươi. An Tân Y Lìa ngơ ngác nhìn Thẩm Kiều An, trong ánh mắt mang theo kinh dị cùng lập lòe, một lát sau hắn nghiêng đầu đi, không xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An cho rằng hắn lại sẽ nháo cái gì tính tình. Không nghĩ tới An Tân Y Lìa bối sau khi đi qua mở miệng nói, tỷ tỷ, ta đói bụng. Hắn thanh âm thấp thấp đến rầu rĩ, lạnh nhạt chung rồi lại mang theo thử. Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ lại đau lòng với hắn thật cẩn thận, vội vàng lại lần nữa đem hộp cơm đưa tới An Tân Y Lìa trước mặt. Hôm nay có ngươi thích ăn cánh gà chiên coca. An Tân Y Lìa tiếp nhận, đầu thấp đến sắp vùi vào hộp cơm, không nói lời nào lại chính là không ăn. Làm sao vậy? Vì cái gì không ăn? Thẩm Kiều An lo lắng hỏi. Lập tức khai giảng. An Tân Y Dì thấp giọng nói, mọi người đều có cha mẹ cùng đi, ta không nghĩ chính mình một người đi, bị các bạn học chê cười. Thành phố A tiểu học thăng sơ trung, đại đa số đều là cùng cái tiểu học lên tới sơ trung tới. An Tân Y Dì ở tiểu học khi đã bị người cười nhạo quá có mẹ sinh không mẹ dưỡng dã hài tử, cho nên lên tới sơ trung hắn liền thực sợ hãi tiểu học các ngộng kéo dài. Thẩm Tiêu An nghe thế, vỗ vô đầu của hắn, hảo A. Bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện, sơ chung ngươi được giáo. Khu dân nghèo hoàn cảnh cũng không thích hợp ngươi trưởng thành, cho ở trường cùng các bạn học ở chung càng lợi cho ngươi giao bằng hữu. Dừng chân phí, sinh hoạt phí còn có học chi phí phụ này đó ngươi đều không cần lo lắng, ta tới phụ trách. An Tân Y Ghi ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều An, biểu tình phức tạp hỏi, mụ mụ đều sẽ không đối ta tốt như vậy, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi là của ta thân thích sao? Thẩm Tiêu An lắc đầu, không phải, ta là ông trời phái tới cứu vớt người của ngươi. Ngươi là thần tiên sao? Thẩm Tiêu An lập tức gật đầu, ta là tiểu tiên nữ. An Tân Y Ghi lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, túi đầu bắt đầu ăn cơm. Thẩm Tiêu An méo miệng, đứa nhỏ này chính là sẽ không nói giỡn, khinh lệ nàng hai câu sẽ chết ta. Khai giảng mấy ngày hôm trước, Thẩm Tiêu An mỗi ngày đều sẽ ở nhà viết tiểu thuyết bản thảo, rốt cuộc ở khai giảng trước hai ngày hoàn thành 5 vạn bản thảo. Sau đó đi bưu cục cấp tạp chí xã gửi qua đi. An Tân Y khai giảng so Thẩm Kiều An sớm một ngày. Thẩm Kiều An đầu tiên là đi siêu thị mua một dương sữa bò cùng một ít bánh quy cho hắn đương cơm sáng. Sau đó mới đi khu dân nghèo. Ngươi liền mang điểm này đồ vật. Thẩm Kiều An nhìn An Tân Y cũng chỉ đề ra một kiện bao nylon. Bên trong trừ bỏ một ít bên người quần áo ngoại. Liền chỉ có hai kiện áo khoác cùng tẩy đến trắng bệnh quần jean. Thẩm Kiều An thở dài. Đem trong tay hắn túi tiền bông, này đó liền không mặc, tỉ tỉ mang ngươi đi mua quần áo mới. An Tân Y Dì thăng lên đi sơ trung, cũng không phải là chỉ có khu dân nghèo hài tử đọc trung học, còn có bình thường gia đình thậm chí gia đình khá giả hài tử. Bọn họ ăn mặc đều sẽ không kém, cho nên nếu là An Tân Y Dì đi vào ăn mặc rách tung tóe, bị người cười nhạo, tiểu hài tử cũng là có lòng tự trọng cùng cảm thấy thẹn tâm, như vậy đối với An Tân Y Dì trưởng thành thực bất lợi. Cho nên vì cấp An Tân Y Dì tạo khởi tự tin, Thẩm Kiều An liền mang theo hắn đi cửa hàng nội mua quần áo. Áo thun áo khoác còn có quần các cấp An Tân Y Dì mua 2 bộ, lại cho nàng mua kiện thuần miên áo ngủ, hai người mới đi trường học. Giao quá học chi phí phụ, sinh hoạt phí còn có dừng chân phí sau, Thẩm Kiều An mang theo An Tân Y Dì đi ký túc xá, lại ở trường học cửa hàng mua khăn trải giường cùng chăn, cùng với thông thường rửa mặt đồ dùng. Trước 1958 trung khuyển dưỡng thành sổ tay 8. Lúc gần đi Thẩm Kiều An còn cấp An Tân Y Dì để lại 100 đồng tiền cùng trong nhà máy bàn dãy số, dặn dò hắn nếu là gặp được sự tình gì liền cho nàng gọi điện thoại. An Tân Y Dì lưu luyến mà lôi kéo Thẩm Kiều An tay áo, hỏi, ngươi sẽ đến xem ta sao? Ngươi sẽ không chỉ có cuối tuần mới đến xem ta đi. Nhìn An Tân Y Dì hoài nghi ánh mắt, Thẩm Kiều An dở khóc dở cười, cười nói, yên tâm. Ta một có rảnh liền sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Cho ngươi mua sữa bò, ngươi sáng sớm nhớ rõ uống. Được đến Thẩm Kiều An bảo đảm, An Tân Y Dì trên mặt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu nói, đã biết. Thật ngoan, hảo đệ đệ, tỉ tỉ đi rồi. Thẩm Kiều An lại giơ tay sờ sờ An Tân Y Dì đầu. An Tân Y Dì một tay đem tay nàng lấy ra, hắn từ trước đến nay là không thích Thẩm Kiều An sờ đầu của hắn, tai kiến. Thẩm Kiều An thăng lên cao trung sau, tuy rằng việc học nặng nề, lại là học ngoại trú, nhưng là Thẩm Kiều An xem như đọc quá rất nhiều cái cao trung lao bánh quẩy. Nàng học được lại là khoa học tự nhiên, mỗi ngày ở trong phòng nhẹ nhàng làm xong tác nghiệp, Thẩm Kiều An liền lấy ra bản nhắc giấy, tiếp tục viết bản thảo. Gửi bài tiểu thuyết đã ở tạp chí thượng còn tiếp, tuy rằng chỉ là còn tiếp tam trường, lại khiến cho không nhỏ hưởng ứng, như hỏa đâu cái này tác giả danh. Cũng lặng yên không một tiếng động tiến vào đông đảo còn không có di động chỉ có thể xem tạp chí tiểu thuyết học sinh trung học, cao trung sinh nữ hài tầm mắt. Đệ nhị buồn tiểu thuyết, Thẩm Kiều An ở tổng tài văn cơ sở càng thêm vào trọng sinh báo thù xem điểm, một gửi bài, biên tập liền bị nàng cốt truyện hấp dẫn, hơn nữa nàng đệ nhất buồn tiểu thuyết có lửa lớn xu thế, tự nhìn một văn tự, biên tập liền cho nàng đệ nhị quyển sách định rồi 3.000 tiền nhuận bút. Này có thể so thượng quyển sách tiền nhuận bút nhiều một nửa a. Thẩm Kiều An kinh ngạc mừng thầm rất nhiều, tiếp tục sáng tác. Sau khi học xong thời gian nhìn xem như thế nào đem tuổi dậy thì hài tử dẫn vào chính đồ, như thế nào giáo dục phản nghịch kỳ hài tử. Từ từ cùng loại thư tịch. Tan học sau, Thẩm Kiều An giống nhau đều là thứ ba, thứ năm, thứ bảy ăn qua cơm chiều, lại mua chút trái cây liền đi thăm An Tân Y Lì. Mỗi lần An Tân Y Lì nhìn thấy Thẩm Kiều An, tuy rằng trên mặt sẽ không biểu hiện cao hứng cỡ nào, nhưng là Thẩm Kiều An có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra tới, An Tân Y Lì đối với nàng có thể tới xem hắn rất là vui vẻ. Bất quá tuy rằng cao hứng, An Tân Y Lì vẫn là thực buồn rầu, bởi vì mỗi lần Thẩm Kiều An tới xem hắn, hai người ngồi ở sân thể dục đỉnh hóng gió thời điểm, Thẩm Kiều An tổng hội đầy miệng đạo lý lớn, giao hấn hắn cái không nghe. Cái gì làm người phải có lễ phép a, cái gì muốn đoàn kết đồng học a. Mỗi lần Thẩm Kiều An đều sẽ nói miệng khô lưỡi khô mới có thể bỏ qua, không có biện pháp, mỗi cái cuối tuần gặp mặt thời gian liền như vậy điểm, Thẩm Kiều An không nhiều lắm giáo dục hạ An Tân Y Lìa, sợ hắn chứng ai. Liền như vậy Tường An không có việc gì vượt qua hơn 10 ngày. Liên ở Thẩm Kiều An cảm thấy An Tân Y gì ở nàng dưới sự trợ giúp có thể thuận lợi vượt qua tuổi dậy thì, có được cùng đời trước không giống nhau tâm cảnh khi. An Tân Y gì chủ nhiệm lớp đột nhiên gọi điện thoại tới rồi trong nhà, điện thoại tới cùng ngày, vừa vặn Thẩm Kiều An trường học tổ chức chơi xuân, Thẩm Kiều An cùng ngày tiêu chảy, liền không có đi. Cha mẹ chân trước mới vừa đi làm, sau lưng điện thoại liền vang lên, Thẩm Kiều An nghĩ là thời điểm cho chính mình mua cái di động. Bằng không An Tân Y Y liên hệ chính mình cũng không có phương tiện. Bất quá điện thoại nội dung lại làm Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, chủ nhiệm lớp nói An Tân Y ở trường học trộm đồng học tiền, làm ra trưởng lập tức đi trường học một chuyến. Chương 1959 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 9. Bất quá điện thoại nội dung lại làm Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, chủ nhiệm lớp nói An Tân Y ở trường học trộm đồng học tiền, làm ra trưởng lập tức đi trường học một chuyến. Trộm tiền. An Tân Y Lìa sẽ trộm tiền, Thẩm Kiều An là không tin, bởi vì đời trước An Tân Y Lìa liền tính lại nghèo không còn có cơm ăn cũng sẽ không đi trộm đồ vật. Nhiều nhất liền đánh nhau làm tiền, thu bảo hộ phí. Lại nói, này thế nàng ở An Tân Y Lìa sắp bước vào bất quy lộ thời điểm, liền đem hắn cấp kéo trở về, ăn ngon uống tốt chiếu cố. Theo lý thuyết An Tân Y Lìa sinh hoạt so giống nhau gia đình hài tử còn muốn tốt hơn một ít. Cho nên Thẩm Kiều An không tin An Tân Y Lìa sẽ trộm tiền. Sao lại thế này? Thẩm Kiều An vừa tiến vào văn phòng, không phải hung tợn mà nhìn An Tân Y Lì, mà là trước dò hỏi lão sư đây là có chuyện gì? An Tân Y Lì tỉ tỉ đúng không? Chủ nhiệm lớp là cái mang theo đôi mắt trung niên nữ lão sư, nàng đầu tiên là đẩy đẩy chốc mũi mắt kính, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra 100 mau tiền, lúc này mới tiếp tục nói, hắn ngồi cùng bàn nói hắn ba ba cấp 100 đồng tiền không thấy. Hắn liền đặt ở văn phòng phẩm hộ. Chỉ là đệ nhất tiết khóa lấy ra tới quá, cũng vẫn luôn không có rời đi quá phương vị. Như thế nào sẽ trống rông không thấy đâu. Nữ lao sư nói, ta liền lục soát hạ An Tân Y để cặp sách, phát hiện cặp sách tưởng kép lý chính hảo phóng 100 đồng tiền.